Chúng ta đi địa phương khác. Trúc Viêm hướng phía La Vân Dương cười cười, bình tĩnh nói. La Vân Dương gật đầu, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là hắn rõ ràng, vì mình sự tình, Trúc Viêm cùng tận các loại biện pháp. Hắn hẳn là cảm tạ Trúc Viêm. Một lần, hai lần, ba lần. Hết thể đi vào năm quân trường an tổng bộ, mỗi một lần, Trúc Viêm đều không để cho La Vân Dương đi, nhưng là từ Trúc Viêm trở về thời điểm thần sắc, La Vân Dương nhìn thấy, là mỏi mệt cùng khuất đủ. Tít tít tít. Ngay tại Trúc Viêm chuẩn bị lúc nói chuyện, đồng hồ tay của hắn điên cuồng vang lên, Trúc Viêm nhìn lướt qua, lập tức hướng phía đồng hồ điểm một cái. Đồng hồ không còn vang, sau đó La Vân Dương liền nghe Trúc Viêm hử một câu, ra rưởi. La Vân Dương muốn hỏi một chút Trúc Viêm là ai, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Tại một người táo bạo thời điểm, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc hắn. Trên trời Thái Dương, chậm rãi biến mất, nếu như giờ khắc này ở Đông Lộc Trấn, hẳn là đa số người đóng cửa lại lúc ngủ. Thế nhưng là các loại nhan sắc đèn, lại đem lớn như vậy trường an chiếu sáng giống như ban ngày, nghỉ ngơi người đi đường, càng là so ban ngày còn nhiều hơn. Ngày mai chúng ta thử lại, hiện tại nghỉ ngơi trước. Trúc Viêm đang khi nói chuyện, dẫn La Vân Dương đi hướng một tòa thổ hắc sắc ba tầng lầu. Tiểu Hâm quán trọ. Liên tại bọn hắn vừa mới đi vào quán trọ đại môn, chỉ thấy một nữ nhân lao đến, tay nàng chỉ tới Trúc Viêm, thật giống như một đầu nổi giận sư tử. Tốt ngươi Trúc Viêm, dám tắt máy, ngươi. Ngươi không biết ta tìm ngươi bao lâu, tức chết ta rồi. Nữ tử này mặc dù tại nổi giận, nhưng là vẫn như cũ vô cùng đẹp mắt. La Vân Dương nhìn thấy cô Thiên Thiến, trên mặt không hiểu nhiều hơn vẻ tươi cười, hắn rất là sáng suốt hướng phía đằng sau lui hai bước. Cũng liền tại lúc này, hắn nhìn thấy tại cô Thiên Thiến bên cạnh, trên thực tế còn đứng một cái nữ hài tử, một người mặc xinh đẹp, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm nữ hài tử. Nữ hài tử hướng hắn xấu hổ cười cười. 5 phút về sau, bốn người ngồi ở một trương dầu mỡ trước bàn. Cô Thiến Thiến đang tại an ủi La Vân Dương, La Vân Dương, ngươi không cần nản chí, thiên hạ này, cũng không phải chỉ có một Hưng Long Quân. Chỉ cần ngươi có thực lực, tự nhiên có muốn chỗ của ngươi, hừ. Đến lúc đó, liền coi như bọn họ cầu ngươi trở về, ngươi cũng không quay về. Cô Thiến Thiến an ủi, để La Vân Dương rất cảm thấy ấm áp, nhưng là La Vân Dương lại cảm ứng được, ngồi tại bản thân đối diện cô gái trẻ tuổi, thái độ đối với chính mình, đã nhiều một tia lạnh lùng. Đây là một loại không cần phải nói. Lại có thể cảm ứng ra tới lạnh lùng. Mẹ nó, ở đâu đều có thể gặp con rồi. Trúc Viêm ngẩng đầu một cái, thấy được nơi xa đi tới Lý Hiểu Dũng, nhịn không được mắng. Chương 15, điều kiện ngươi đề. Thiến Thiến tỷ, ta bên kia còn có chút việc, đi trước một bước. Lục Thiến khi nhìn đến Lý Hiểu Dũng trong nháy mắt, đứng lên nói. Lúc đầu, Lục Thiến mặc dù cảm thấy hôm nay rất thất vọng, nhưng lại sẽ không hiện tại liền trực tiếp rời đi. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Lý Hiểu Dũng. Nàng không biết Lý Hiểu Dũng, nhưng là nàng lại không nghĩ đắc tội một Hưng Long Quân trung tá. Bậc này nhân vật, nàng định bợ còn đến không kịp, sao có thể bởi vì một nàng không muốn lại nhận biết tiểu tử, đắc tội đâu. Cố Thiên Thiến hướng phía Lục Thiến nhìn thoáng qua, mềm mại đáng yêu trong mắt to lóe lên một tia trào phúng chi ý. Tốt, ngươi đi trước đi. Nói đến chỗ này, nàng lại một mặt áy náy hướng về phía La Vân Dương lắc đầu. La Vân Dương cười cười ôn hòa, đối với cái này gọi Lục Thiến nữ hài. Hắn thật không có bất kỳ cái gì tâm tư. Tự nhiên, nữ hài tử này đến tột cùng là thế nào nghĩ, hắn đồng dạng không thèm để ý. Chỉ bất quá Trúc Viêm hừ lạnh một tiếng, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì thêm. Lý Hiểu Dũng hướng phía vị trí của bọn hắn đi tới, lúc bắt đầu, Lý Hiểu Dũng bộ pháp còn có chút vội vàng, nhưng đã đến cuối cùng, lại vững vàng xuống tới. Trúc Viêm, máy truyền tin của ngươi làm sao nhốt? Lý Hiểu Dũng trách cứ. Lục Thiến lúc này đã đứng dậy, nhìn thấy Lý Hiểu Dũng ở chỗ này. Liền đình chỉ mở ra bước chân, dù sao lúc này nếu là đi, sợ rằng sẽ bị Lý Hiểu Dũng hiểu lầm. Liên quan gì đến ngươi? Trúc Viêm liếc xéo một chút Lý Hiểu Dũng, lạnh như băng nói. Có ngươi dạng này cùng trưởng quan nói chuyện sao? Lý Hiểu Dũng khắc chế tâm tình của mình, tận lực tâm bình khí hòa nói, lần này, ta không cùng ngươi so đo, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lại có mạo phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dừng a. Trúc Viêm chẳng thèm ngó tới đáp lại nói. Lý Hiểu Dũng ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, chậm rãi nói, La Vân Dương đúng không, thành tích của ngươi chúng ta kiểm tra một chút, không tính hết hiệu lực. Ngày mai, ngươi đi Hưng Long Quân Tổng Bộ đưa tin đi. Nhớ kỹ, chớ cùng Trúc Viêm học, tiểu tử này chính là một cái gai đầu nhi, về sau ăn thiệt thòi. La Vân Dương tại Lý Hiểu Dũng đi tới thời điểm, liền cảm thấy ra hỏa này không đúng, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào, hắn nhìn không ra. Cho nên, hắn trực tiếp liền đem tinh thần lực của mình nâng lên tối cao. 90. Tại La Vân Dương trong ánh mắt, Lý Hiểu Dũng hết thảy đều rõ ràng ánh vào đến hắn trong lòng, Mặc dù Lý Hiểu Dũng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là tay của hắn, trên thực tế tại rất nhỏ run rẩy. Còn có, hắn nhìn về phía bản thân ánh mắt, có như vậy một tia bức thiết. Trọng yếu nhất chính là, La Vân Dương tại trong cảm giác, Lý Hiểu Dũng máu, vậy mà so lúc bình thường, trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi nhiều. Gia hỏa này đang khẩn trương, hiện tại lúc này, hắn khẩn trương cái gì? Đại não nhanh chóng vận chuyển, một đáp án đã xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng. Trúc Viêm đang nghe xong Lý Hiểu Dũng mà nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ kích động, hắn mặc dù nói ngoan thoại, dựa theo tính cách của hắn, đồng dạng là ngựa tốt không ăn đã xong. Nhưng là có một chút, lại là hắn làm không được, đó chính là quan hệ đến người khác sự tình, hắn tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Ngày mai cho La Vân Dương an bài khảo thí, còn không biết có được hay không được thông, cho nên tại hơi do dự một chút, Trúc Viêm liền có quyết đoán. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, trọng yếu như vậy quyết định, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lý Hiểu Dũng trong lòng âm thầm vui vẻ, nhờ có bản thân đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, xem ra, nhiệm vụ này lập tức liền phải hoàn thành. Ba lần cấp A nhiệm vụ, đây chính là muốn chết người. Thật xin lỗi, Trúc ca, ngựa tốt không ăn đã xong, ta không đi Hưng Long Quân, không được ta liền đi bên trên Tề Thiên Võ Viện. La Vân Dương đột nhiên tỏ thái độ nói. Lục Thiến nghe được La Vân Dương lại bị Hưng Long Quân trúng tuyển, liền chuẩn bị nghĩ biện pháp đền bù bản thân vừa rồi thất lễ. Nhưng không có nghĩ đến, còn không có đợi nàng nghĩ đến biện pháp, La Vân Dương vậy mà cứ vậy mà làm một màn như thế. Tốt như bức, hoàn hảo mã bất cật hồi đầu thảo, ngươi có biết hay không, Hưng Long Quân danh lạch, bao nhiêu người tranh cướp giành giật đều muốn đi. Như thế một vượng đản, không tiếp xúc cũng được, tránh khỏi về sau, bị dạng này người cho khí choáng váng. Ngay tại Lục Thiến suy nghĩ lung tung thời điểm, liền nghe Lý Hiểu Dũng trầm giọng nói, đây chính là ngươi nói, đừng nói ta không có cho người cơ hội. Lý Hiểu Dũng tại Hưng Long Quân bên trong hôn đến bây giờ vị trí, tự nhiên không phải một người bình thường. Hắn biết lúc này, hắn nhất định phải cam đoan bản thân không loạn chút nào, bằng không, bản thân trước loạn trận cước, lại như thế nào có thể phục người đâu. La Vân Dương, đây là quan hệ đến ngươi trung thân đại sự, ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Trúc Viêm lớn tiếng nói, ngồi xuống cho ta. Trúc ca, ta phi thường cảm tạ ngươi cho ta một cơ hội này, nhưng là Trúc ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, con đường nào cũng dẫn đến Rôm, đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Ta cũng không tin, ta tại Tề Thiên Võ Viện, hôn không ra một bộ dáng tới. Tề Thiên Võ Viện là cái gì, Lý Hiểu Dũng căn bản cũng không để ở trong lòng, nhưng là hắn Lý Hiểu Dũng mệnh, hắn không chút nào không thể mập mờ. Đại gia, ngươi nếu là không đi Hưng Long Quân, vậy ta làm sao đây? Tiểu tử, đừng ở chỗ này hồ suy đại khí, ta không cùng ngươi tiểu hài tử này chấp nhận, Hưng Long Quân tinh anh huấn luyện, cũng không phải bình thường người có thể đạt được. Hừ, nhanh đi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi đưa tin. Tiểu hài tử, lòng dạ hẳn là núi lòng khoát một điểm. Lý Hiểu Dũng nói đến đây, một bộ lao tiền bối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. La Vân Dương chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hiểu Dũng con mắt, một khắc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là Lý Hiểu Dũng suy nghĩ gì, bản thân giống như đều có thể nhìn ra được. Nhanh lên đáp ứng về Hưng Long Quân. Trúc Viêm còn muốn mở miệng, kia Cố Thiến Thiến đã vô bàn một cái nói, La Vân Dương, ngươi rất đàn ông, ta Cố Thiến Thiến ủng hộ ngươi. Thiến Thiến, ngươi làm sao cũng vắng đầu, cơ hội này đối Vân Dương tới nói, đó chính là Trúc Viêm đối bạn gái ồn ào, thật là có chút không thoải mái, vội vàng giận trách. Nhưng là, ngay lúc này, một nhìn qua chừng 20 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người hiểu điệu nữ tử lượn lờ mềm mại đi tới. Soái ca, ngươi gọi La Vân Dương đúng không? Thế nhưng là để cho ta dễ tìm, ta chính là Vũ Lâm Quân tham mưu quý điểm, hiện tại ta đại biểu Vũ Lâm Quân, hoan nên ngươi tiến vào chúng ta Vũ Lâm Quân tinh anh huấn luyện bộ, chúng ta điều kiện rất hậu đãi nha. Cấp C tinh anh đãi ngộ. Quý điểm thổ khí như lan, nghe nàng nói chuyện, cho người ta một loại vô cùng hưởng thụ cảm giác, mà nàng không e dè tại La Vân Dương ngồi xuống bên người, càng là có một loại say lòng người mùi thơm nước mũi mà tới. Mặc dù Cố Thiến Thiến cũng coi là xuất chúng nữ tử, nhưng là cùng cái này quý điểm đứng chung một chỗ, lập tức kém rất nhiều. Trúc Viêm đang nghe quý điểm tự giới thiệu sát na, giống như nghĩ tới điều gì, sửng sốt không dám nhìn quý điểm một chút. La Vân Dương mắt sáng rực lên, cấp C tinh anh đãi ngộ, đây không phải hắn vẫn luôn đang theo đuổi đồ vật sao. Trở thành cấp C tinh anh, liền có thể đem mẹ của mình cùng muội muội đưa vào thành Trường An, đây hết thảy, thật sự là La Vân Dương lớn nhất chờ đợi. Hương Hồ Ly, ngươi dám đến chúng ta Hưng Long Quân cấp người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hưng Long Quân là dễ khi dễ phải không? Lý Hiểu Dũng mặt đều đen. Ngón tay hắn quý điểm, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là hỏa diễm. Đối với Vũ Lâm Quân tới nói, chiêu không đến La Vân Dương, đó chính là thiếu một nhân tài mà thôi. Nhưng là hắn Lý Hiểu Dũng khác biệt, nếu như La Vân Dương không tiến vào bọn họ Hưng Long Quân, như vậy hắn liền muốn đi hoàn thành 3 cấp A nhiệm vụ. một cấp 2 nhiệm vụ, cũng đủ để muốn hắn mệnh. Hòa Vương là ai? Kia là Hưng Long quân đại lão, là Hưng Long quân tứ đại quân chủ một trong, liền xem như giống như thần như vậy Hưng Long quân đại đô đốc, hắn đều chống đối qua. Ai u, thật sự là rất sợ đó nha. Quý Điểm bàn tay nhẹ ngực của mình, một bộ sợ sệt bộ dáng. Lúc này nàng mặc dù động tác này rất là tự nhiên, lại làm cho Trúc Viêm cùng Lý Hiểu Dung ánh mắt của hai người nhìn sang. La Vân Dương ánh mắt, đồng dạng nhìn sang, bất quá lúc này, hắn lại vô cùng bình tĩnh, tinh thần lực đề cao, để hắn đang nhìn bất kỳ vật phẩm, đều có một loại nhìn xuống cảm giác. Nữ nhân này không phải mình có thể trêu chọc, Lý Hiểu Dung ở trong lòng nhanh chóng thì thầm một câu về sau, lúc này mới lớn tiếng nói, Hương Hồ Ly, ta không phải nói đùa, lần này, La Vân Dương là chúng ta Hưng Long quân người. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào Trúc Viêm trên thân nói, Trúc Viêm, ngươi người phát hiện mới, làm sao có thể để hắn đi mặt khác quân. Trúc Viêm lúc này, đã hiểu tới, hắn nhẹ nhàng cười nói, ta cảm thấy Vũ Lâm quân điều kiện rất không tệ a. Lý Hiểu Dũng có một loại muốn lật bàn xúc động. Thế nhưng là lúc này, hắn không dám làm như thế, Hỏa Vương nói là đến làm được tính cách, nếu là thật muốn đem hắn ném đi làm cấp A nhiệm vụ, loại kia hắn thế nhưng là một con đường chết. Chúng ta cũng có thể cho cấp C tinh anh đãi ngộ. Rốt cục, Lý Hiểu Dũng nói ra câu nói này, ở đây câu nói nói ra về sau, Lý Hiểu Dũng đã cảm thấy khí tức của mình, lập tức rớt xuống không ít. Tiểu huynh đệ, cấp C tinh anh chỉ là chúng ta cơ sở, có cái gì yêu cầu, ngươi còn có thể cùng ta đàm, đúng, đem ngươi máy truyền tin dãy số cho tỷ tỷ một, hai người chúng ta cũng tốt liên hệ. Quý Điểm cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, càng không có biểu hiện ra cái gì nhục chí, nàng cười nhẹ xông La Vân Dương nói. La Vân Dương rất thống khổ. Hắn thật không dám nhìn cái này Quý Điểm. Thế nhưng là Vũ Lâm quân thật là một cái lựa chọn tốt. Ta không có máy truyền tin. Ai nha, kia thật là quá tốt rồi, tiểu soái ca, tỷ tỷ nơi này vừa vặn có một không tệ máy truyền tin, đưa ngươi. Quý Điểm đang khi nói chuyện, ảo thuật giống như lấy ra một giống như đồng hồ máy truyền tin, sau đó duỗi dài nhỏ ngón tay, đeo ở La Vân Dương trên tay. Lục Thiến nhìn máy truyền tin, trong đôi mắt mỹ lệ, toàn bộ đều là hâm mộ. Nàng không có máy truyền tin. Bởi vì nàng căn bản cũng không có tư cách phối máy truyền tin, mà La Vân Dương lại nói chỉ là một câu, người khác liền đem máy truyền tin cho đưa lên. La Vân Dương, ngươi trước không muốn lựa chọn, chúng ta Thiên Hùng quân đãi ngộ, cũng là rất tốt. Đúng lúc này, một cái cao lớn giống như cự hùng nam tử, thật thà nói. Chương 16, khống vật. Thiên Hùng quân, Phùng Nhật quân, Vũ Lâm quân. Lục Thiến chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp nhìn, này mới ở trong mắt nàng. Từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng đại quân, cả đám đều xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đáng tiếc, những đại quân này đầu lĩnh nhiệt tình, cũng không phải là cho nàng Lục Thiến, mà là cho một nàng đã quyết định từ bỏ ngu ngốc tiểu tử. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng là sự thật chính là như vậy, tại đại đa số người vì một danh ngạch mà phấn đấu thời điểm, gia hỏa này đã siêu việt đại đa số, bị mấy đại quân tranh nhau chen lấn lấy lòng tranh đoạt. Nếu là vừa mới bắt đầu, bản thân có thể đối người trẻ tuổi này tốt một chút, trở thành bạn trai của mình tựa hồ là thuận lý thành chương sự tình, quả thật như thế, kia nàng Lục Thiến tại Thông Thiên trong tập đoàn địa vị, chắc chắn nước lên thì thuyền lên, phi tốc lên cao. Đều do bản thân mắt vụng về A đang lúc trong nội tâm nàng tính toán như thế nào dụ hoặc La Vân Dương, lại vãn hồi cái này để nàng lúng túng không thôi thế cục thời điểm, liếc nhìn bốn phía một cái, trong lòng càng cảm thấy thất lạc. Bởi vì, giống như mỗi người đều đối nàng tồn tại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như nàng người này căn bản cũng không từng tồn tại giống như. Lúc này Trúc Viêm đã là khí định thần nhàn, bởi vì hắn thấy, La Vân Dương, đã hiện lên nhất phi trùng thiên chi thế. Cố Thiên Thiến thì cười tủm tỉm nhìn đây hết thảy, nàng vì mình bạn trai cao hứng, cũng vì La Vân Dương chúc phúc. Về phần Lý Hiểu Dũng, mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến nói này nói kia, hiện tại, mặt của hắn toàn bộ đều đen. Lúc đầu, hắn còn muốn giả bộ một chút, để La Vân Dương cảm thấy tiến vào bọn họ trong quân, là lớn cỡ nào một ban ân. Không nghĩ tới. Cái này Phổ Nhi không có bày được không nói, hiện tại còn bị gác ở giữa không trung. Quý Điểm bọn họ có thể hay không muốn về La Vân Dương không có gì lớn, nhưng là hắn Lý Hiểu Dũng khác biệt, hắn xử lý không ổn, thế nhưng là sống còn đâu. Nhưng là muốn nói quyền hạn, hắn không có lớn như vậy quyền hạn A. Chư vị điều kiện đều rất phong phú, ta cũng rất cảm động. Chỉ là, cụ thể đi cái nào quân, xin cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút. La Vân Dương nói nghiêm túc. Tốt, Vân Dương tiểu đệ, tỷ tỷ tại Vũ Lâm quân chờ ngươi. Không gặp không về nhà. Quý Điểm cười khẽ, sau đó đình đình lượn lờ rời đi. Về phần những người khác, cũng đều cười rời đi, mặc kệ có được hay không, bọn họ đều không có áp lực quá lớn. Nhưng là Lý Hiểu Dũng liền không đồng dạng, hắn mãi cọ lấy không có đi, mãi mới chờ đến lúc đến Thiên Hùng quân mập mạp kia rời đi về sau, mới thành khẩn du nói ra, La Vân Dương đồng học, hồ sơ của ngươi thế nhưng là tại chúng ta Hưng Long Quân. Gia nhập Hưng Long Quân, ngươi đồng dạng có thể đạt được cấp C tinh anh đãi ngộ. A, ta nói với ngươi, Hưng Long Quân tinh anh, đãi ngộ thế nhưng là rất tốt. Trúc Viêm, ngươi là Hưng Long Quân người, ngươi không thể trơ mắt nhìn chúng ta quân tại cạnh tranh bên trong, bị người cho dồn xuống đi thôi. Lúc này Lý Hiểu Dũng đơn giản chính là một bộ tôn tử tư thái, bất đắc dĩ, tôn tử này đang lắm mồm, ồn ào không ngừng. La Vân Dương không biểu lộ thái độ, mà Trúc Viêm cũng đã không khách khí nói, Lý Hiểu Dũng, ngươi như vậy quân lấy cũng không phải chuyện gì. Ngươi hẳn phải biết, La Vân Dương lựa chọn cái nào quân, là tự do của hắn. Ta biết, La Vân Dương có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm theo. La Vân Dương đột nhiên nghĩ đến loại kia lòng dạ rộng lớn người. Nghe nói kia độ lượng quả thực là tướng quân cái chán có thể phi ngựa, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Hắn tự nghĩ hắn thà rằng chết cũng làm không được điểm này. Hắn thờ phụng chính là có cửu báo cửu, có oan báo oan. Đối với Lý Hiểu Dũng, hắn đương nhiên sẽ không nương tay, dù sao gia hỏa này tại cự tuyệt bản thân thời điểm, thế nhưng là không có đối với hắn nương tay. Lý Tiên Sinh, lại nói thời gian cũng không sớm, nhiều như vậy tin tức, ngươi hẳn là để Vân Dương huynh đệ bình tĩnh trở lại, sắp xếp một chút, sau đó lại làm phán đoán. Cố Thiên Thiến nói đến chỗ này, nói, ngươi biết, dục tốc bất đạt, nóng nội, thường thường hoàn toàn ngược lại. Cố Thiên Thiến, lập tức để Lý Hiểu Dũng bình tĩnh không ít. Trước mắt, để La Vân Dương làm ra lựa chọn rất khó, hắn muốn thuyết phục La Vân Dương, liền muốn từ địa phương khác phát lực. La Vân Dương, ngươi có gì cần, cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định xử lý, làm không được, cũng sẽ hết sức cho người tranh thủ. Lý Hiểu Dũng trước khi đi, gần như cầu khẩn nói. Theo Lý Hiểu Dũng rời đi, bốn phía biến bình tĩnh lại, nhưng là Cố Thiến Thiến nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, nhưng thật giống như đang nhìn quái vật. Vừa rồi muốn đi Lục Thiến, cũng thoải mái ngồi xuống, giống như vừa rồi cái gì đều chưa từng phát sinh. Vân Dương huynh đệ, ta đã nói rồi, ngươi rất đàn ông, quả nhiên, tiểu tử ngươi, ta phục. Cố Thiến Thiến một quyền lôi tại La Vân Dương trên bờ vai, rất có anh hùng hào kiệt bộ dáng. Kia Lục Thiến nhẹ giọng nói ra, La Vân Dương, ta cảm thấy ngươi hẳn là nắm chắc cơ hội tốt. Nàng nói câu nói này, trên thực tế là vì chỗ tội, chỉ là, để nàng vạn phần lúng túng là, đề nghị của nàng không có đạt được bất kỳ đáp lại. La Vân Dương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ là chăm chú hỏi Trúc Viêm nói, Trúc ca, ta nên lựa chọn cái nào? Đừng hỏi ta cũng không biết, mặc dù ta từ nội tâm bên trong, hy vọng ngươi tiến vào Hưng Long Quân, nhưng là làm lao đại ca, ta cảm thấy cái nào quân cho điều kiện tốt, ngươi liền lựa chọn cái nào quân. Dù sao các quân đều không sai biệt lắm. Trúc Viêm xoa bóp một cái mặt mình, lập tức khuôn mặt bên trên sinh ra một tia vui vẻ nói, phiền lòng sự tình xong xuôi, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, ha ha, Vân Dương, quán trọ ngay tại phía trên, ta mặc kệ ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn kéo một phát ngồi ở một bên Cố Thiến Thiến, hai người rất là có ăn ý đi ra ngoài. Thiến Nhi, chính ngươi trở về đi, nơi này hẳn là tốt đón xe. Cố Thiến Thiến thanh toán sổ sách về sau, hướng phía Lục Thiến nói. Lục Thiến cười nói, Thiến Thiến tỷ ngươi giai nhân ước hẹn. Cũng đừng để ý đến, chính ta có thể trở về. Thiến Thiến hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn cùng Trúc Viêm không kịp chờ đợi rời đi. Xem hai người tình thâm ý nồng bộ dáng, La Vân Dương nghĩ đến một chút không thích hợp thiếu nhi tiết mục. Ban đêm Trường An, danh xưng bất giả thành, ngươi lần thứ nhất tới, ta cùng ngươi đi dạo chơi. Lục Thiến nhìn La Vân Dương, trong ánh mắt, tất cả đều là chờ mong. Bất giả Trường An, mỹ lệ nữ tử, đây là một sự hấp dẫn không nhỏ. Cảm ơn, hôm nay quá mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. La Vân Dương đứng lên, hướng phía Tiểu Hâm quán trọ phía trên đi tới. Lục Thiến sắc mặt, lập tức khó coi, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng phía quán trọ đi ra ngoài. Đối với cự tuyệt Lục Thiến, La Vân Dương cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, đây là một không thể cùng chung hoạn nạn người. La Vân Dương còn không có cùng nàng sinh ra một chút siêu hữu nghị quan hệ ý nghĩ. Lạc Thương có lẽ tướng mạo hơi kém nàng, không đúng, hẳn là quần áo cách ăn mặc hơi kém nàng. Nhưng là tâm linh lại so với nàng đáng yêu nhiều. Gian phòng không lớn, chỉ có một cái giường, một chiếc đèn, một cái bàn. La Vân Dương đây là lần thứ nhất rời nhà, hắn đẩy ra cửa sổ, ở bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó liền lấy ra quý điểm cho máy truyền tin. Giống như một khối tinh xảo đồng hồ, tại ấn mở về sau, bên trong liền xuất hiện một cựu cung cách số lượng màn hình. Hiện tại, cái này trên màn hình, chỉ có một người liên hệ, quý điểm. Hưng Long Quân. Thiên Hùng Quân. Vẫn là. Do dự sát na, La Vân Dương liền đem ý nghĩ này ném tới một bên, trong lòng của hắn, lần nữa nghĩ đến bản thân đánh ra một quyền. Sắc bén, thẳng tiến không lùi, đương bản thân đem kia tại Hưng Long quân tổng bộ lĩnh ngộ sắc bén chi ý dung nhập nằm đấm, chính hắn cảm nhận được, chính là một loại thẳng tiến không lùi. Lực lượng không có gia tăng, nhưng là lực phá hoại lại gia tăng thật lớn. Loại này cảm ngộ rất trọng yếu, nhưng là La Vân Dương hiện tại lại hướng bên trên lĩnh hội, hắn lại làm không được. Trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền bắt đầu đứng cọc. Cả ngày hôm nay không có tu luyện, ở đây trong khách sạn, không tu luyện được viên long trúc cơ đồ, vậy cũng chỉ có đứng cọc. Tiêu chuẩn nhất đứng cọc tư thế, La Vân Dương đứng lặng lặng, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình cơ bắp, tại một tia co rút lại. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một giờ, ong ong ong. Một trận con muỗi tiếng vù vù, đem đắm chìm trong bản thân tu vi biến hóa bên trong La Vân Dương cho đánh thức, hắn phát hiện trong phòng của mình, vậy mà xuất hiện mười mấy con muỗi. Lần trước hắn dùng tinh thần lực giết chết một con muỗi, hiện tại tinh thần lực của mình tăng trưởng rất nhiều, lại giết con muỗi, hẳn là rất nhẹ nhàng. Đứng cái cọc La Vân Dương tâm niệm chớp động bên trong, thuộc tính điều tiết khí liền đem tinh thần của hắn số lượng điều chỉnh thành 9. Không. Điều chỉnh trong nháy mắt, bốn phía cảm ứng liền trở nên vô cùng rõ ràng, La Vân Dương phát hiện, trong phòng chẳng những có mười mấy con muỗi, còn có 7, 8 cái con rắn. Bọn gia hỏa này mới là gian phòng kia lão hộ gia đình. Con muỗi ong ong bay múa, nhưng là theo La Vân Dương tâm thần bao phủ, bọn chúng cả đám đều bị hạn chế tại một nho nhỏ khu vực. Diễn sát ta. Một ý niệm, La Vân Dương đột nhiên muốn đem này mấy con muỗi đưa đến bên cạnh mình tới. Tới. Ở đây suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt, kia mười mấy con muỗi, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng, liền na di đến La Vân Dương phụ cận. Bọn chúng từng cái vỗ cánh, nhưng là mặc kệ bọn chúng cố gắng như thế nào, đều khó mà từ La Vân Dương trói buộc bên trong chạy đi. Đây là một loại trưởng khống cảm giác. La Vân Dương nhìn những cái kia vỗ cánh con muỗi, tâm tình sảng khoái, hắn hơi trầm ngâm ở giữa, thần niệm nhẹ nhàng đè ép tất cả con muỗi, ở đây một sát na, hết thảy bật nát trong hư không. Khống chế con muỗi có thể, những cái kia con rắn đâu? Tâm niệm trong nháy mắt tìm được một đang chuẩn bị nhảy lên giường con rắn, La Vân Dương tự nhủ một ngừng, kia con rắn thật giống như dừng lại, đứng tại giữa không trung. Con rắn thể tích cùng con muỗi so sánh lớn thêm không ít, nhưng là tại La Vân Dương nghĩ đến đưa nó na di tới thời điểm, lại cũng không là quá khó khăn. Cũng chính là La Vân Dương suy nghĩ lúc cao hứng, kia bọ ngựa liền hướng phía La Vân Dương phương vị, nhanh chóng na di đi qua. Nhìn tại bản thân thần niệm bên trong liều mạng dễ rủa con rắn, La Vân Dương lần này thật không có khó xử, tiện tay đem cái này con rắn xuyên thấu qua mở cửa sổ, đưa đến sát vách. Sát vách quá ổn. Đã trễ thế như vậy còn tại nhiều dân, thật sự là không nên. Cái này tinh thần lực có thể hay không dùng đến con địch. La Vân Dương ý nghĩ này lúc cao hứng, thật hưng phấn không thôi, hắn dùng tinh thần lực hướng phía bản thân cách đó không xa ghế bao phủ quá khứ. Na di ghế. Bành. Nặng có 8-9 cân nhôm hợp kim ghế, đang nhẹ nhàng dơ lên nửa mét về sau, liền ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mà khống chế ghế La Vân Dương, đã cảm thấy đầu của mình ông lập tức, một trận mỏi mệt, xuất hiện ở trong lòng. Ghế quá nặng. Người thì càng không được. Thế nhưng là không khống chế được người, 7-8 cân trọng lượng, bản thân có hay không có thể khống chế có thể đả thương người truy thủ, hoặc là châm đâu. Ý nghĩ này, để La Vân Dương kích động, cụ nát khách sạn bên trong, cũng không khuyết thiếu cái đinh. La Vân Dương đang nghỉ ngơi sau nửa giờ, liền dụng tâm thần bọc lấy một mai cái đinh, hướng phía vách tường bay thẳng tới. Phúc! Cái đinh nhập tường. Chương 17, cấp 2 luyện thể dược tề. Cái đinh giống như một đạo lưu tinh, lấy thế không thể đỡ kình đạo xen kẽ tiến vào trong vách tường. Tại La Vân Dương không chế phía dưới, thậm chí có thể cảm nhận được kia cái đinh bên trên, chớp động lên một loại sâm sâm lanh mang. Bất quá ngay tại cái đinh tiến vào bức tường trong nháy mắt, một loại không nói ra được mỏi mệt tràn vào La Vân Dương trong lòng. Ở đây loại trạng thái phía dưới, hắn nhanh chóng đem thuộc tính của mình điều tiết khí điều chỉnh đến ban đầu trạng thái. Mệt mỏi quá, trong lòng dâng lên hai chữ này về sau, La Vân Dương liền trực tiếp ngủ thiếp đi quá khứ. Đông đông đông. Ngay tại La Vân Dương ngủ vô cùng thoải mái thời điểm, mãnh liệt tiếng đập cửa vang lên, La Vân Dương mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là mở mắt. Lúc này, hắn đã cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới, một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Vân Dương, rời giường, cái này đến lúc nào rồi, vẫn chưa chịu dậy. Trúc Viêm cười ha hả đi đến, trong tay còn cầm một phần bữa sáng. Mặc dù không có đem tinh thần nâng cao, nhưng là giờ phút này La Vân Dương tinh thần đã viễn siêu người bình thường, hắn hướng phía Trúc Viêm nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng cười xấu xa. Cười cái gì cười, đơn giản không hiểu thấu. Kinh lịch chuyện ngày hôm qua, Trúc Viêm cùng La Vân Dương quan hệ trong đó, lập tức tiến bộ không ít. Mỹ nhân tương bồi, cũng muốn bảo trọng thân thể a. La Vân Dương cười xấu xa trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi." Trúc Viêm cũng không tỉ hiểm, vỗ một cái La Vân Dương bả vai nói: "Tiểu tử, ngươi còn nhỏ, phía ngoài dụ hoặc rất nhiều, ta khuyên ngươi vẫn là chờ lớn một chút, lại đi đối mặt những thứ hấp dẫn kia. Được rồi, hảo hảo rửa mặt một chút, chúng ta phân tích ngươi đi đầu quân. Trúc Viêm đang khi nói chuyện, liền đi ra ngoài. Hắn đi có chút cấp bách, La Vân Dương biết, gia hỏa này là vội vã nói sang chuyện khác đâu. Thật nhanh rửa mặt, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào kia pha tạp trên vách tường. Trên vách tường cái hố không ít, nhưng là một cái kia dùng cái đinh đâm ra cái hố, lại vô cùng rõ ràng ánh vào đến La Vân Dương đôi mắt bên trong. Tinh thần lực đồng dạng có thể giết người. Đã dưỡng thành quen thuộc, La Vân Dương điều đi thuộc tính của mình điều tiết khí, phía trên số lượng liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Lực lượng, 3.5. Tốc độ, 1.2. Tinh thần, 1.8. Thể chất, 3.0. Lực lượng không có gì thay đổi, tốc độ cũng không có, no, tinh thần tăng lên 0.1. Còn tính là có chút tiến bộ, nhưng là cái này tiến bộ quá nhỏ. Sau khi trở về, phải thật tốt tu luyện mới là. Trúc Viêm cho mang tới trong đồ ăn, có một khối không biết tên thịt, tại nuốt vào về sau, La Vân Dương đã cảm thấy bụng của mình ấm áp. Không phải kim lộc thịt, so kim lộc trong thịt tần hàm năng lượng càng nhiều. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là xuyên thấu qua tu luyện, đem những năng lượng này hấp thu, nhưng là cái này trong thành Trường An, hắn nhưng không có chỗ tu luyện. Nghĩ xong chưa, đi nơi nào? Trúc Viêm sớm đã chấn định lại, hắn rót cho mình một ly trà, lớn tiếng hỏi. La Vân Dương đối với mấy lựa chọn, đều cảm thấy rất không tệ, từ nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn có một loại xúc động. Vũ Lâm Quân. Mà sở dĩ có loại này xúc động, La Vân Dương rất rõ ràng, cũng không phải là bởi vì Vũ Lâm Quân điều kiện tốt nhất, mà là bởi vì cái kia quý điểm. Loại ý nghĩ này là đáng xấu hổ, La Vân Dương ở trong lòng nói với mình. Ta còn không có nghĩ kỹ. La Vân Dương có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Trên thực tế, bọn họ mở ra điều kiện đều không khác mấy. Trúc Viêm cười cười nói, hiện tại, ngươi có thể đưa ra điều kiện của mình. Tỷ như tại tu luyện tài nguyên bên trên, ở gia đình đãi ngộ bên trên, tại cái khác từng cái phương diện. La Vân Dương cũng nghĩ qua, thế nhưng là đối với này mấy, hắn cũng không phải là quá hiểu. Nếu là dựa theo bản thân yêu cầu cơ bản nhất, giống như quy điểm bọn họ cho ra điều kiện, đều đã hoàn toàn thỏa mãn. Trúc ca, vẫn là ngươi giúp ta ngẫm lại đi, chính ta thật không nghĩ ra được muốn cái gì. Trúc Viêm nhìn vẻ mặt thành khẩn La Vân Dương, hơi chần chờ trong nháy mắt, liền trầm giọng nói, Vân Dương, vậy ta cho ngươi một tham khảo. Cấp C tinh anh đãi ngộ, cái này có thể tranh thủ biên độ không lớn, nhưng là ngươi lĩnh ngộ võ thần La Khai một tia chân lý võ đạo, nói rõ ngươi tiềm lực vượt qua người bình thường, cho nên có một ít điều kiện, vẫn là có thể nói. Yêu cầu cấp B tinh anh đãi ngộ. Trúc Viêm vươn một ngón tay, kiên định nói, cấp B tinh anh cùng cấp C tinh anh đãi ngộ là không tầm thường. Không nói những cái khác. Chỉ nói có thể vận dụng tài nguyên tu luyện tới nói, cấp B tinh anh mỗi một tháng tài nguyên phân phối, là 80 vạn đại nguyên. Nói 80 vạn đại nguyên, Trúc Viêm nhịn không được thẻ lưỡi, hắn hiện tại mệt gần chết, một tháng sở tiền kiếm, cũng chính là 50 vạn đại nguyên mà thôi. Số tiền này tại Đông Lộc Trấn, có thể đem một trấn mua lại, nhưng là dùng cho tu luyện, không khác hạt cắt trong sa mạc, thật sự là quá ít. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm là có một ít đặc thù đồ vật, chỉ có cấp B tinh anh quyền hạn mới có thể mua sắm. La Vân Dương gật đầu, hắn những ngày này đối với Đại Liên bang kinh doanh thể hệ, đã hảo hảo nghiên cứu một chút, cấp B tinh anh, xác thực so cấp C cao hơn. Trúc ca nói đúng. Trúc Viêm tiếp lấy ruôi ra ngón tay thứ hai, một bộ nhà ở, một bộ trong thành Trường An nhà ở. Đang khi nói chuyện, Trúc Viêm tay chỉ cách đó không xa một tòa cao có 30 tầng cao lầu nói, ngươi biết trong này một bộ phòng ở bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? La Vân Dương trước mấy ngày, mới dùng 2 vạn đại nguyên tiền tài, mua một bộ mang viện tử nhà ở. Cho nên cũng không cảm thấy phòng ở đắt cỡ nào. 100 bình phương, 6.000 vạn. Trúc Viêm nói ra câu nói này thời điểm, hàm răng đều có chút ngứa. La Vân Dương chỉ cảm thấy đầu của mình giống như bị trọng truy nện một chút, hắn nhìn kia cơ hồ cùng trước mặt lâu kể cùng một chỗ cao lầu, không có tin tưởng lỗ thai của mình. 6.000 vạn, mình coi như là cấp B tinh anh, muốn làm một bộ phòng ốc của mình, cũng cần 10 năm không ăn không uống. Giống như cấp B tinh anh lựa chọn tốt nhất, là tu luyện. Vì cái gì? La Vân Dương ngu ngu ngốc ngốc hỏi. Ha ha, tiền tài có giá, sinh mệnh vô giá. Trúc Viêm nhìn La Vân Dương, thản nhiên nói, chỉ thế thôi. Sinh mệnh vô giá, La Vân Dương gật đầu, bản thân liền là một dùng thép hợp kim đúc bằng sắt tạo mà thành thành lũy thành Trường An, thật sự là quá an toàn. Kia chấn động tứ phương nguyên thú, không biết lúc nào liền vi phạm mà đến, Đông Lộc Trấn, không có nửa điểm sức phòng ngự. Hai điểm này, là trọng yếu nhất, về phần mặt khác, chính ngươi ngâm lại, đừng quá mức. Nhưng là cũng không thể quá dễ dàng. La Vân Dương ngồi một mình một hồi lâu, tại một trang giấy bên trên, lặp đi lặp lại bày ra điều kiện, lần này, hắn lần nữa đem tinh thần của mình điều đến tối cao. Tinh thần cao, tự nhiên trí thông minh cao. Tham chiếu cấp B tinh anh tiêu chuẩn, La Vân Dương đưa ra 5 điều kiện, ở trong đó, có Trúc Viêm nói 2, còn có chính hắn tăng thêm 3. Mẫu thân ổn định ngân hàng công việc, muội muội tại trong thành Trường An phải tiếp nhận tốt nhất giáo dục, còn có chính là một ống chữa trị dược tề. Chữa trị dược tề là cho mẫu thân, thứ này tại Đại Liên bang trên cơ bản có tiền mà không mua được, có thể chữa trị trên thân người đại bộ phận tiềm ẩn tổn thương. Trúc Viêm nhìn La Vân Dương cho ra 5 điều kiện, khẽ gật đầu, giờ phút này đối với La Vân Dương hảo cảm, có thể nói lần nữa tăng lên không ít. Ta hiện tại liền đem điều kiện của ngươi giao cho Lý Hiểu Dũng bọn họ, ta cảm thấy, có khả năng nhất dê béo, là Lý Hiểu Dũng. Trúc Viêm nói đến chỗ này, cười cười nói, gia hỏa này nếu là chiêu không đến ngươi, đó là một con đường chết. 5 điều kiện, bọn họ hẳn là đều sẽ đáp ứng. Cùng Trúc Viêm dự liệu được, cái này 5 điều kiện, muốn mời chào La Vân Dương các quân, đều cho đáp lời, bọn họ đều đồng ý. Trong đó Quý Điểm bọn người, còn cho ra đủ loại điều nhỏ kiện, mặc dù những điều kiện này cũng không phải là quá xuất chúng, lại cũng không nhỏ lực hấp dẫn. Bất quá những người này, đều là thông qua máy truyền tin, đem điều kiện của mình truyền tới, chỉ có một người, là tự mình đi tới. Người này, chính là Lý Hiểu Dũng. Thời khắc này Lý Hiểu Dũng, lão cá mặt béo, đã có vẻ hơi tiểu tụy, hai con mắt của hắn, càng mang theo một tia đỏ bừng. Mặc dù Trúc Viêm từ trong lòng đối với Lý Hiểu Dũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng là lúc này nhìn hắn cái dạng này, vẫn là giật nảy mình. Ngay tại Trúc Viêm chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lý Hiểu Dũng đã vô một cái thật mạnh cái bàn, hướng phía Trúc Viêm giận dữ hét, ngươi đừng nói chuyện. Lần này, thật đúng là đem Trúc Viêm dọa cho nhảy một cái. Hắn mặc dù rất khinh thường Lý Hiểu Dũng là người, nhưng là giờ phút này bộ dáng của hắn, lại làm cho Trúc Viêm từ trong lòng không muốn trêu chọc hắn. Cho, nhìn xem cái này. Hắn nhìn La Vân Dương, thật giống như nhìn khổ đại cửu thâm cửu nhân, hắn trùng điệp đem hộp đập vào trên mặt bàn, đôi mắt bên trong, tràn đầy huyết hồng chi sắc. La Vân Dương còn không có xem hộp, Trúc Viêm con mắt liền đã trừng lớn, hắn có chút không thể tin được nhìn Lý Hiểu Dũng. Cấp 2 đoán thể dược tề. Trúc Viêm thanh âm có chút chua xót. Lý Hiểu Dũng hừ một tiếng, trên mặt khinh thường càng nhiều mấy phần, tiểu tử ngươi coi như có mấy phần nhãn lực, không tệ, chính là cấp 2 đoán thể dược tề. Tiểu tử, gia nhập Hưng Long quân lớp tinh anh, đây đều là ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, Lý Hiểu Dũng mặc dù dùng sức muốn biểu hiện ra một tia thông khoái, nhưng là trên mặt của hắn, càng nhiều hơn chính là thống khổ. Mẹ nó, đây là cho cấp A tinh anh chuẩn bị, ngươi có biết hay không, vì vật này, ta tiêu hết bản thân tích xúc, mẹ nhà hắn. Lý Hiểu Dũng mắng to, trong thanh âm mang theo gào thét hương vị. La Vân Dương lúc này mặc dù không có nâng cao tinh thần của mình, nhưng là tinh thần của hắn trị số vốn là cao hơn người bình thường. Hắn cảm thấy Lý Hiểu Dũng gia hỏa này, giống như đã không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Gia hỏa này tinh thần, đã có chút không bình thường. La Vân Dương không biết cái này cấp 2 đoán thể dược tề giá trị, nhưng là Trúc Viêm lại rõ ràng, hắn lớn tiếng nói, không có vấn đề, ha ha ha, Lý đầu ngươi nếu nói như vậy, kia La Vân Dương sao có thể không gia nhập chúng ta Hưng Long quân đâu. Hắn vốn chính là muốn gia nhập Hưng Long quân mà. Lý Hiểu Dũng hướng phía Trúc Viêm nhìn nhìn, lại hướng phía La Vân Dương nhìn lướt qua, cuối cùng lại thường thật dài hít một hơi. Hắn từ miệng trong túi móc ra một văn kiện, hướng phía La Vân Dương nói, đem cái này ký đi, ký ngươi chính là chúng ta Hưng Long quân người. La Vân Dương tập trung nhìn vào, là một nhập ngũ lựa chọn sách, phía trên này đóng ấn tỷ địa phương, là một điều to lớn thanh long. Hưng Long quân. La Vân Dương đang hướng phía Trúc Viêm nhìn thoáng qua về sau, ngay tại phía trên viết lên tên của mình, mà Lý Hiểu Dũng cầm cái kia lựa chọn sách, cả người giống như dễ dàng rất nhiều, hắn nhìn cũng không nhìn La Vân Dương, quay đầu rời đi. Ha ha ha, kiếm bộn rồi, ngươi có biết hay không, cái này một ống cấp 2 dược tể, cần bao nhiêu đại nguyên. Trúc Viêm nhìn La Vân Dương, ánh mắt vô cùng sốt ruột. Chương 18, Nguyên thú tinh huyết. Một cấp đoán thể dược tề giá tiền là 10 vạn đại nguyên, cấp 2 liền xem như quý, cũng hẳn là không phải quá bất hợp lý. Thế nhưng là từ Trúc Viêm thần sắc bên trên, La Vân Dương cảm thấy, cái giá này, hẳn là cao hơn. Hơi trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền hướng phía Trúc Viêm nói, 2.000 vạn đại nguyên. Con số này, là La Vân Dương trong óc xuất hiện, bình thường nhất số lượng. Dù sao, có thể làm cho Trúc Viêm hưng phấn như thế số lượng, tuyệt đối không phải một tiểu nhân số lượng. Trúc Viêm cười ha ha nói, ngươi nha, vẫn là quá bảo thủ, ta cho ngươi biết, cấp 2 đoán thể dược tề tác dụng, cũng không phải một cấp đoán thể dược tề có thể so sánh được. 100 triệu đại nguyên. Trúc Viêm nói ra mấy chữ này thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy đầu của mình ông lập tức, con số này, không khỏi có chút quá khoa trương đi. 100 triệu đại nguyên, đây đối với La Vân Dương tới nói, chính là một chỉ có thể suy nghĩ một chút trị số. Lý Hiểu Dũng thằng xui xẻo này, xem như đại xuất huyết, ha ha ha, lần này tối thiểu nhất hắn nhiều năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn rất có thể, nguyên nhân quan trọng vì cái này cấp 2 đoán thể dược tề đáp lên rất lớn nhân tình. Trúc Viêm nói đến chỗ này, hừ một tiếng nói, đáng đợi a. Trúc ca, cấp 2 đoán thể dược tề có làm được cái gì? La Vân Dương nhìn Trúc Viêm, trinh trọng vô cùng mà hỏi. Cấp 2 đoán thể dược tề tác dụng, tự nhiên là tăng lên thân thể tố chất của ngươi. Trúc Viêm mang theo một tia hâm mộ hướng phía La Vân Dương nói ra, có cái này một chi dược tề, ngươi liền có thể ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Ngươi sử dụng qua một cấp đoán thể dược tề, hẳn là rõ ràng, một người sử dụng một chi một cấp đoán thể dược tề về sau, liền không thể sử dụng thứ hai chi. Bởi vì thứ hai chi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là cấp 2 đoán thể dược tề, không chút nào không tồn tại loại này chướng ngại, nghe nói cấp 2 đoán thể dược tề bên trong, ẩn hàm nguyên thú tinh huyết. Nguyên thú cường đại, ngươi là được chứng kiến, lấy tới nguyên thú tinh huyết trình độ khó khăn, tin tưởng ngươi cũng hẳn là rõ ràng. La Vân Dương gật đầu, kia cự đại kim sắc cự hổ trên thân, mặc dù không biết có bao nhiêu tinh huyết, nhưng là hiện tại mấu chốt, là như thế nào từ này mấy nguyên thú trên thân, lấy tới tinh huyết. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, bằng vào nguyên thú tinh huyết điểm này, liền đáng giá 100 triệu đại nguyên giá cả. Cái này cấp 2 đoán thể dược tề liền coi như tại toàn bộ Trường An, cũng là cực kỳ khó được đồ vật, tiểu tử ngươi nhanh lên đưa nó dùng. Đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, vô luận gặp được bao lớn thống khổ, đều muốn liều mạng cho ta nhịn xuống, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Cùng một cấp đoán thể dược tề so sánh, cái này cấp 2 đoán thể dược tề thật sự là quá chân quý. La Vân Dương nhìn trong tay cái hộp nhỏ, lập tức gật đầu nói, cảm ơn Trúc ca, ta hiện tại liền đi dùng. Nhìn La Vân Dương ánh mắt nhìn bản thân, Trúc Viêm lắc đầu, cất bước hướng phía bên ngoài gian phòng đi tới, tốt tiểu tử, ngươi hảo chuẩn bị cẩn thận, ta chờ ngươi ở ngoài. Hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. La Vân Dương ở đây phương diện, ngược lại là vô cùng tự tin, hắn cười ha ha một tiếng nói, Trúc ca yên tâm, tuyệt đối cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Mở hộp ra, nhìn dùng kim sắc thủy tinh làm thành bình nhỏ. La Vân Dương lần nữa cảm nhận được cái này cấp 2 đoán thể dược tề chân quý. Hắn nhìn bên trong chỉ có như vậy mấy khắc nặng chất lỏng, nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao, loại chất lỏng này giá cả, thế nhưng là hơn 100 triệu đại nguyên. Sách hướng dẫn cùng một cấp đoán thể dược tề sách hướng dẫn không sai biệt lắm, nếu như nói giữa hai bên còn có một điểm chênh lệch lời nói, đó chính là cái này cấp 2 đoán thể dược tề sách hướng dẫn, so một cấp đoán thể dược tề còn tinh mỹ hơn nhiều. Tinh thần lực điều chỉnh đến 0.1, mà thể chất điều chỉnh đến tối cao. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, La Vân Dương tại đem cấp 2 đoán thể dược tề rót vào trong cơ thể mình về sau, liền bắt đầu điều chỉnh thân thể của mình thuộc tính. Nhưng cho dù là dạng này, La Vân Dương vẫn là cảm thấy ở trong cơ thể mình, có một cô giống như kim đâm lực lượng, không ngừng trong thân thể của mình lúc lúc. Cỗ lực lượng này, cũng không phải là quá mạnh, nhưng là theo cỗ lực lượng này xuất hiện, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, thời gian dần trôi qua bắt đầu phát nhiệt. Cũng may, đây hết thể cũng không phải là không thể nhịn được. Bởi vì trong đầu hỗn hỗn độn độn, cho nên thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng, La Vân Dương mặc dù không có chìm vào giấc ngủ, nhưng là bốn phía hết thảy đối với hắn cũng không có tác dụng gì. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Trúc Viêm tại tiểu hầm quán trọ đơn sơ trên đại sảnh uống rượu, ánh mắt của hắn chưa từng so chấn định, chậm rãi biến thành nôn nóng. Dựa theo Trúc Viêm đối La Vân Dương đoán chừng, cấp 2 dược tề La Vân Dương có thể trèo chống 1 giờ, kia là bình thường, cái thành tích này, Trúc Viêm có thể miễn cưỡng tiếp nhận. 2 giờ, chính là vượt xa bình thường phát huy. Mà 3 giờ, Trúc Viêm căn bản cũng không có nghĩ tới, dù sao qua nhiều năm như vậy, Đại Liên bang phục dụng cấp 2 dược tề tối cao ghi chép, cũng chính là chống đỡ 3 giờ mà thôi. Mà vị kia phục dụng cấp 2 dược tề nhân vật, liền xem như Trúc Viêm, đều chỉ có thể trốn ở trong góc, yên lặng ngưỡng mộ. 3 giờ, La Vân Dương gia hỏa này còn không có ra, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngay tại Trúc Viêm nôn nóng bất an nghĩ đến có phải hay không vào xem thời điểm. Cô Thiến Thiến nhanh chóng đi đến. Bị tình yêu tới nhuần nữ nhân, lúc này suy nghĩ đều là trước mắt cái này yêu thích nam nhân, nàng nhìn nôn nóng bất an Trúc Viêm, nhẹ giọng hỏi, thế nào? La Vân Dương phục dụng cấp 2 đoán thể dược tề, bây giờ còn chưa có ra. Trúc Viêm có chút ít lo lắng nói, cấp 2 đoán thể dược tề, ở đâu ra? Cô Thiến Thiến hiển nhiên là biết cấp 2 đoán thể dược tề, bởi vậy, nghe được cái tên này trong nháy mắt, liền lấy làm kinh hãi. Lý Hiểu Dũng vì không tiếp 3 cấp 2 nhiệm vụ. Dùng tiền của mình lấy được, hiện tại La Vân Dương đang tại hấp thu cấp 2 đoán thể dược tề dược lực. Trúc Viêm nói đến chỗ này, càng ngày càng lo lắng nói, đã hấp thu 3 giờ nhiều, gia hỏa này còn không có ra, không phải là quá mức kiên trì, cho nên. 3 giờ rất dài sao? Cố Thiến Thiến nghi ngờ hỏi. Trúc Viêm vỗ đầu mình một cái, hiện tại bản thân cùng Cố Thiến Thiến thảo luận đoán thể dược tề sự tình, thật sự là có chút đàn gậy thai châu. Tốt, ngươi bất tranh cãi, ngươi không hiểu. Nếu như là dĩ vãng Trúc Viêm dám nói như thế, Cố Thiến Thiến nhất định sẽ phải cho hắn đẹp mặt, nhưng là hiện tại, nàng chỉ là lý giải cười cười, không có phản bác. Trúc Viêm, nói cho ta tiểu huynh đệ kia, mặc dù hắn lựa chọn gia nhập Hưng Long Quân, nhưng là ta vĩnh viễn là bạn tốt của nàng. Quý điểm mà nói xuyên thấu qua máy truyền tin, nhanh chóng vang lên. Đối với loại này không có bất kỳ cái gì gánh vác, Trúc Viêm đương nhiên một lời đáp ứng, chỉ bất quá bởi vì đáp ứng quá sảng khoái, bị Cố Thiến Thiến cho tầng tầng bóp một cái. 4 giờ, 5 tiếng. Tại giờ thứ 6 thời điểm, Trúc Viêm không chờ được, hắn không kịp chờ đợi đẩy ra La Vân Dương cửa phòng, chỉ thấy La Vân Dương đang tại phát ra đều đều tiếng hít thở. Ngủ thiếp đi. Cố Thiến Thiến thở dài ra một hơi nói. Trúc Viêm nhẹ gật đầu, hắn hướng phía La Vân Dương đầu giường nện cho một quyền, miệng bên trong cửa trách nói, tiểu tử này, thật đúng là biết chọn lúc ngủ. Nói xong, cùng Cố Thiến Thiến hai người rón rén rời đi La Vân Dương gian phòng. Hai người bọn họ đi thật sự là có chút vội vàng, cho nên tại rời đi thời điểm, căn bản cũng không có phát hiện, La Vân Dương căn bản liền không có sử dụng kia đặt ở cái hộp nhỏ bên trong đình chỉ dược hoàn. Ta nói tiểu tử này làm sao thời gian lâu như vậy chả không hết, nguyên lai là ngủ thiếp đi, ha ha, sử dụng đoán thể dược tê lúc ngủ, hắn thật đúng là làm ra được. Trúc Viêm nói với Cố Thiến Thiến, lúc này hắn một trận nhẹ nhõm. Cố Thiến Thiến gật đầu cười nói, phục dụng đoán thể dược tê quá trình rất khó chịu. La Vân Dương tại đỉnh chỉ về sau ngủ một giấc, cũng rất bình thường. Đi, chúng ta dạo phố đi, nãi nãi, tiểu tử này bởi vì đoán thể dược tề không biết tiêu hao bao nhiêu, chúng ta đừng để ý tới hắn. Trúc Viêm đang khi nói chuyện, tại bạn gái trên mặt thơm một chút, sau đó hai người kề vai sát cánh hướng phía bên ngoài đi tới. La Vân Dương tỉnh lại thời điểm, trời đã tối, tại không có bật đèn trong phòng, đương La Vân Dương mở mắt ra trong nháy mắt, ánh mắt của hắn, thật giống như một đạo thiểm điện. Toàn thân trên dưới giống như có dùng không hết lực lượng La Vân Dương, cơ hồ đằng không mà lên, ánh mắt của hắn sáng ngời như điện. Xem xét trạng thái của mình. Bởi vì nơi này không thể tu luyện, cho nên La Vân Dương chỉ có thể xuyên thấu qua loại phương thức này, xem xét mình bây giờ trạng thái. Lực lượng, 7.8. Tốc độ, 20. Tinh thần, 1.8. Thể chất, 10. Mặt bản bị mở ra trong nháy mắt, bên trong các loại thuộc tính, để La Vân Dương giật nảy mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiến bộ của mình, lại sẽ như thế chí lớn. Lực lượng 7.8, đại biểu là lực lượng của mình, đã tăng trưởng đến 7.800 cân. Loại lực lượng này cường độ, đã siêu việt đỉnh cấp võ giả tiêu chuẩn thấp nhất tiếp cận 3.000 cân. Bất quá cùng lực lượng so ra, tiến bộ lớn nhất vẫn là thể chất, 10, thể chất của mình, đã đạt đến 10. Làm sao có thể chứ? La Vân Dương tiến bộ lớn như vậy, tự nhiên là bởi vì kia cấp 2 đoán thể dược tế nguyên nhân. Hắn có thể nói hoàn mỹ hấp thu cấp 2 đoán thể dược tề toàn bộ năng lượng. Vâng! La Vân Dương một quyền đánh vào trong hư không, hơn 7.000 cân lực lượng, đánh hư không xuất hiện một loại phá không cảm giác. Hắn nhất niệm bên trong, liền đem tốc độ của mình biến thành 10, cũng chính là một bước công phu, cả người hắn, liền có một loại muốn xông ra gian phòng xúc động. Mà khi hắn đem tinh thần lực tăng lên tới cao nhất thời điểm, kia nặng có trên 100 cân giường, vô thanh vô tức trôi nổi. Chăm chỉ không ngừng chơi tiếp La Vân Dương. Đột nhiên liền cảm thấy thể nội truyền đến một cỗ điên cuồng cảm giác đói bụng, loại này cảm giác đói bụng, để hắn vô cùng khó chịu. Tại đem thuộc tính của mình toàn bộ điều tiết đến bình thường về sau, La Vân Dương nhanh chóng hướng phía tiểu hâm quán trọ phòng ăn vọt xuống dưới. Lão bản, đem tất cả ăn, đều cho lấy ra ta a. Ăn, ăn, ăn. Đương Trúc Viêm cùng Cố Thiến Thiến hai người đi về tới thời điểm, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, lúc này La Vân Dương trước người, đã xuất hiện một lớn chồng chất đĩa không. Mà lúc này La Vân Dương chính cầm một khoảng trường trưởng thành cánh tay lớn như vậy năng lượng đồng, lang thôn hổ yết gặm. Lão bản, còn có hay không, lại đến một chút. La Vân Dương phất tay, trên mặt tràn đầy không kịp chờ đợi chi sắc. Chương 19, trong truyền thuyết ngược gà. Vân Dương, ngươi cũng quá có thể ăn đi. Cố Thiến Thiến gặp La Vân Dương ăn như hổ đói, trong lòng buồn cười, trong mắt tất cả đều là kính nể tiểu tinh tinh. La Vân Dương đem một khối năng lượng đồng nhét vào miệng bên trong, cũng chính là trong nháy mắt, liền hoàn toàn phân giải không còn một mảnh. Hắn cũng không biết vì cái gì bản thân hấp thu có thể như vậy nhanh, nhưng là loại kia bụng đói kêu vang cảm giác, lại thúc giục hắn một mực ăn ăn ăn. Thiến Thiến tỷ, thật sự là quá đói, nô, lại ăn xuống dưới cái này, giống như còn kém không hơn nửa đã no đầy đủ. Lung lay trong tay mình năng lượng đồng, La Vân Dương đầu cũng không đoái hoài tới nhấc nói. Một khoảng chừng mười mấy cân cấp 4 năng lượng đồng bị La Vân Dương nuốt vào miệng bên trong về sau, La Vân Dương lúc này mới đại suất thở ra một hơi. Đi, chúng ta đi luyện một chút. nhìn xem ngươi đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Trúc Viêm một mực chờ La Vân Dương ăn xong, lúc này mới cười nói. Lúc này La Vân Dương, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hắn lúc này, rất muốn tìm người luyện một chút. Trúc Viêm đề nghị, chính hợp hắn tâm tư. Tại Trúc Viêm dẫn đầu dưới, hai người đi tới một tiểu giáo trận. Trong giáo trường, có đo lực công cụ, có tạ các loại rèn luyện thể lực đồ vật, đương nhiên, còn có một đám mặc hưng long quân sau lưng đại binh. Ô ô, một trận hưng phấn tiếng huýt sáo vang lên, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp từ trước đến nay là làm cho nam nhân sung sướng nguồn suối. Mấy đang tại rèn luyện hưng long quân binh sĩ bên trong hướng về phía Cố Thiến Thiến vui vẻ ra mặt. Lao Trúc, rất lâu không có gặp ngươi. Cầu Nhật Lao Trúc, hiện tại mới đem tẩu tử cho mang đến, tẩu tử, ta là Lưu Nhị Sương Sở, cái kia giới thiệu cho ta đối tượng thôi. Đi đi đi, ngươi cái tên này đối tượng đều có một tăng cường đấy, còn muốn cái gì đối tượng, tẩu tử muốn giới thiệu, cũng phải trước tăng cường ta loại này thanh niên muốn có. Trúc Viêm cười cùng mấy quen thuộc đồng bạn chào hỏi, càng cùng một người dáng dấp rất tráng ra hỏa đụng đụng năm đấm. Mà Cố Thiến Thiến đối với loại này thô giáp chào hỏi, tựa hồ sớm đã thành thói quen, thậm chí còn chủ động cùng một thoáng xấu hổ quân sĩ mở trò đùa. A, tiểu tử này là ai? Lao Trúc, không phải cha ngươi vừa cho ngươi thêm đệ đệ a? Kia tướng mạo rất tráng nam tử, cười hì hì nói. Trúc Viêm rõ ràng đối loại này trò đùa đã sớm có sức miễn dịch, quay đầu ôm La Vân Dương nói, hắn là La Vân Dương, trải qua chúng ta Hưng Long quân lớp tinh anh khảo hạch, qua ít ngày, các ngươi liền muốn cứ gọi trưởng quan. Trưởng quan? Xưng hô như vậy lập tức khiến cái này Hưng Long quân binh sĩ vì thế mà kinh ngạc. Bọn gia hỏa này mặc dù không có quân hàm, nhưng là từ khí thế bên trên xem, đủ để nhìn ra những người này đều rất bưu hãn. Ha ha, có thể tiến vào Hưng Long quân lớp tinh anh, tiểu tử có chút bản sự, nếu không chúng ta trước luyện một chút, ta chấp ngươi một tay. Hai cánh tay. Càng có người lớn tiếng nói. Ba cái tay. Nói ra ba cái tay ra hỏa, đưa tới một trận chửi mắng, càng có người đứng ở nơi đó, lớn tiếng ồn ào. Đối với loại này nhiệt liệt thô ráp không khí, La Vân Dương cảm thấy rất là hưởng thụ. Dưới loại trạng thái này, hắn cảm thấy mình không có chút nào cảm giác xa lạ. Trúc Viêm cũng không có mở miệng, hắn nhìn La Vân Dương, nhìn hắn giải quyết như thế nào. La Vân Dương gặp Trúc Viêm cũng không có ra mặt ý tứ, liền hướng phía kia nói ra ba cái tay Hưng Long quân binh sĩ nhìn sang. Tên lính này bàn tay thô ráp, cả người cho người ta một loại vô cùng tráng kiện cảm giác, nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, sức mạnh của người nọ, giống như không có bản thân lớn. Ngài xác định để cho ta ba cái tay sao? La Vân Dương một mặt vô tội nói, ngươi trước tiên đem ngươi còn lại cái tay kia móc ra, để cho ta nhìn kỹ hắn nói. La Vân Dương nói chêm chọc cười, dẫn tới một trận cười vang. Kia nói có ba cái tay binh sĩ, ngược lại lúng túng nói, mãi mãi, nói sai. Đi tiểu tử, ta chỉ dùng một chân đối phó ngươi, đến đánh một trận. La Vân Dương cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hướng phía quyền kia bia ngắm nhìn thoáng qua, liền cất bước đi tới. Vâng! Một quyền tầng tầng nện tại quyền bia ngắm bên trên. Lần này La Vân Dương ra quyền rất tùy ý, cũng không có bất kỳ cái gì xúc thế. 7.608 cân. Máy móc thanh âm, đột nhiên vang lên, nghe được thanh âm này đám binh sĩ, cả đám đều sững sờ tại nơi đó. Trong đó một vừa vặn cầm 100 cân tạ rèn luyện bản thân bắp thịt binh sĩ, càng đem trong tay mình tạ rơi trên mặt đất, kém chút không có nện ở chân của mình. Trúc Viêm cũng sửng sốt, hắn biết La Vân Dương lần này về mặt sức mạnh, nhất định sẽ có một không nhỏ tăng trưởng, nhưng là hiện tại cái thành tích này, vẫn làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Tiếp cận 8.000 cân. Nói cách khác, bằng vào lực lượng, La Vân Dương đã đạt đến đặc cấp võ giả đỉnh phong. Nhưng là hắn biết rõ, La Vân Dương đối với viên long trúc cơ đồ tu luyện, mới đạt tới bước thứ 3 thiên long vấy đuôi. Sau đó còn có 3 bước đồ tu luyện, La Vân Dương lực lượng, sẽ tăng trưởng đến một cái dạng gì trình độ đâu. Ta thao, sẽ không hư đi. Cái kia vừa mới nói muốn để La Vân Dương ba cái tay đại hán, nhanh chóng hướng đi quyền biệng ngắm, một quyền đánh tới. 4.012 cân. Cái này đếm số, để đại hán kia sắc mặt, trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm La Vân Dương, một hồi lâu vừa rồi lẩm bẩm nói, thứ này không có xấu. Ha ha ha, Lao Thiết, có phải hay không sợ, sợ liền nhận thua. Có binh sĩ hướng về phía đại hán kia cười trên nỗi đau của người khác hô. Đại hán cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, tiểu tử, lực lượng ngươi không tệ, nhưng là bản về chiến đấu, ngươi vẫn chưa được. Xem chân. Đang khi nói chuyện, đại hán chân, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đã tới. Một cước này rất đơn giản, nhưng là rất nhanh, đến mức La Vân Dương mặc dù thấy rõ ràng cước này tất cả biến hóa, nhưng lại lập tức tìm không ra biện pháp ứng đối. Cho nên, hắn chỉ có trốn tránh. Được xưng là Lao Thiết binh sĩ, giống như đoán chắc La Vân Dương sẽ tránh né, hắn đá ra đi chân xoay tròn, người dâng lên giống như dao long, lần nữa hướng phía La Vân Dương đã tới. Trúc Viêm bọn người lặng lặng nhìn Lao Thiết xuất thủ, không có người mở miệng, càng không có người đối La Vân Dương tiến hành nhắc nhở. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một trận đơn giản giao đấu. Đương nhiên, nếu như nói bọn họ nguyện ý để người nào thắng, như vậy kết quả tự nhiên là Lao Thiết, bất kể nói thế nào, Lao Thiết là bọn hắn người. Chỉ một điểm này, liền đã đủ. Lao Thiết chân, giống như búa bén, đại khai đại hợp ở giữa, quét ngang hết thảy. La Vân Dương không ngừng tránh né, hắn lúc này có thể làm, giống như cũng chỉ có tránh né. Mà khiến cái này lão binh kinh ngạc chính là, mỗi lần bọn họ cảm thấy, La Vân Dương muốn tránh né không ra thời điểm, hắn vẫn là né tránh. Tiểu tử này, chiến đấu linh tính không tệ. Một trên mặt lạnh lùng nam tử, đi tới Trúc Viêm bên người, không chút khách khí từ Trúc Viêm trong túi móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên, thản nhiên nói. Trúc Viêm khi nhìn đến người này thời điểm, trên mặt lộ ra một tia tôn trọng nói, lão đại, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng Lao Thiết sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lao Thiết trải qua bao nhiêu chiến đấu ngươi không phải không biết, có thể nói, vết thương trên người hắn, so người trẻ tuổi kia thể mau đều nhiều. Nam tử khinh thường búng một chút tàn thuốc, khẳng định nói, 10 chiêu, hắn liền sẽ bị Lao Thiết đá trúng. Trúc Viêm giờ phút này, đồng dạng không coi trọng La Vân Dương, nhưng là hắn cảm thấy La Vân Dương tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy. La Vân Dương lúc này, cảm thấy vô cùng quấn bách, mỗi lần hắn thấy rõ Lao Thiết chiêu thức thời điểm, còn lại cũng chỉ có tranh né. Bản thân xem quá chậm, không, phản ứng của mình quá chậm. Làm sao đây? Trong chiến đấu, càng ngày càng tỉnh táo La Vân Dương, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ta phản ứng không kịp, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì đầu của ta. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, La Vân Dương liền có quyết định, điều chỉnh tinh thần của mình, chỉ có dạng này, mới có thể để bản thân càng nhanh nhắm ngay Lao Thiết chiêu thức. Bất quá trong chiến đấu, lực lượng của mình, không nên giọng quá thấp, cho nên La Vân Dương chỉ là đem thể lực một nửa, thêm tại trên tinh thần. Lực lượng, 7.8. Tốc độ, 20. Tinh thần, 68. Thể chất, 5. Theo thuộc tính cải biến, La Vân Dương cảm ứng được 4 phía biến hóa, có vẻ vô cùng rõ ràng. Lao Thiết chân vừa mới bỗng nhúc nhích, La Vân Dương trong đầu, liền xuất hiện công việc của hắn động quy tích. Hơn nữa, Lao Thiết chân, cũng không có chút thời gian trước nhanh, thậm chí đối La Vân Dương mà nói, lúc này Lao Thiết, đã có chút chậm. Bành! La Vân Dương ra quyền, quyền đả Nam Sơn. Một chiêu này là La Vân Dương cơ sở nhất quyền pháp, có thể nói những năm gần đây, La Vân Dương vẫn luôn tại rèn luyện chiêu thức, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, thành thạo điêu luyện. Kia lạnh lùng nam tử tại La Vân Dương ra quyền thời điểm, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cười khẽ, thế nhưng là đường Lao Thiết chân cùng La Vân Dương quyền đụng vào nhau thời điểm, hắn không khỏi thần sắc đại biến. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lao Thiết bị La Vân Dương một quyền đánh ra ngoài, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, chân của hắn càng là điên cuồng run rẩy lên. Ha ha ha ha, Lao Thiết bị thua thiệt. Những cái kia chỉ e thiên hạ bất loạn hắn tử, lớn tiếng hướng phía Lao Thiết ha ha cười nói. Tiểu tử không tệ, lại đến. Lao Thiết bay lên không, lần nữa hướng phía La Vân Dương một chân đã tới. Lần này Lao Thiết dùng vẫn là vừa mới một cái chân, dưới loại tình huống này, La Vân Dương lần nữa huy quyền, lần này, vẫn là quyền đả Nam Sơn. Bành! Một tiếng tầng tầng va chạm, Lao Thiết bị La Vân Dương trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất sát na, Lao Thiết cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Những cái kêu nào Hưng Long quân binh sĩ, một đều ngậm miệng lại, lúc đầu bọn họ muốn xem Lao Thiết thực chiến ngược gà, nhưng không có nghĩ đến, Lao Thiết vậy mà bị thua thiệt. Bọn họ không phải là không thể ăn thiệt thòi, nhưng là cái này thua thiệt đối tượng, thật sự là để bọn hắn không tiếp thụ được. Tiểu tử, coi quyền. Lao Thiết do dự một chút, cả người thật giống như một con báo, hướng phía La Vân Dương huy quyền đánh tới. Lao Thiết chiêu thức, La Vân Dương chưa từng gặp qua, nhưng là tinh thần hắn đạt đến 6.8. Lao Thiết tốc độ, với hắn mà nói, giống như thả chậm. Liên tiếp quanh ra mười mấy quyền Lao Thiết, chẳng những từng cái đánh hụt, hơn nữa cuối cùng một quyền, còn ngạnh sinh sinh đâm vào La Vân Dương trên nắm tay. Trên mặt có chút không nhịn được Lao Thiết, chân, quyền, thậm chí là đầu, toàn bộ đều dùng tới, công kích giống như mưa to gió lớn, mà La Vân Dương giờ phút này, lại bất động như núi, đem mỗi một chiêu tất cả đều hoàn mỹ vô cùng đón lấy. Bành! Đang tìm kiếm một quay người sát na, La Vân Dương đấm ra một quyền, tầng tầng nện tại Lao Thiết trên bờ vai, đem hắn đánh sập trên mặt đất. Bởi vì La Vân Dương cuối cùng thu tiếp cận một nửa lực lượng, cho nên Lao Thiết cũng không có thụ cái gì lớn tổn thương, chỉ bất quá hắn tại đứng lên thời điểm. Nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đã nhiều một tia e ngại. Thật sự là biến thái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ta là tiểu bạch thỏ. Đi lên 2. Kia lạnh lùng nam tử, mắt thấy Lao Thiết thất bại, trên mặt có chút tức đến nổ phổi chi sắc, hướng về phía chính vây xem Hưng Long quân binh sĩ trực tiếp ra lệnh. Hưng Long quân binh sĩ, từng cái đều là kiêu ngạo tự phụ người, bọn họ đương nhiên khinh thường ở lại làm ra lấy nhiều khi ít sự tình, chớ đừng nói chi là khi dễ giống La Vân Dương loại này học sinh binh. Nhưng là kia hai bị lạnh lùng nam tử ánh mắt bao phủ Hưng Long quân binh sĩ, lại là không lo được nhiều như vậy, cơ hồ không có chút nào do dự, một trước một sau, hướng phía La Vân Dương bay thẳng tới. Bốn năm đấm, thi triển chiêu thức giống nhau, hướng phía La Vân Dương công kích tới. Ở đây giống nhau chiêu thức vây công phía dưới, La Vân Dương đã cảm thấy bốn phía áp lực, so lão thiết thời điểm tiến công, lập tức tăng lên gấp 3. Hắn có thể ứng phó một, nhưng là tại ứng phó trong đó một thời điểm, một cái khác, nhất định sẽ đánh tới hắn. Tránh né. La Vân Dương cảm ứng được hai người vây công sơ hở, cho nên không có chút nào do dự, hướng thẳng đến quay người vị trí tránh né ra ngoài. Mà liền tại La Vân Dương vừa mới né tránh hai người nắm đấm thời điểm, một người đã thu quyền đá chân, mà đổi thành bên ngoài một vẫn tại huy quyền. Hai người động tác đều rất nhanh, chỉ là, ở trong mắt La Vân Dương, nhưng như cũ tồn tại không nhỏ sơ hở. Không có chút nào do dự, La Vân Dương lần này thuận thế mà lên, một chiêu cũng không phải là quá quen thuộc thiên long vẫy đuôi, liền phát huy ra. Kia dùng nắm đấm công kích La Vân Dương binh sĩ, vạn vạn không nghĩ tới, cái này La Vân Dương thế mà lựa chọn dẫn đầu hướng phía hắn ra chân. Lực lượng của hắn mặc dù không có La Vân Dương mạnh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại so La Vân Dương phong phú. Dưới loại tình huống này, binh sĩ kia trực tiếp lựa chọn một lại lư đả cồn mà. Một chiêu này rất đơn giản, cũng rất có hiệu quả thực tế. La Vân Dương kia ẩn hàm toàn thân kinh lực chân, tầng tầng đá vào dùng nhựa đường cùng nhựa cây đổ vào trên mặt đất. Một to bằng miệng chén hố, thình lình xuất hiện. Cũng liền ở thời điểm này, kia từ phía sau tiến công binh sĩ, chân cũng đến La Vân Dương trước người, chỉ bất quá ngay tại chân của hắn tới thời điểm. La Vân Dương nằm đấm, đã hướng phía chân của hắn tầng tầng đập tới. Bành! Quyền cùng chân va nhau, kia đằng sau lúc đầu muốn kiếm tiện nghi binh sĩ, trực tiếp rút lui 7 bước. Lại đến 2. Lạnh lùng nam tử có chút thất thố. Cố Thiên Tiến nghe thấy lời ấy, nhất thời liền gấp, vừa định lối ra phản đối, lại bị Trúc Viêm kéo lại. 4 tên lính, giữa bọn hắn phối hợp, có thể nói vô cùng hoàn mỹ, mặc dù về mặt sức mạnh, bọn họ không bằng La Vân Dương, nhưng là tại 4 người bọn họ nắm đấm hội tụ bên trong. La Vân Dương đã cảm thấy bản thân ở vào một tấm lưới bên trong. Hắn có thể cảm thụ được cái này 4 tên lính sơ hở, nhưng là muốn bài trừ, lại tốc độ chưa đủ. Nếu như cưỡng ép đột phá, nói không chừng bản thân liền muốn thụ thương. Có địch nhân thụ thương chưa nói, thế nhưng là một luận võ thụ thương, La Vân Dương còn không nguyện ý. Hắn có thể làm, chính là lần lượt tại sơ hở bên trong tránh né. Hắn cảm thấy khó chịu, những cái kia tiến công binh lính của hắn, trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất, lúc đầu. Cái này Trúc Viêm mang theo một đứa bé tới, bọn họ muốn ngược một chút tương lai tinh anh. Nhưng không có nghĩ đến, chẳng những không có ngược à, hiện tại 4 người liên thủ, thế mà cũng không thể cầm xuống một tại chiêu thức bên trên còn có vài cứng rắn thiếu niên. Loại này mất mặt xấu hổ sự tình một khi truyền đi, bọn họ hận không thể một đầu đụng chết. 10 phút, 20 phút, 30 phút. La Vân Dương càng đánh càng thoải mái, những cái kia lúc đầu có chút cứng rắn chiêu thức, trở nên càng ngày càng quen thuộc, thời gian dần trôi qua. Hắn đã từ bắt đầu quẫn bách trở nên thành thạo điêu luyện. Lại đến 4. Kia lạnh lùng nam tử, có chút nóng nảy lửa cháy. Lần này đến phiên Trúc Viêm không bình tĩnh, hắn đứng nam tử kia nói, lão đại, hắn dù sao vẫn là một đứa bé, dạng này không khỏi có chút quá. Được rồi, ta tự có phân tức. Lạnh lùng nam tử không chút khách khí đánh gãy Trúc Viêm. Lại có 4 tên lính gia nhập, cái này khiến La Vân Dương áp lực lần nữa gấp bội gia tăng, mặc dù tinh thần của hắn còn có thể cảm ứng được sơ hở. Nhưng là chờ hắn cảm ứng được những sơ hở này thời điểm, những cái kia đối thủ nhân số, đã đem những sơ hở này đền bù. Phanh phanh phanh. Mặc dù tránh né, nhưng là La Vân Dương vẫn như cũ chịu 3 quyền đầu, cái này 3 quyền đầu để La Vân Dương lửa giận trong lòng, vọt thẳng đến đỉnh phong. Coi quyền. Quát lớn bên trong La Vân Dương đằng không mà lên, một thức song long xuất hải, hướng phía cái kia vừa mới dùng nắm đấm nện ở trên người hắn binh sĩ tầng tầng nện tới. Binh sĩ kia thần sắc lạnh lùng. Thế nhưng là tại La Vân Dương hét lớn sát na, cả người hắn đều sửng sốt một chút, lần này mặc dù rất ngắn, thế nhưng là theo cái này ngẩn người, cả người hắn đã hoàn toàn xuất hiện ở La Vân Dương dưới nắm tay. Lại ra tay, đã có chút không kịp. Mà hắn những đồng bạn kia, tại La Vân Dương quát lớn thời điểm, từng cái giống như cũng đều chậm chạp xuống tới, chờ bọn họ kịp phản ứng thời điểm, lại có mấy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Giống như mãnh hổ hạ sơn. Đây là Cố Thiến Thiến nhìn bay thẳng mà xuống La Vân Dương. Trong đầu phản ứng đầu tiên. Khí thế, tiểu tử này không tệ, vậy mà nắm giữ khí thế. Kia lạnh lùng nam tử tại La Vân Dương nắm đấm liền muốn rơi xuống trong nháy mắt, giống như quỷ mị ngăn tại La Vân Dương phụ cận. Sau đó, hắn phất tay hướng phía La Vân Dương đánh ra nắm đấm chụp tới. Một chảo này vô cùng dễ dàng, nhưng là La Vân Dương rõ ràng cảm thấy hắn một chảo này biến hóa, lại phát hiện bản thân vậy mà tránh né không ra. Tại nắm đấm bị bắt lại trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tay, giống như là bị kìm sắt kẹp lại, muốn động đạn một chút đều vô cùng gian nan. Mình bây giờ là tiếp cận 8.000 cân lực lượng, có thể bắt lấy quả đấm mình, nhất định là võ sư. Võ sư. Nếu như nói võ giả tại Đại Liên bang bên trong rất thụ tôn trọng, như vậy võ sư liền bị ngưỡng mộ, liền xem như gia tư ước vạn hào phú người, đối với võ sư, cũng có vẻ tôn trọng vô cùng. Hào tiểu tử, rất không tệ, nhưng là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Ngươi nếu gia nhập ta Hưng Long quân, kia ngày mai liền đến Hắc Long chiến đội đưa tin đi. Lạnh lùng nam tử lời nói bên trong, mang theo không thể nghi ngờ. Hắc Long chiến đội, bốn chữ này từ lạnh lùng nam tử trong miệng thốt ra thời điểm, mấy người lính trên mặt, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hưng Long quân chiến đội bên trong, lấy Hắc Long mạnh nhất. Bọn họ những người này mục tiêu, chính là muốn gia nhập Hắc Long chiến đội. Hiện tại, một vừa mới thi vào Hưng Long quân dự bị Long quân, lại có thể trực tiếp được phê chuẩn tiến vào Hắc Long chiến đội, điều này không cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Lão đại, chỉ sợ không được, hắn đã bị thu nạp vào lớp tinh anh. Trúc Viêm gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói. Kia lạnh lùng nam tử vừa mới còn như nước mùa xuân nhộn nhạo sắc mặt nhất thời liền đọc lại. Không nghĩ tới, hắn tự cho là chỗ tốt, người ta căn bản cũng không cảm kích, bởi vì, tiểu tử này có tốt hơn chỗ. Hưng Long quân lớp tinh anh. Tiểu tử, người ý thức chiến đấu rất mạnh, nhưng là chiêu thức cũ kỹ không nói, trong chiến đấu, cũng thiếu khuyết thực chiến. Lạnh lùng nam tử nói đến đây, trầm tư một chút nói, ngươi lựa chọn tốt nhất một bộ thích hợp ngươi võ kỹ. Nói xong, hắn lắc đầu, giống như một căn tiêu thương như vậy, hướng phía nơi xa mà đi. Tất cả binh sĩ, cả đám đều không dám thở mạnh, chờ nam tử này đi xa, bọn họ từng cái mới thở dài một hơi. Huynh đệ, ngươi thật giỏi, không hổ là trong tinh anh, về sau nhìn thấy ngươi gọi trưởng quan, ta cảm thấy bản thân tâm phục khẩu phục. Lao Thiết Thành khẩn nói, mặt khác vây công La Vân Dương binh sĩ, từng cái cũng thần sắc phức tạp nhìn La Vân Dương. Bọn họ đối với mình thực lực đương nhiên hiểu, 8 người đi lên, chẳng những không có chiếm được mảy may thượng phong, đến cuối cùng nếu như không phải huấn luyện viên xuất thủ, chỉ sợ còn muốn lật thuyền trong mương. Đối với La Vân Dương, bọn họ không có ghen ghét, chỉ có kính nể. Dù sao, La Vân Dương là dựa vào bản thân thực tế lực lượng, cùng bọn hắn giao đấu một trận. Thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Vân Dương lão đệ, ta thừa dịp lão đệ ngươi còn chưa trở thành chúng ta trưởng quan trước đó, tạm thời trước gọi ngươi một tiếng lão đệ, ha ha. Lần này chúng ta tâm phục khẩu phục, đi, phùng ra quán cơm, chúng ta uống nó thống khoái. Cái này mời, La Vân Dương cũng không chuẩn bị cự tuyệt, vừa rồi một trận chiến, mặc dù là bị vây công, nhưng là La Vân Dương lấy được lại là càng nhiều. Bất quá hắn vẫn là dẫn đầu hướng phía Trúc Viêm nhìn lại, dù sao, ở đây trong đám người, hắn quen thuộc nhất chính là Trúc Viêm. Trúc Viêm càng sẽ không hố hắn. Đi, đi uống nhất đốn. Trúc Viêm vô vô La Vân Dương bả vai, cười nói, ngươi cẩn thận một chút. La Vân Dương đối với cái này cẩn thận, đầu tiên là có chút không hiểu đấu, nhưng đã đến kia không lớn phùng ra quán cơm, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, La lão đệ, huynh đệ chúng ta đi một cái. Lao Thiết trong tay, là một khoảng chừng 3 lượng cái chén. Rượu, La Vân Dương chỉ là nghe nói qua, tại Đông Lộc Trấn, cũng có tử quán, chỉ bất quá người bình thường rất ít đi vào xem. Thế nào, La lão đệ ngươi xem thường ta Lao Thiết, cảm thấy ta là bại tướng dưới tay ngươi. Cũng không cùng ta uống rượu thế nào. Lao Thiết xem La Vân Dương chần chờ, cười lớn nói. Ha ha ha, Vân Dương lao đệ, xem ngươi là tên hán tử, sẽ không uống liền rượu cũng sẽ không đi. Hảo huynh đệ, cạn một chén. Cố Thiên Thiến là thông tuệ nữ tử, từ này mấy đại binh trong động tác, nàng cảm giác được bọn gia hỏa này giống như là muốn đem La Vân Dương rót đổ. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng lên ngăn cản thời điểm, Trúc Viêm khoát tay một cái nói, bọn gia hỏa này mặc dù đối Vân Dương tâm phục khẩu phục, thế nhưng là 8 đánh 0 lại 1. Vẫn cảm thấy có chút mất mặt, để bọn hắn đem mặt mũi này tìm trở về cũng tốt. Lại nói, nam nhân mà, uống say một lần cũng không tệ. La Vân Dương nhìn Lao Thiết, hơi trầm ngâm một chút, liền bưng chén lên, uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Một cỗ nóng rát cảm giác trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn. Tiểu lượng giỏi, tới tới tới, lại uống một. Lao Thiết nhìn thấy La Vân Dương mặt đỏ tới mang thai, lập tức đại hỉ. La Vân Dương cảm giác bản thân chỉ là một loại hơi không thích ứng, bây giờ lại hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn đoán chừng, đây cùng chính mình thể chất có quan hệ. Được, bọn gia hỏa này có chủ tâm không tốt, bản thân cũng đừng khách khí. Đem trong đầu thuộc tính điều tiết khí mở ra, La Vân Dương trực tiếp đem thể chất của mình điều chỉnh đến 20, sau đó một ngụm đem rượu uống vào. Một ngụm rượu lớn tiến vào trong bụng, thật giống như uống một ly lớn bạch nước, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lao Thiết sắc mặt, đã đỏ lên, mặc dù hắn thể chất rất không tệ, nhưng là bọn họ uống qua rượu, đồng dạng là đặc chế. Vân Dương lão đệ, về sau có chuyện gì, đến tổng bộ tìm ta, ha ha. Nhìn thấy Lao Thiết không uống rượu, những người khác liền xông tới, bọn họ phối hợp nhiều năm, cho nên đối với việc này, có thể nói xe nhẹ đường quen. Ta làm, ngươi tùy ý. Sáo lộ 1. Huynh đệ cảm tình thâm một ngụm buồn bực. Sáo lộ 2. Để mắt Lao Ca, ta cả 1. Sáo lộ 3. Trúc Viêm cùng Cố Thiến Thiến một mực nhìn lấy, chỉ bất quá đương nhìn 10 cái đại hán từng cái ngã trái ngã phải, thậm chí có người chạy đến phòng vệ sinh cung thổ, mà La Vân Dương vẫn như cũ giống như tiểu bạch thỏ vô tội đứng ở nơi đó, hai người đều có chút ngộng. Chương 21, Cường giả là vua. Đông Lộc Trấn Ngân Hàng, một thân tiểu tây trang Thẩm Vân Anh ngồi tại sạch sẽ sau cái bàn, rất có vài phần bạch lĩnh mỹ nhân khí chất. Không tệ, chính là bạch lĩnh mỹ nhân. Thẩm Vân Anh hơn 40 tuổi lại phong thái vẫn như cũ, trên mặt cũng tựa hồ cũng không để lại quá nhiều dấu vết tháng năm. Cùng những người tuổi trẻ kia so sánh, tựa hồ càng nhiều mấy phần thành thục vận vị. Thậm chí, nàng càng xuất chúng một chút. Là loại kia trạng thái bên trên đúng dung phân tấp cùng trong lúc vui vẻ vừa đúng không tiêu ngạo không tự ti, giơ tay nhấc chân cũng là một thân thong dong bình tĩnh. Đông Lộc Trấn Ngân Hàng, nghiệp vụ bể bộn nhiều việc. Nhưng là Thẩm Vân Anh tựa hồ rất nhàn. Làm quản lý ngân hàng phương trung viên, hắn cùng tận tâm tư suy nghĩ đều là như thế nào lấy lòng nữ nhân này, làm sao có thể để nàng bận bịu túi bụi đâu. Từ giặt quần áo công đến ngân hàng viên trước, đây thật là một không dám tưởng tượng chuyển biến, ngồi xuất thần Thẩm Vân Anh, thời khắc này tâm tư đều tại nàng âu yếm trên người con trai. Cũng không biết Vân Dương tiểu tử kia thi thế nào. Ngay tại Thẩm Vân Anh tính La Vân Dương rời nhà thời gian lúc, đột nhiên có người thét to, Hưng Long quân chúng tuyển danh sách ra. Thẩm Vân Anh lập tức liền chạy tới màn ảnh máy vi tính nhìn đằng trước, nàng hiện tại đối với máy tính loại này dĩ vãng thoạt nhìn xa hoa vô cùng đồ vật, đã không còn lạ lẫm. A nha, nhà các ngươi Vân Dương, vậy mà không có bị tuyển chọn. Kia ngồi tại màn ảnh máy vi tính sau Tịnh Lệ nữ tử thét to. Chỉ là, ngoài miệng nói đáng tiếc, trên mặt lại là một bộ mặt mày hớn hở thần sắc, cái này đủ để chứng minh giờ phút này tâm tình của nàng không tệ. Đúng, chính là tâm tình tốt cực kỳ. Thật cao hứng La Vân Dương không có được tuyển chọn. Thẩm Vân Anh rõ ràng lấy làm kinh hãi, vội vã đem cái kia chỉ có 100 người danh sách nhìn một lần, xác thực không có La Vân Dương. Lại nhìn một lần về sau, vẫn là không có nàng âu yếm nhi tử. Lần này, Thẩm Vân Anh đã cảm thấy trong lòng của mình trống không. Không có thi đậu, nhi tử có thể tiếp nhận sự đả kích này à, hắn hiện tại thế nào, lúc nào trở về đâu. Thời khắc này Thẩm Vân Anh cũng không đoái hoài tới mặt khác, nàng chỉ muốn mau chóng thấy được nàng nhi tử. Hưng Long quân há lại tốt như vậy thì... Ta nghe nói tiến vào Hưng Long quân, ít nhất cũng phải cấp E tinh anh mới được à. Còn không phải sao, chúng ta những người này, cũng không cần nghĩ Hưng Long quân, con cóc làm sao có thể ăn đến thịt thiên Nga. Được rồi, nói ít vài câu, bất kể nói thế nào người ta vẫn là dê cấp tinh anh đâu. Mấy ngân hàng nhân viên nữ nghị luận, nghe có chút tranh chua, lại tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác, bất quá lúc này Thẩm Vân Anh, cũng không có tâm tư cùng các nàng so đo. Nàng đầy trong đầu đều là đối với nhi tử lo lắng. Không có người chú ý tới, lúc này một người dáng dấp rất tinh xảo viên chức, cầm lấy một đời cũ máy truyền tin, gọi một cú điện thoại. Thẩm Vân Anh lòng như lửa đốt chờ lấy tan tầm, nàng muốn về nhà nhìn xem nhi tử phải chăng trở về. Nàng âu yếm nhi tử như vậy mạnh hơn, làm sao có thể chịu được dạng này ngăn trở đâu. Ngay tại nàng mất hồn mất vía thời điểm, một cỗ màu đen xe, đứng tại cửa ngân hàng. Từ trong xe chui ra ngoài ba người, đi ở trước nhất, là một mập mạp, chính ngang phát triển mập mạp. Phía sau hắn đứng hai mặc câu phục, cười rạng rỡ nam tử trung niên. Hành trường tốt. Ngay tại cái kia mập mạp sau khi vào cửa, cơ hồ tất cả nhân viên nữ, tất cả đều đồng loạt đứng lên, không người hướng phía cái kia mập mạp hành lễ nói. Mập mạp này khẽ gật đầu, hắn chính là thích loại này bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, hắn chính là hưởng thụ loại này tầm mắt bao quát non sông nhìn xuống cảm giác, trong lòng cấp tốc trào lên một loại chỉ điểm giang sơn, hết thảy tận từ ta trưởng khống quần quần hồng lưu, thoải mái. Thẩm Vân Anh không biết mập mạp này thân phận, lại thêm giờ phút này có chút không yên lòng, cho nên đứng dậy sẽ trễ như vậy mười mấy giây đồng hồ. Mới tới trước đài. Hừ, ta làm sao chưa thấy qua, cái này Lao Phương càng ngày càng không tưởng nổi. Cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng hành lý chiêu. Mập mạp gặp Thẩm Vân Anh thế mà chậm chạp nghi nghi phía dưới mới đứng lên, nhướng mày, liếc xéo một chút Thẩm Vân Anh, hừ lạnh một tiếng. A Miêu A Cẩu. Bị mập mạp này hung tợn mắng một câu, Thẩm Vân Anh tâm, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng là công việc này kiếm không dễ, nàng không thể để cho Phương quản lý khó làm. Thật xin lỗi, hành trưởng, ta về sau nhất định chú ý. Được rồi, ngươi cũng đừng chú ý, tranh thủ thời gian cho ta thu dọn đồ đạc rời đi đi, từ giờ trở đi, ngươi bị sa thải. Mập mạp đang khi nói chuyện, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Thẩm Vân Anh ngây ngẩn cả người. Tay của nàng đang run rẩy, từ vừa rồi nhi tử không có bị Hưng Long quân trúng tuyển, bốn phía thái độ đối với nàng cũng có chút biến hóa vi diệu. Vô luận như thế nào, cũng không thể cho mình nhi tử mất mặt. Ngươi rất không có tố chất. Thẩm Vân Anh hướng mập mạp liếc nhìn, thản nhiên nói. Lập tức, quay đầu mà đi. Trước mắt bao người, thế mà bị một chiếc đài như thế mắng, mập mạp nhất thời liền gấp, sắc mặt lập tức trướng thành gan heo, nàng lại dám mắng ta. Mà phía sau hắn hai người trung niên, càng lớn tiếng hướng phía Thẩm Vân Anh quát mắng. Thẩm Vân Anh quay đầu mà đi, căn bản cũng không có để ý tới hai người kia. Hành trưởng, chuyện này không thể cứ tính như vậy, ta đi tìm cảnh sát, cho nàng một bài học. Một lấm la lấm lét trung niên nhân, chợt vô nói định. Một người trung niên nhân khác trên mặt thật nhanh hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng là miệng bên trong còn là theo giọng phụ hòa nói, đúng, chuyện này, không thể cứ tính như vậy. Cùng một nữ nhân so đo cái gì, được rồi. Cái kia mập mạp mặc dù sinh khí, nhưng là cuối cùng không muốn mất bản thân khí độ, đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy vội vội vàng vàng chạy tới Phương Trung Viên, lập tức giận không chỗ phát tiết, Phương Trung Viên, ngươi làm sao chiều người. Lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu, còn khẩu suất chửi bậy. Ngươi người quản lý này, nếu là không muốn làm đâu, liền xéo ngay cho ta, đừng cảm thấy ta không thể lái trừ ngươi, nếu không phải xem ở cha ngươi trên mặt mũi, ta sớm đem ngươi cho mở. Phương Trung Viên bồi khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân không phải mập mạp này dòng chính, cho nên hắn mới như vậy bắt bẻ. Chỉ là, nhất làm cho hắn nóng nảy, lại là La Vân Dương mẫu thân bị khai trừ. Đảng La Vân Dương trở về, bản thân nên như thế nào cùng hắn giải thích đâu. Mặc dù La Vân Dương lần này cũng không có trở thành Hưng Long quân một viên, nhưng là hắn dù sao cũng là dê cấp tinh anh a. Một ngày kia, cái này La Vân Dương nhất phi trùng thiên thời điểm, chắc chắn là hắn Phương Trung Viên thu hoạch thành quả ngày. Hắn tin tưởng vững chắc, đến lúc đó, bất kỳ người nào dạy hoa trên gấm, cũng không sánh bằng hắn hiện tại đối La Vân Dương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa. Ngay tại Phương Trung Viên bị mắng thời điểm, một trận khẩn cấp thắng xe tiếng vang lên, theo cái này tiếng thắng xe, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo chân dài nữ tử đi đến. Sự xuất hiện của nàng để đổ ập xuống huấn người mập mạp hành trưởng sửng sốt một chút, lập tức liền thật nhanh đung đưa hai đầu tiểu cái chân mập mà nghênh đón tiếp lấy. Ôi, nguyên lai là Hoàng Tổng, ngài muốn xuống tới kiểm tra công việc, sớm cho chúng ta chào hỏi, ta cũng may huyện thành đợi ngài na. Được xưng là Hoàng Tổng nữ tử cho mày, trịnh trọng nói, Trương hành trưởng, ngài xưng hô sai, ta chỉ là trợ lý, Hoàng trợ lý. Một dạng, ngài là Tổng Giám đốc trợ lý, vậy sau này chính là Phó Tổng Giám đốc, ha ha ha, ta sớm cho ngài tê. Trương hành trường vẻ mặt tươi cười, đem lưng không thành góc vuông, một bộ nhân thu vô hại bộ dáng. Nghe loại này giải thích, nữ tử kia nhét miệng lên, nhíu mày, nhưng không có lại biện bạch, mà là hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi trên người Phương Trung Viên. Ngươi chính là Đông Lộc Trấn quản lý Phương Trung Viên. Đúng vậy, ta chính là Phương Trung Viên, Hoàng Tổng ngài hảo. Phương Trung Viên vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là đang họp thời điểm gặp qua một lần, nữ tử này vậy mà nhận ra chính mình. Xem ra, nữ tử này cũng không chỉ là bình hoa, người ta không hổ là toàn bộ liên bang trong ngân hàng, thông tuệ nhất đại não. Ngươi làm rất không tệ, được quyết định đối ngươi ca ngợi, kể từ hôm nay, ngươi chính là vùng này phó chủ tịch ngân hàng. Nữ tử kia đang khi nói chuyện, hướng sau lưng khoát tay chặt lại, một xinh xắn động lòng người tiểu thư ký, liền lập tức từ cặp công văn bên trong lấy ra một trương giấy ủy nhiệm. Trương hành trường trên mặt có chút khó chịu, bản thân vừa mới đem cái này Phương Trung Viên cho dạy dỗ một trận, cái này trong nháy mắt. Gia hỏa này liền lên trước, hơn nữa, còn là bản thân cộng tác. Cứ việc chỉ là trợ thủ của mình, thế nhưng là người người đều nói, cùng có chức vụ người liên hệ, giảng đều là chỉ trùng hoa, ít đâm học, về sau hai người lại liên hệ, cái này Phương Trung Viên có thể hay không ghi hận bản thân đâu. Cái này tạm thời không nói, bản thân vừa phê bình Phương Trung Viên, người ta liền thăng quan, cái này chẳng phải là đối với mình nhãn lực thật lớn mịa mai đâm a. Mập mạp này hành trưởng suy nghĩ ngàn vạn, một bên Phương Trung Viên cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh, Phương Trung Viên trên mặt liền hiện lên một vẻ không dễ cảm thấy vẻ mừng như điên. Thăng chức tăng lương, đây đối với Phương Trung Viên mà nói, không phải là hắn cho tới nay mong nhớ ngày đêm, đau khổ chờ đợi sao. Không nghĩ tới, cái này hạnh phúc đột nhiên liền đến. Hơn nữa, còn tới dạng này không có báo hiệu, không phải là lao đại của mình hiện tại làm việc tốt không lưu danh sao. Đa tạ Hoàng Tổng, Phương Trung Viên nhất định cúc cung tận tụy, quyết không cô phụ được cùng ngài đối ta bồi dưỡng. Phương Trung Viên dưới sự kích động, hận không thể cho nữ tử này quỳ trên mặt đất. Nữ tử kia cực kỳ giống băng sơn mỹ nhân, tuyên bố công văn, liền thản nhiên nói, Thẩm Vân Anh nữ sĩ đi nơi nào, tại sao không có gặp nàng? Thẩm Vân Anh? Cái tên xa lạ này vậy mà không có trước tiên đạt được đáp lại. Chỉ có Phương Trung Viên biết, đây là La Vân Dương mẫu thân. Hoàng Tổng, cái này. Phương Trung Viên vừa mới lộ ra dáng vẻ đắn đo, nữ tử kia liền không kịp chờ đợi nói, làm sao? Không có đi làm. Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Nếu là nói như vậy, chúng ta liền đi trong nhà nàng thăm viếng một chút. Trương Hành Trường khỏe miệng co giật, một chương bánh bột ngô trên mặt nếp vốn cũng bắt đầu run run, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng. Không phải, Trương Hành Trường đã đem nàng khai trừ. Phương Trung Viên biết, lúc này, hắn không để ý tới che giấu cái gì. Ngươi nói cái gì? Trương Hành Trường, ngươi dựa vào cái gì khai trừ một cấp B tinh anh mẫu thân, ngươi dựa vào cái gì khai trừ một Hưng Long quân tinh anh mẫu thân. Hoàng trợ lý mắt thấy Trương Hành Trường, thanh âm nghiêm khắc đến cực điểm. Cấp B tinh anh, Hưng Long quân tinh anh. Hai cái này tinh anh, để Trương Hành Trường triệt để mở bức, hắn đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày vừa rồi ngập ngừng nói, cái kia La Vân Dương, không phải. Không phải là không có bị Hưng Long quân trúng tuyển sao? La Vân Dương tiên sinh, là bị Hưng Long quân lớp tinh anh trúng tuyển, mẫu thân hắn tại chúng ta ngân hàng đi làm, là chúng ta vinh hạnh. Được đã quyết định, để Thẩm Vân Anh nữ sĩ đi Trường An được đi làm, ngươi nếu khai trừ người, như vậy hiện tại, liền từ ngươi đem người cho mời về đi. Hoàng trợ lý thanh âm nhu hòa, nhưng là bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị, nếu là Trương Hành Trường chút chuyện này đều làm không xong, như vậy ta chỉ có đem chuyện này hướng lên phía trên báo cáo. Trương Hành Trường giọt mồ hôi hướng xuống trôi, hướng được hồi báo kết quả, đây con mẹ nó thật là đáng sợ. Một khi báo cáo, vậy hắn tiền đồ trên cơ bản liền triệt để chơi trứng. Ta cái này đi mời, ta cái này đi mời. Mập mạp hành trưởng túi đầu không lưng, bộ dáng kia giống như hận không thể đem đầu vào trong đũng quần đi. Phương quản lý, không, Phương lão đệ, ngươi cùng ta cùng đi được không? Dù sao lão đệ ngươi tuệ nhãn biết anh tài, giúp ta cùng Thẩm nữ sĩ nói một chút, ta nên nói xin lỗi, nên... Phương Trung Viên cười thầm cái này béo hành trưởng tư thái, hữu tâm nhìn hắn cho cười, lại cảm thấy ngay trước hoàng trợ lý trước mặt, bản thân còn muốn đầy đủ thể hiện ra một phó chủ tịch ngân hàng vốn có hàm dưỡng. Lúc này sảng khoái đáp ứng nói, đại sự làm trọng, chúng ta không thể để cho hoàng tổng đợi lâu, nắm chặt quá khứ, đem người cho mời về. Hoàng trợ lý khẽ bước cằm, thản nhiên nói, Trương Hành Trường, ta chỉ có một giờ. Sau một giờ, không có kết quả, liền chớ có trách ta lạc. Được rồi tốt. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thẩm nữ sĩ mời đi theo. Trương Hành Trường gật đầu giống gà mổ thóc giống như, trên người thịt mỡ cũng là toàn thân loạn chiến. Chương 22, Quỷ. Đối với nho nhỏ Đông Lộc Trấn mà nói, từ trước đến nay là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nhất là giống La Vân Dương không thể bị Hưng Long quân trúng tuyển, Thẩm Vân Anh bị ngân hàng đuổi việc tin tức như vậy, nó tựa như một đoạn lâu nhai không nát cây mía, rất nhanh liền bị mọi người nước bọt chém mất. Bất quá. Đông Lộc Trấn dù sao vẫn là dân phong thuần phát, tại mọi người nghị luận bên trong, đối với dạng này kết quả, đại đa số người vẫn là thay La Vân Dương đáng tiếc, dù sao La Vân Dương trong mắt bọn họ, là một đáng yêu hài tử. Nhưng là cũng có một số người, không có hảo ý cười. Ở trong đó, có luyện trường phong phụ tử, có Trình Đại Nhân người nhà. Trình Đại Nhân vẫn như cũ bị câu, nhưng là La Vân Dương không có thi đậu tin tức này, tựa như một biết ca hát tiểu hoàng ly, vui sướng bay vào Trình Đại Nhân lão bà trong thai. Từ khi Trình Đại Nhân bị câu về sau, cái này không ai bị nổi nữ nhân thu liễm rất nhiều, nói chuyện làm việc đều câm như hến, dù cho có người ngoài giật dây, cũng xưa nay không dám nhắc tới nửa cái chuyện báo thủ. Nhưng là hiện tại, ở đây ngu không ai bằng nữ nhân xem ra, hết thể cũng không giống nhau, biệt khuất nhiều ngày như vậy, nàng cũng hẳn là vì nhà mình nam nhân xả giận. Làm trên trấn một đại gia tộc, Trình gia có không ít thân hữu, một tiếng chào hỏi dưới, khoảng chừng trên 100 phụ nữ, hướng phía La Vân Dương nhà vây lại. Tiểu nhân đắc thế, ta liền biết bọn họ lâu dài không được. Trình Đại Nhân lão bà xách bản thân như thùng nước thô eo, hất lên trong cổ dây chuyền vàng, hướng mọi người liếc mắt mới nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Liên nhà bọn hắn kia hùng hải tử, cũng nghĩ gia nhập Hưng Long quân. Trôn cũng có thể cầm càng kéo xe. A, ta nhổ vào. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, còn tinh anh cái rắm. Lời nói này thật sự là mắng sảng khoái lâm ly. Trình Đại Nhân lão bà một bước dậm chân một cái, mấy thân thích cũng là tích cực nên hợp. Ngay tại các nàng sắp đuổi tới La Gia thời điểm, hai chiếc tại Đông Lộc Trấn rất ít gặp xe hơi nhỏ, từ các nàng bên người gào thét mà qua. Một cái tuổi hơi lớn nữ tử, bởi vì không tránh kịp, kém chút không có quẳng trên mặt đất, nàng tại Đông Lộc Trấn bên trong, cũng coi như được là một bá chủ, lúc nào bị thua thiệt như vậy, há mồm liền muốn mắng. Đừng chửi loạn, những người kia chúng ta đắc tội không dậy nổi. Một nhìn qua có chút tinh minh nữ tử. Tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Các ngươi nói, này mấy xe nhỏ ngừng đến La Gia là vì cái gì? Kia là ngân hàng xe nhỏ, hắc hắc, theo ta thấy đâu, bọn họ khẳng định là đến La Gia đòi nợ, hừ, kia 10 vạn đại nguyên, là dễ cầm như vậy sao? Các nàng mồm 5 miệng 10 thảo luận, mắt thấy là phải đến La Gia, chỉ thấy một tên mập từ trong xe chui ra. Mập mạp kia trắng non nà làn da, kia con kiến đi lên đoán chừng muốn trượt kiểu tóc, khiến cái này Đông Lộc trấn phụ nữ không ngừng hâm mộ. Ta biết hắn, hắn là hành trưởng, chuyên quản chúng ta trên trấn Lao Phương, hắc hắc, chính là hắn đem Thẩm Vân Anh khai trừ. Lần này Lao nhân ra ông ta tự mình tới, khẳng định là có chuyện lớn, nói không chừng còn muốn đem Thẩm Vân Anh bắt đầu. Các ngươi nói, Thẩm Vân Anh có tính không lừa đảo. Một bà già ra sức nói, không hề cố kỵ đứng tại cổng, trong tay dẫn theo một căn cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người rất không tương xứng cây gậy. Nàng mặc dù tay tại run, nhưng là trên mặt lại tràn đầy quyết tâm. Nơi này không chào đón các ngươi đều đi cho ta. Cách nhà ta xa xa. Lớn tiếng hô quát La Đông Nhi, giờ phút này tựa như một tiểu lão hổ, bảo vệ lãnh địa của mình. Hi hi, tiểu nha đầu này vẫn rất hung. Còn không phải sao, trưởng thành sao có thể gả được ra ngoài nhà. Ai dám lấy a? Dù sao ta nhà nhịn yêu, là tuyệt đối sẽ không tìm loại này nha đầu. Này mấy tam cô lục bà, để La Đông Nhi mặt đỏ tới mang thai, cô nương này dù sao lớn. Tiểu muội muội, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới, chính là muốn bái thăm một chút Thẩm Vân Anh nữ sĩ. Kia trương hành trưởng mặt sán lạn giống một đóa cây hoa màu gà. Ngươi là người xấu, ta không chào đón ngươi mập mạp chết bẩm. La Đông Nhi đang khi nói chuyện, đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó dùng sức cơ cơ cây gậy trong tay của mình. Trương hành trường căn bản là không có nghĩ đến cái này tiểu cô nương sẽ thật hướng hắn đánh tới, bất ngờ không đề phòng, một côn này tử vừa vặn đánh trúng hắn béo chân, một lảo đảo kém chút quỳ ngã trên mặt đất. Tiểu nha đầu, người lấm la lấm lét tùy tùng thấy tình cảnh này vội vàng nghiêm nghị quát tháo, ôi nha, cái này nhưng như thế nào cao minh, sống an nhàn sung sướng trương hành trường đâu chịu nổi bậc này ủy khuất. Chỉ là, không đợi hắn đem vô ngông ngựa xong, đau đến nhe răng tuét miệng trương hành trường, một vang dội cái tát, đã thiên trên mặt của hắn. Ngươi biết cái gì nha, tranh thủ thời gian cho ta ngậm miệng lại. Tiểu muội muội, ta cam đoan ta không có ác ý gì, ta tới chính là mời ngươi mụ mụ trở về đi làm, ha ha ha. La Đông Nhi ngẹo đầu nhìn trước mắt cái tên mập mạp này, ngây ngẩn cả người. Thẩm Vân Anh nghe thấy cửa nhà tiếng ồn ào đi ra, nàng nhìn trương hành trường, một mặt chán ghét nói, ta và các ngươi đã không có quan hệ, xin các ngươi đừng lại đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Đông Nhi, cùng mụ mụ về nhà. Thẩm Vân Anh ôm nữ nhi hướng nhà đi, kia trương hành trưởng nhất thời liền gấp. Hắn nhìn về phía Phương Trung Viên, tranh thủ thời gian ném cho hắn một cái ánh mắt, không nghĩ tới kia Phương Trung Viên thế mà như câm điếc, chính mục xem phía trước, không có chút nào giúp mình nói chuyện ý tứ, mẹ nó, cái này họ Phương cũng quá âm hiểm. Tại hoàng trợ lý trước mặt, kia một phen nói, đơn giản cảm động trời cảm động nha, cái này thật cần hắn ra mặt, cái này tinh trùng lên nào thế mà giả câm vờ điếc, không nói một lời, mặc cho người ta nhìn hắn trương mỗ người cho cười. Thật sự là lòng dạ khó lường a. Trước mắt bao người, Trương Hành Trường cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Nghĩ nghĩ, lại nhịn một chút, dứt khoát đến nó đại động tác đi. Bịch. Trương Hành Trường quỳ trên mặt đất, hai tay một đám, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói, đại muội tử, chuyện này đi, là ta sai rồi, van cầu ngươi cho ta một hối cải để làm người mới cơ hội, ta cũng là trên có già dưới có trẻ, người một nhà toàn trông cậy vào ta đến nuôi sống a, ngài nếu là không chịu tha thứ ta đây. Vậy chúng ta một nhà đều phải uống gió Tây Bắc đi. Một bên khóc lóc kể lể, một bên khóc thút thít, về sau, thế mà ô ô khóc giống lên. Trình đại nhân lão bà bọn người, từng cái trợn mắt hốt mồm, các nàng trong mắt cao không thể chạm đại nhân vật, thế mà quỳ trên mặt đất, như vậy thấp kém đi cầu các nàng xem không dậy nổi Thẩm Vân Anh đến rồi. La Vân Dương tiến vào Hưng Long quân lớp tinh anh, hơn nữa còn trở thành cấp B tinh anh, ngài cùng ngài nữ nhi, sẽ tiến vào Trường An sinh hoạt. Phương Trung Viên giờ phút này, rốt cục mở miệng nói. Hưng Long quân lớp tinh anh, cấp B tinh anh, Trường An. Những vật này, thật giống như từng nhát trọng truy, để trình đại nhân những cái kia thân thuộc, từng cái sắc mặt đại biến. Các nàng từng cái hưng thú bừng bừng mà đến, nhưng không có nghĩ đến, La Gia chẳng những không có xuống dốc, ngược lại đứng được cao hơn. Chương 23, trọng luyện viên Long. Ngươi nói là sự thật. Thẩm Vân Anh có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật. Phương Trung Viên nhẹ nhàng cười nói, nếu không phải tổng bộ người tới chuẩn bị đón ngài đi Trường An sinh hoạt. Trương hành trưởng hắn tại sao lại ở chỗ này đâu? Câu nói này, nói Trương hành trưởng mặt đỏ tới mang thai, giả hí càng phát thật làm, nước mũi lưu miệng bên trong cũng không đoái hoài tới đi lau, chỉ là trông mong chờ lấy Thẩm Vân Anh tỏ thái độ. Dù sao, Thẩm Vân Anh nếu như không đồng ý trở về, vậy hắn gặp phải trừng phạt nhưng lớn lắm. Thẩm Vân Anh không có chút nào để ý tới quỳ trên mặt đất Trương hành trưởng, nàng mặc dù sẽ không chút giận sang người khác, nhưng cũng không phải khiến người tùy ý nắm nuốt quả hường mềm. Phương quản lý các ngươi mời trở về đi, về phần vị này Trương hành trưởng, cũng mời về đi, ta hiện tại muốn về nhà nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Vân Anh lôi kéo nhảy cấn hoan hô La Đông Nhi, cũng không quay đầu lại đi về nhà. La phu nhân, ta thật là trên có già dưới có trẻ a. Trương hành trưởng khẩn trương, quỳ trên mặt đất dịch chuyển về phía trước động hai chân, khổ khổ cầu khẩn nói. Không có ai để ý cái này Trương hành trưởng, mặc cho hắn nước mắt chảy ngang tại cửa ra vào quỳ 2 giờ, Thẩm Vân Anh cuối cùng không muốn để cho ngoại nhân tại cửa nhà mình một mực xem náo nhiệt, lúc này mới ra đáp ứng trở về. Sự tình cuối cùng có thể giải quyết, để mập mạp Trương hành trưởng lớn thở dài một hơi. Thế nhưng là cùng hắn mất mặt xấu hổ so sánh, La Vân Dương sự tình, lại lập tức truyền khắp Đông Lộc trấn sừng nơi hẻo lánh rơi. La Vân Dương làm sao không phải con của ta, ai? Đây cơ hồ là tất cả Đông Lộc trấn làm cha cảm khái. Cũng bởi vì chuyện này, cho nên khi La Vân Dương đạp vào Đông Lộc trấn mảnh đất này thời điểm, cơ hồ hết thảy mọi người đều một mặt thân thiết cùng La Vân Dương chào hỏi. Thậm chí có người chạy vội chạy đến La gia, hướng Thẩm Vân Anh báo cáo La Vân Dương trở về tin tức, La gia viện tử, càng là xuất hiện trên trấn đủ loại nhân vật. Mặc dù bọn hắn các thăm dò tâm tư, nhưng là nói tóm lại, mục đích chỉ có một, đó chính là tại La gia soát quét một cái bản thân tồn tại cảm. Đêm đó, La Vân Dương cùng Thẩm Ngọc Lãng đẳng hảo hữu tại trên trấn tiểu quán gặp nhau, hảo hảo náo nhiệt một phen, lập tức hắn liền trở về trường học tu luyện thất. Cách tiến vào tinh anh lớp huấn luyện còn có thời gian 10 ngày, này 10 ngày bên trong, La Vân Dương chuẩn bị đem bản thân viên Long Trúc Cơ đồ hảo hảo tu luyện một phen. Bởi vì La Vân Dương nhất phi trùng thiên, mà hình thành tu luyện viên Long Trúc Cơ đồ chiều dâng, đã theo mấy cái học sinh thụ thương mà thối lui. Cho nên, hiện tại tu luyện viên Long Trúc Cơ đồ người, chỉ còn lại La Vân Dương. Mà Lý Hiệu trưởng càng là bị tất cả học sinh hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép quấy rầy La Vân Dương. Viên Long Trúc Cơ đồ La Vân Dương đã tu luyện 3 bước, hiện tại còn thừa lại 3 bước. Cũng không có lập tức tu luyện bản đồ mới La Vân Dương, đang chậm rãi hít vào một hơi về sau, bắt đầu đối đã tu luyện 3 bước đồ tu luyện. Ma viên liệt địa, bàn long thành trận, thiên long vây đuôi. Trải qua thứ 2 chi đoán thể dược tề tầm bổ, La Vân Dương thân thể đã đạt đến một loại hoàn mỹ tình trạng. Ma viên liệt địa thi triển bên trong, toàn thân trên dưới 609 khối cơ bắp, gần như đồng thời nắm chặt phát lực, từng căn sợi cơ nhục, thật giống như từng căn bị kéo căng tơ thép. Không đúng, dựa theo lão sư nói, người cơ bắp là 639 khối, bản thân vừa mới thi triển ma viên liệt địa thời điểm, thúc dục cơ bắp chỉ có 609 khối. Đây là lỗi của mình, vẫn là viên long trúc cơ đồ bên trên có vấn đề đâu. La Vân Dương một ý niệm, liền đem tất cả thuộc tính, toàn bộ điều đến tinh thần lực lên. Hơn 20 tinh thần lực, để La Vân Dương cảm giác tăng lên tới một độ cao mới, kia gào thét cự viên, tại trong con ngươi của hắn, rõ ràng độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Bản thân không có thúc dục cơ bắp, tại ma viên trên đầu, thân, còn có cổ phía dưới, chân dưới đáy. La Vân Dương nhanh chóng tìm kiếm lấy thiếu sót của mình điểm, trọn vẹn qua nửa giờ, La Vân Dương đôi mắt bên trong nghi hoặc càng nhiều 3 phần. 633 khối. Còn kém 6 khối cơ bắp, không phải La Vân Dương không có tìm được, mà là bản vẽ này bên trên, căn bản cũng không có. Đây là có người cố ý hành động, vẫn là bản vẽ này chất lượng quá kém đâu. 633 khối bắp thịt lực lượng trên thực tế cũng không tệ, nếu là bình thường, La Vân Dương cũng nên nhận, nhưng là bây giờ, hắn muốn đem còn lại 6 khối thôi diễn ra. Ma viên liệt địa động tác, tại La Vân Dương trong lòng không ngừng chấp động, mỗi một lần trong đầu xuất hiện ma viên liệt địa động tác, La Vân Dương tâm thần liền biến vô cùng sinh động. Một lần, hai lần, ba lần. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn bỗng nhiên muốn đứng lên, lại phát hiện bản thân được thân thể, vậy mà không thể động đậy. Bản thân đem tất cả thể chất cùng lực lượng, đều thêm tại trên tinh thần. Đã lĩnh hội hoàn thành, cho nên La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí, đem thể chất của mình biến đến 18 điểm. Về phần mặt khác mấy điểm, thì phân biệt để lại cho tinh thần, lực lượng cùng tốc độ. Ma viên liệt địa. Dựa theo trong lòng tưởng tượng, La Vân Dương đằng không mà lên, toàn thân mỗi một khối cơ bắp cũng bắt đầu thôi động, mỗi một cây sợi cơ nhục so với trước kia đều trở nên căng cứng. Bành! Nắm đấm đánh vào hư không bên trên, thế nhưng là hư không lại vang lên một trận nhẹ vang lên. Âm bạo, đây chính là âm bạo. Đông Lộc trấn bên trong, cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại kính trọng ánh mắt nhìn gian kia đóng chặt phòng học. Bởi vì ở chỗ này, có một trong lòng bọn họ bên trong nhân vật truyền kỳ đang tu luyện. La Vân Dương, toàn bộ Đông Lộc trấn bên trong chân chính kiêu ngạo. Hưng Long quân lớp tinh anh thành viên, cấp B tinh anh, đã đem mẫu thân đưa vào an toàn nhất thành thị Trường An. Nếu như nói di vãng, La Vân Dương là đám người ngưỡng mộ đối tượng, loại này ngưỡng mộ còn có thể đụng tay đến, như vậy hiện tại, cái này gặp vận may La Vân Dương đã là treo cao ở chân trời mặt trời. Mẹ nó, hắn chính là như thế không giống bình thường. Ngươi đủ để cảm nhận được sự cường đại của hắn, lại vĩnh viễn chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng. Thẩm Ngọc Lãng là duy nhất có thể lấy đi vào căn phòng học này người, cũng không phải là hiệu trưởng cho tiểu tử này cái gì đặc quyền, mà là La Vân Dương ngầm đồng ý. Đối với điểm này, Thẩm Ngọc Lãng mang trên mặt một loại mất tự nhiên ý cười. Hắc hắc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta Thẩm Ngọc Lãng so với các ngươi đại đa số người đều có ánh mắt ta. Vướng. Ngay tại Thẩm Ngọc Lãng cất một bụng tiểu đắc ý đi vào phòng học trong nháy mắt, hắn thấy được đẳng không mà lên La Vân Dương. Một chiêu này Thẩm Ngọc Lãng quá quen thuộc, đây là ma viên liệt địa. Chút thời gian trước, chẳng những Thẩm Ngọc Lãng, rất nhiều tiểu đồng bọn đều luyện qua, chỉ bất quá dựa theo Thẩm Ngọc Lãng cảm giác, này mấy tiểu đồng bọn thi triển ma viên liệt địa, thật giống như một hầu tử tại nhảy nhót giống như. Nhưng là La Vân Dương khác biệt, hắn tại bay lên không rơi xuống trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Lãng đã cảm thấy giống như có một thái cổ ma viên hướng về phía hắn hung hăng nện xuống. Mà La Vân Dương nắm đấm vung ra trong nháy mắt, hư không bên trong càng là sinh ra một trận âm bạo. Đang đánh ra ma viên liệt địa về sau, La Vân Dương không có chút nào dừng lại, hai tay huy động bên trong, bàn long thành trận trong nháy mắt phát huy ra. Thời khắc này La Vân Dương, cho Thẩm Ngọc Lãng cảm giác, thật giống như trọn vẹn nở ra một vòng, hắn trần trụi ở bên ngoài mỗi một tấc da thịt, đều giống như mập không ít. Vân Dương, chú ý. Thẩm Ngọc Lãng chút thời gian trước quan sát La Vân Dương lúc tu luyện, vẫn luôn muốn thí nghiệm một chút La Vân Dương nâng lên làn da cường độ. Thế nhưng là hắn một mực không dám. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, La Vân Dương muốn đi, lại không thử liền không có cơ hội. Một căn cổ tay thô gậy gỗ, bị Thẩm Ngọc Lãng huy động, tầng tầng đập vào La Vân Dương trên thân. Liền giống như nện tại cũ kỹ nhất gia châu bên trên, Thẩm Ngọc Lãng đã cảm thấy chính mình tay run rẩy một chút, mà cây gậy càng là bay thẳng ra ngoài. Còn La Vân Dương trên thân, thì là chuyển đến một tiếng vang trầm. Không có một tia đau đớn biểu hiện La Vân Dương, đột nhiên tới một lần ngược, trên đùi dưới đầu, thật giống như một xoay người giao long. Thiên Long vây đuôi. Đây là viên Long Trúc Cơ đồ bước thứ 3, rèn luyện là gân. Ở dưới một chiêu này, mặc dù không có cái gì dị tượng, nhưng là một chiêu này thi triển, lại cho người ta một loại hóa thân thành rồng cảm giác. Nhẹ nhàng rơi xuống đất La Vân Dương, đằng không mà lên, lần này hắn tại bay lên không trong nháy mắt, cơ hồ tất cả khớp xương, đều phát ra từng tiếng giống như bạo đầu tiếng vang. Tất cả xương, đều tại chấn minh. Bạo viên khai thiên. Một chiêu này La Vân Dương luyện thời gian cũng không phải là quá dài. Nhưng là thông qua lần này tu luyện, lại làm cho La Vân Dương xương cốt trở nên càng thêm cứng rắn, cũng càng thêm ngưng thực. Xương cốt chấn minh, giống như bạo đầu, đây chỉ là luyện cốt bắt đầu. Đương trong xương cốt vang lên giống như tiếng sấm chấn minh, mới xem như đem một chiêu này hoàn toàn luyện thành. Từ đằng không mà lên, đến ầm vang rơi xuống đất, cũng chính là sát na công phu, La Vân Dương rơi xuống đất thời điểm, thật giống như một khối hình người sắt thép, tầng tầng nện xuống đất. Dựa theo vừa mới tiết tấu, lúc này La Vân Dương hẳn là tiếp lấy xuất thủ, nhưng là hắn đang trầm mặc nửa khắc đồng hồ về sau, lúc này mới xuất thủ lần nữa. Lần này, tay trái nhanh như tia chớp, mà tay phải lại nặng nề như núi. Mặc dù đây chỉ là một chiêu, nhưng là trên thực tế lại là 6 bước đồ bên trong cuối cùng 2 bước, bọn họ tổng cộng có một cái tên, chính là Viên Long Một Kích. Viên Long Một Kích, nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế, lại là tại rèn luyện tim phổi ngũ tạng. Mỗi một lần oanh kích, đều sẽ thu nạp phun ra nuốt vào lực lượng. Mỗi một lần oanh kích, đều là để ngũ tạng nhận một lần tẩy lễ, mỗi một lần oanh kích, đều để ngũ tạng cường đại một phần. Võ giả bình thường, khi nhìn đến cuối cùng này một bức tranh thời điểm, rất khó có chỗ linh ngộ, chớ đừng nói chi là nhờ vào đó rèn luyện ngũ tạng. La Vân Dương cũng là dựa vào bản thân trọn vẹn đạt đến hơn 20 tinh thần lực, mới tính đem một chiêu này lĩnh ngộ ra. Thật dài hít một hơi về sau, La Vân Dương lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Thẩm Ngọc Lãng trên thân. Đều chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau đó, liền muốn đi Tể Thiên Võ Viện đi học. Thẩm Ngọc Lãng một mặt cảm kích nói, Vân Dương, cảm ơn ngươi. Việc nhỏ. La Vân Dương khoát tay trận lại nói, tu vi của ngươi không tệ, tại Tể Thiên Võ Viện hảo hảo tu luyện, khẳng định sẽ có một phen thành tựu. Do dự một chút, Thẩm Ngọc Lãng nói, luyện ra hay không sẽ tìm ngươi gây chuyện. Cái này danh ngạch, là La Vân Dương tranh thủ tới, vì cái này danh ngạch, luyện trường phong thế nhưng là phí hết không ít tâm tư. Tại xác định La Vân Dương tiến vào Hưng Long Quân, không cần cái này danh ngạch về sau, luyện ra cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Dù sao, cái này danh ngạch cũng rất chân quý, thế nhưng là từ Trường An trở về La Vân Dương, lại trực tiếp chỉ định cái này danh ngạch cho Thẩm Ngọc Lãng. Hơn nữa, không người nào dám đối cái này chỉ định có ý kiến phản đối. La Vân Dương khoát tay hào nói, đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Huống chi, ta không có tìm hắn luyện ra phiền phức, đã là bọn họ mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Đúng rồi, Lạc Thường đã đi ngân hàng đi làm, nàng để cho ta nói với ngươi cảm ơn. Thẩm Ngọc Lãng ý vị thâm trường cười cười nói, Lạc Thường là cô gái tốt. La Vân Dương nhàn nhạt nở nụ cười, không nói lời nào. Chương 24, Trường An hướng hữu. Lạc Thường đi ngân hàng đi làm, tự nhiên là La Vân Dương cho an bài. Hôm trước, hắn còn cùng Lạc Thường gặp mặt một lần, cái này đã từng đã cho hắn an ủi tịch cô nương, để hắn không hiểu cảm thấy, cặp kia dễ nhìn trong mắt, toát ra tới đều là khoảng cách cảm giác. Đây là một loại chỉ có dựa vào chính Lạc Thường, mới có thể khắc phục khoảng cách cảm giác. Bản thân gia nhập Hưng Long Quân, trở thành Hưng Long Quân tinh anh, mặc dù nhìn như phong quang, nhưng là nguyên thú tồn tại, để La Vân Dương thật sâu cảm nhận được uy hiếp, hắn không biết mình con đường sau đó sẽ là như thế nào. Huống hồ, hai người cũng còn tuổi trẻ, hết thảy, tốt hơn theo duyên đi. Ta cũng muốn đi, rời đi Đông Lộc Trấn, đây là ta tại Trường An địa chỉ, có thời gian đi Trường An tìm ta. La Vân Dương đang khi nói chuyện, lấy ra một trang giấy đưa cho Thẩm Ngọc Lãng. Thẩm Ngọc Lãng nhìn La Vân Dương, khẽ gật đầu, hai cái bằng hữu muốn ly biệt, lời muốn nói quá nhiều, giờ phút này lại chỉ có trầm mặc. Đi, tiểu tử ngươi, đừng đi đưa ta. Thẩm Ngọc Lãng nói xong, đột nhiên giang hai cánh tay, hướng phía La Vân Dương vào tới. Mập mạp khi phụ người phương pháp một trong, hoành hành va chạm. Dĩ vãng, La Vân Dương thế nhưng là tại mập mạp chiêu này bên trên, nếm qua không ít lần thua thiệt, lần này, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là La Vân Dương cũng không có lựa chọn tránh né. Vâng, thân thể của mập mạp tầng tầng đụng vào La Vân Dương trên thân, lại sau đó mập mạp liền bị kịch bay ngược ra ngoài, về phần La Vân Dương, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Từ dưới đất bò dậy mập mạp, dùng nhanh tay nhanh xoa động lên cánh tay của mình, La Vân Dương, đều muốn đi, cũng không nói để cho ta nhường lối. Ta là để ngươi, không hề động, cũng không có sử dụng lực lượng. La Vân Dương chứng trạc đàng hoàng cười xấu xa nói. Mập mạp Thẩm Ngọc Lãng hừ một tiếng nói, được rồi, ta nên trở về nhà thu dọn đồ đạc, ngươi cái đồ biến thái cuồng, cùng xe tăng giống như. Nhìn mập mạp lung la lung lay rời đi, La Vân Dương trong lòng không hiểu có chút thương cảm, tiếp xuống, bọn họ liền muốn đường ai nấy đi, mà dựa theo năng lực hiện tại của hắn, đây là hắn cho mập mạp tốt nhất an bài. Xe tăng, ra hỏa này. La Vân Dương có thể khẳng định, tại mập mạp đụng tới thời điểm, hắn là nửa điểm khí lực đều vô dụng, hiện tại mập mạp lập tức bay ra ngoài, ở trong đó. Trong lòng nghĩ như vậy, La Vân Dương liền đi tới một thể trọng trên cái cân, theo La Vân Dương vừa sải bước bên trên, thể trọng trên cái cân số lượng để La Vân Dương trợn mắt hốt mồm. 492 cân. Ngại ngại, bản thân lúc nào trở nên nặng như vậy. Túi đầu nhìn xem bản thân cũng không có quá đại biến hóa bàn tay cùng dáng người, La Vân Dương trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Không phải là tu luyện viên Long Trúc cơ đồ nguyên nhân, hay là bởi vì thể chất của mình tăng cường, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là thân thể của mình mật độ tăng lên. Suy tư ở giữa, La Vân Dương đi vào kiểm tra khí lực quyền bia ngắm, một quyền tầng tầng hướng phía quyền kia bia ngắm đánh ra. La Vân Dương, 9.900 cân, siêu cấp ưu. 9.900 cân lực lượng, so với đem viên Long Trúc cơ đồ 6 bước đồ sau khi tu luyện xong lực lượng, tăng lên 200 cân. Nếu như là dĩ vãng, 200 cân lực lượng gia tăng, đối với La Vân Dương tới nói, chính là một con số trên trời, nhưng là hiện tại, cái này hơn 200 cân lực lượng, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hôm qua, giống như cũng là 9.900 cân. Dĩ vãng, kim lục thịt, cấp 6 năng lượng đồng, đều đủ để La Vân Dương gia tăng không ít lực lượng, thế nhưng là một ngày này đến, hắn ăn kim lục thịt khoảng chừng trên 100 cân, đặc biệt là luyện thành viên long sau một kích, hắn tiêu hóa đồ ăn tốc độ, càng là có một kinh người bay vọt. Thế nhưng là lực lượng của hắn, nhưng không có bất kỳ gia tăng. Bất kỳ vật gì, đều có một loại cực hạn, hiện tại trên thị trường đồ ăn, đã không cách nào thỏa mãn bản thân tăng lên. Hoặc là, chậm rãi chờ đợi, hoặc là, tìm kiếm cao đẳng hung thú, hoặc là đẳng cấp cao hơn dược thể. Sáng sớm, đón xe điểm, La Vân Dương một nhà ba người ngồi lên một cỗ Phương Trung Viên lái xe tử tiến về đợi xe điểm. Phương Trung Viên khiêm tốn mà cười cười, một bộ rất là vinh hạnh bộ dáng, mà La Vân Dương một nhà ba người, trong thần sắc đều mang trịnh trọng. Tại Đông Lộc Trấn, cuộc sống của bọn hắn mặc dù khốn đốn, nhưng là vài chục năm sinh hoạt, lại cũng cho bọn hắn lưu lại trí nhớ khắc sâu. Ha ha, lúc nào nghĩ Đông Lộc Trấn, còn có thể trở về. Phương Trung Viên nhẹ giọng an ủi Thẩm Vân Anh nói. Thẩm Vân Anh cười cười, vuốt ve nữ nhi bím tóc nói, còn không phải sao, chúng ta lúc nào có rảnh rỗi, liền trở lại. Sáng sớm đường đi, vốn nên quẳng cũ ẽ. Thế nhưng là, đường xe sắp ra đầu trấn thời điểm, từng trương khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở trong mắt La Vân Dương. Những người này có quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc, nhưng là mỗi một khuôn mặt bên trên, đều mang chân thành nụ cười. Thẩm Vân Anh hướng quen thuộc hàng xóm cáo biệt, La Đông Nhi cùng chính mình tiểu đồng bọn khoát tay, xe đi rất chậm, nhưng là cuối cùng tại tới trước. Cha ngươi nếu là biết chúng ta rời đi Đông Lộc Trấn, thật là tốt biết bao a. Đương Đông Lộc Trấn càng ngày càng xa thời điểm, Thẩm Vân Anh sâu kín thở dài nói. La Vân Dương ánh mắt, vẫn như cũ nhìn Đông Lộc Trấn, mặc dù đã rời rất xa, nhưng là mỗi một trên trấn người, đều rõ ràng ánh vào đến hắn trong mắt. Bởi vì, hắn hiện tại tinh thần lực, toàn bộ đều tại trên ánh mắt. Một dấu ở đám người sau thân ảnh, cuối cùng đã đi ra. Đúng vậy, khẳng định là nàng, cái kia thiện lương, hiểu chuyện, quan tâm, ôn nhu cô nương, nghĩ đến về sau lại khó gặp nhau. La Vân Dương trong lòng hiện lên một tia yêu thương. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. La Vân Dương ngồi tại không biết nên xưng nó là xe lửa, vẫn là phải xưng nó là tàu điện ngầm trên xe, đang tại chậm rãi tiến lên. Nếu như xưng nó là xe lửa, nó hành tàu dưới đất, nếu như xưng nó là tàu điện ngầm, nó chiều sâu không đủ, chỉ có 10 mét. Một tiết khoảng chừng trên 100 chỗ ngồi trong xe, chỉ có 7-8 người, bọn họ xuyên, đều là giống như La Vân Dương hưng lòng quân quân phục. Lúc này, La Vân Dương chính liếc nhìn Phương Trung Viên thay hắn mua hai tay laptop. Máy vi tính mặt bàn, là mẫu thân cùng muội muội chụp ảnh chung, tại trường An trong nhà chụp ảnh chung. Hai phòng ngủ một phòng khách gian phòng rất sạch sẽ, nhưng là giữa ban ngày có chút lờ mờ ngầm hoàn cảnh, lại không thế nào khiến người thích. Các ngươi muốn huấn luyện 3 năm, thành tích tốt, tự nhiên là nhân trung trí lòng, nếu là thành tích không tốt đâu, ha ha, vậy cũng chỉ có thể trở về trường An lao thành thật thật ở ha ha ha ha. Thô Hào lời nói, lúc này ở trong xe quanh quẩn. Nói chuyện chính là một nhìn qua không đến 20 tuổi, cái đầu không cao, nhưng là cả người lại tráng giống như trâu người trẻ tuổi. Theo hắn lại nói, hắn là một tại lớp tinh anh bên trong huấn luyện 1 năm lao binh. Trừ huấn luyện ở nơi nào, hắn không có nói bên ngoài, mặt khác, hắn cũng không làm sao giấu giếm. Triệu đại ca, về sau chúng ta đều cần ngài bảo bọc. Nhu nhu thanh âm, mang theo một tia rõ ràng lấy lòng. Nói chuyện chính là La Vân Dương bọn họ lần này bên trong ít có 2 nữ binh bên trong 1, cũng là xinh đẹp nhất 1. Mặc dù không phải quá cao, nhưng là cân xứng thân thể, lại thêm một trường rất là gương mặt xinh đẹp, để nữ tử ở đây 7 tân binh bên trong hạc giữa 7 gà, giống như công chúa. Dạng này lấy lòng rõ ràng để người nam kia binh phi thường hưởng thụ, lúc này sảng khoái đáp ứng nói, tiểu muội, ngươi yên tâm, có người khi dễ ngươi, cứ việc nói cho ca ca, ha ha, ca ca nhất định phải làm cho hắn chịu không nổi. Như vậy, vậy tiểu muội trước hết cảm ơn triệu đại ca. Trong lúc nhất thời, nam nữ tiếng cười vang thành một mảnh. Trầm mặc không nói người, đồng dạng không ít, bọn họ đối cái này không chút kiêng kỵ tiếng cười, có là nhíu mày, có lại là giả bộ như làm như không thấy. La Vân Dương xem máy tính website. Cũng là ở đây đài máy tính xỉ cột hẹn bên trong, hắn mới biết được, máy tính trên thực tế đã xuất hiện hơn mấy trăm năm. Tại trước khi đại phá diệt, giống hắn dạng này người trẻ tuổi, cơ hội nhân thủ một đài hoặc là mấy đài. Thế nhưng là đại phá diệt về sau, nguồn năng lượng nguy cơ, phần lớn người, đều muốn vì cuộc sống dây rua, máy tính cũng liền trở thành các tinh anh chuyên môn vật phẩm. Biết chúng ta vì cái gì ngồi loại này đã không có chôn ở lòng đất, nhưng lại không cao ra mặt đất xe lửa sao. Cái kia nam binh tựa như một khổng tước. Vì hấp dẫn mỹ nhân chú ý, đơn giản đã hao hết tâm tư. Hán, đưa tới không ít người chú ý. Bởi vì chúng ta hiện tại, đã ở vào không an toàn khu, mà loại này bên trên không chịu trời, hạ không chịu địa, là an toàn nhất. Triệu đại ca nói đến chỗ này, hứng thú càng phát nồng đậm, càng có người rất là hợp với tình hình mà cho hắn bưng tới một chén nước, cái này khiến hắn càng phát vui vẻ. Ha ha, không sợ nói cho các ngươi biết ngay tại cái này triệu đại ca nói chuyện thời khắc, hư không bên trong truyền đến một tiếng giống to. Lập tức, cự đại xe lửa phát ra một tiếng vang thật lớn, bọn họ ngồi trên xe, lại không tự chủ được muốn bị quăng ra cửa sổ đi. Chương 25, nơi này không phải địa cầu. Mọi người không cần khẩn trương, là hai đầu hung thú đang chém giết lẫn nhau, bọn chúng rất nhanh là sẽ qua đi. Thanh âm thanh thúy bên trong, cái kia vốn là quan bế màn hình nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy trên màn hình, một đầu giống như trâu, nhưng là trên đầu lại mọc ra 4 cái sừng hung thú, đang tại điên cuồng gào thét. Cũng liền tại nó gào thét bên trong. Địch nhân của nó, một mọc ra 10 mét báo, trong hư không hóa thành huyễn ảnh, hướng phía nó lao đến. Nhanh nhẹn vô cùng. Cơ hồ tất cả nhìn thấy cái này đánh nhau chết sống tân binh, đều dọa đến sắc mặt đại biến. Bọn họ tại đồng bạn của mình bên trong, cũng coi là thiên kiêu tồn tại, thế nhưng là đối mặt cái này cự đại hung thú, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ lòng tin. Không phải là không có lòng tin chiến thắng, mà là không có chút nào lòng tin sống sót. Vâng! 4 cái sừng hung châu. Tầng tầng hướng phía báo công kích phương hướng đánh tới, tốc độ của nó không phải rất nhanh, lại mãnh liệt đến cực điểm, thật giống như một ngọn núi, hướng phía kia báo trực tiếp đập xuống. Báo mắt thấy là phải bị đụng trúng, nhưng lại tại bị đụng một sát na, mọi người mới phát hiện, kia báo đã quỷ dị xuất hiện ở bốn góc hung châu đằng sau. Sắc bén như đao móng vuốt hoạt động, cũng chính là khoảnh khắc công phu, một khối khoảng chừng trên 100 cân thịt, liền bị từ hung châu dưới xương sườn xé rách xuống dưới. Hung châu chạy tốc độ cũng không có dừng lại, nó tầng tầng đụng vào trên một ngọn núi, trong lúc nhất thời, núi dao động. Ô ô ô. Mang theo điên cuồng gào thét bên trong, bốn góc hung châu điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn, mà kia buôn tẩu bên trong, không ngừng xuất hiện huyễn ảnh báo, thì giống như đùa, không ngừng xé rách khối tiếp theo khối thịt. Một khối, hai khối, ba khối. Theo kia báo cùng bốn góc hung châu đi xa, xe lửa lần nữa bắt đầu hành xử, chỉ bất quá giờ phút này, đoàn tàu bên trên tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Mau nhìn. Có người chỉ vào ngoài cửa sổ, kinh hô một tiếng. La Vân Dương theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy tại trên một khối nham thạch, chính khảm nạm một giọt bồ câu trứng lớn nhỏ giọt máu. Sở dĩ nói khảm nạm, là bởi vì kia giọt máu nhập vào nham thạch. Chuyện của tôi nét. Nham thạch trình độ cứng cáp, La Vân Dương bọn người lòng dạ biết rõ, một giọt máu nhỏ lên mặt, không nên chạy xuống bất kỳ vết tích. Nhưng là bây giờ, giọt máu này, vậy mà đem nham thạch đập một cái hố. Hung thú tiến hóa rất cường đại. Kia mang binh đại hán cảm khái nói, giọt máu này, chỉ sợ cũng có vài chục cân nặng. Một giọt máu, mấy chục cân. Trên thực tế, theo tu luyện, lực lượng của chúng ta tại tăng lớn, mà tăng lớn nguyên nhân, là chúng ta tế bào chất lượng tại tăng lên. Đại hán kia nói đến đây, nhẹ nhàng cười nói, các ngươi có thể xưng một chút thể trọng của mình, chật chật, đều nhẹ không được. Câu nói này, trêu đến Liêu tiểu muội một trận hờn dỗi. La Vân Dương khẽ gật đầu, nhân thể lực lượng tăng lên, trên thực tế chính là mỗi một tế bào chất lượng tăng lên. Triệu đại ca, kia, hung thú nếu là công kích chúng ta làm sao đây? Xinh đẹp nữ tử, giả trang ra một bộ bộ dáng đáng thương nói. Không cần sợ hãi, chúng ta xe này bên trên, có võ tông cấp cường giả tọa chấn, kia huyễn ảnh báo mặc dù là cấp B hung thú, nhưng cũng có thể chém giết. Võ tông. Lúc đầu đã bị huyễn ảnh báo cùng tứ giác như dọa thảm tân binh, lập tức hưng phấn lên, võ tông đối bọn hắn tới nói, vô cùng xa xôi, nhưng là bây giờ, tại trên xe của bọn họ, lại có võ tông tỏa chấn. Mỗi một võ tông, đối với nhân tộc tới nói, đều vô cùng trọng yếu, mỗi một người bọn hắn, đều có đối kháng cấp B trở lên hung thú năng lực. Tút tút tút. Ngay tại trên xe khí thế ngất trời thảo luận bên trong, một trận oanh minh đột nhiên vang lên, ở đây oanh minh bên trong, liền nghe quảng bá nói. Đại liên bang số 7 căn cứ đã tới, xin tất cả nhân xuống xe. Kia Triệu đại ca chính nói đến khởi kình, nghe được quảng bá về sau, lập tức ngựa không ngừng vó chạy xuống xe đi. Mặt khác tân binh mặc dù cảm thấy Triệu đại ca động tác có chút kỳ quái, nhưng là bọn họ dù sao cũng là người mới, cho nên từng cái lúc này cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng hướng phía ngoài xe chạy đi. Tại La Vân Dương nghĩ đến, làm Hưng Long quân huấn luyện bọn họ những tinh anh này địa phương, làm sao đều muốn có một ít kiến trúc, thế nhưng là chờ hắn xuống xe mới phát hiện. Bọn họ chỗ, lại là một mảnh hoang dã. Một mảnh căn cối, ngay cả cỏ đều không có giải mấy dễ hoang dã. Nghiêm, đếm số. Một người mặc ngụy trang y phục tác chiến, cả người giống như một hung thú hán tử, lớn tiếng quát. Hán tử kia nửa bên mặt bên trên, có một đạo thật sâu vết sẹo, nhìn qua, cho người ta một loại vô cùng dữ tợn cảm giác. Một, hai, ba. Làm Hưng Long quân tinh anh, đơn giản đếm số, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. La Vân Dương ở giữa vị trí. Mà đếm số kết thúc số lượng là 17. Nói cách khác, bọn họ này mới đến từ trường An Hưng Long quân tổng bộ tinh anh học viên, tổng cộng là 17 người. Ha ha, các tiểu tử, nô, còn có tiểu muội tử, hoan nên đi tới thứ 7 căn cứ, ta phụ trách đem các ngươi đưa vào căn cứ, về phần ta là ai, các ngươi có thể còn sống từ căn cứ đi tới, tự nhiên sẽ biết. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại cách đó không xa Triệu đại ca, lạnh lùng nói, Triệu lao suy. Nghe nói ngươi nửa năm đều không có cái gì tiến bộ, hừ hừ, học kỳ này không cố gắng, cũng chỉ có thể bị ném ra lớp tinh anh. Kia mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc mang binh hán tử, lập tức liền thấp một đoạn giống như chim cút trốn ở nơi đó, không dám tiếp tục lên tiếng. Đi, tại cái kia ngay cả danh tự đều không có nói cho La Vân Dương bọn họ đại hán dẫn đầu dưới, La Vân Dương bọn họ đi ước chừng 50 dặm đường, sau đó, bọn họ đi vào một cái sơn động. Sơn động không phải quá sâu, chỉ có 500 mét. Chỉ bất quá chỉ có thể hai người song hành thông qua sơn động, thấy thế nào, đều không giống như là một cái căn cứ dáng vẻ. Đem thân thể của mình nắm chặt, có trở ngại, nhưng chính là sông, cũng phải cấp ta sông đi vào. Dữ tợn hán tử có chút khàn khàn thanh âm, lại vang lên. Nghe được thanh âm này đám người, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá lập tức, bọn họ nghe được một tiếng kêu chói tai. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. La Vân Dương mặc dù hữu tâm quan sát xảy ra chuyện gì, nhưng là phía trước thật sự là quá đen, hơn nữa có người cản trở, cho nên hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ. Khi hắn đi vào thời điểm, phát hiện tại phía trước mình là lớp kín vách đá, mà vách đá phía trên có một lớp màng, một tầng trong suốt, có thể cảm giác được, nhưng thật giống như sờ không tới màng. Trong này có mê hoặc, không do dự La Vân Dương, âm thầm thi triển bản long thành trận, sau đó tầng tầng hướng phía kia mê hoặc địa phương vào tới. Vâng! Một cỗ áp lực cực lớn, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, áp lực này, đến từ hư không. Mặc dù La Vân Dương đã dùng tới viên long trúc cơ đồ thủ đoạn, nhưng là ở đây xung kích sát na, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một loại tầng tầng đè ép cảm giác. Đau đớn từ bốn phương tám hướng mà tới. Cũng liền ở đây đau đớn dâng lên thời điểm, La Vân Dương đột nhiên phát hiện, bốn phía cảm giác đau. Vậy mà nhanh chóng biến mất, hơn nữa trước mắt hắn, còn ra hiện một mảng lớn ánh sáng. Hai ba bước ở giữa, La Vân Dương liền đi tới ánh sáng địa phương, hắn nhìn thấy, là một mảnh rậm rạp đại thụ, còn có một tòa nhìn qua, khoảng chừng 10 dặm lớn nhỏ thành trì. Nơi này không khí vô cùng mới mẻ, ở chỗ này, La Vân Dương thậm chí nghe được mơ hồ hổ khiếu vượn gầm thanh âm. Hoan nghênh đi tới số 7 căn cứ, nơi này không phải địa cầu. Sắc mặt kia giữ tận đại hán, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Chương 26, thứ 6 nhân tử. Nơi này xác thực không phải địa cầu. Nơi này là một tiểu không gian, một cùng địa cầu giáp nhau tiểu không gian. Tại ẩn hàm dãy núi nguyên thú cùng không biết tên hung hiểm đại không gian cùng địa cầu càng ngày càng tiếp cận, không gian bình chướng càng ngày càng mỏng manh thời điểm, càng có một ít tiểu không gian, đã sớm cùng địa cầu tương liên. Đến cùng có bao nhiêu tiểu không gian, sắc mặt giữ tận đại hán không có nói. Bất quá dựa theo cái này giữ tận đại hán thuyết pháp, cái này một mảnh tiểu không gian chỗ tốt, là địa cầu không cách nào so sánh. Không nói những cái khác, liền nói ở đây phiến không gian bên trong, ẩn hàm một loại hoạt tính vật chất, bị các nhà khoa học xưng là thứ 6 nhân tử. Về phần tại sao sẽ có dạng này một xưng hào, không có ai biết, thế nhưng là có một chút lại là xác định không thể nghi ngờ, nó có thể ức chế nhân thể tế bào già yếu tốc độ. Nói cách khác, gia tăng người bình thường tuổi thọ. Chỉ một điểm này, đối với nhân loại mà nói, đủ để cho người chạy theo như vịt, chớ đừng nói chi là, ở chỗ này, liền coi như không tu luyện, 10 năm hoặc là 20 năm về sau, người lực lượng cùng tốc độ, cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Ha ha, nhiều hô hấp mấy ngụm, đối với các ngươi rất có chỗ tốt, nhìn thấy bên kia không có, bên kia chính là chúng ta số 7 căn cứ chủ thành. Giữ tận đại hán nói đến đây, theo bản năng liếm môi một cái, nơi đó thế nhưng là có các ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra hưởng thụ. Này mấy thứ 6 nhân tử không tệ đi, nói cho các ngươi biết, tại chủ thành đặc chế trong phòng, thứ 6 nhân tử mật độ cao hơn, ha ha, lũ tiểu gia hỏa, có muốn hay không quá khứ nhiều hô hấp mấy ngụm à. La Vân Dương từ hô hấp bên trong, đã cảm thấy mình thân thể, giống như trở nên càng thêm sinh động. Mấy lần, hoặc là gấp mấy chục lần thứ 6 nhân tử. Ta biết, các ngươi tại bản thân thiên địa bên trong, đều là cái gọi là thiên chi tiêu tử. Đáng tiếc, trong mắt của ta, các ngươi đều là rắc rưởi. Ta chỉ cần duỗi ra một cái tay, liền hoàn toàn có thể đem các ngươi giết sạch sẽ rắc rưởi. Ừm, trong mắt ta đâu, các ngươi tựa như vừa mới ra đời một ổ chuột, ta muốn làm sao tiêu diệt các ngươi, vậy cũng là chuyện một câu nói. Nói xong này mấy, đứng tại La Vân Dương bốn phía đám người, từng cái sắc mặt đều biến có chút khó coi. Bọn họ có thể gia nhập Hưng Long quân lớp tinh anh, có thể nói là toàn bộ Trường An chủ thành trẻ tuổi một đời tinh anh. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, bọn họ hưởng thụ chính là chúng tinh phùng nguyện sinh hoạt. Làm sao? Không phục đúng hay không? Lao tử đứng ở chỗ này, cho các ngươi mỗi người một cơ hội. Ta không động, chỉ cần các ngươi có thể dùng các ngươi bẩn thỉu nắm đấm đánh chúng ta. Ha ha, chúc mừng, các ngươi liền có thể tiến vào thành thị bên trong trong phòng, nơi đó có cơm ăn, có giường ngủ. Nếu như nện không chúng ta, thật xin lỗi, các ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật, ở chỗ này ngả ra đất nghỉ. Giữ tận đại hán vô một cái bản thân đầu trọc, cười hát hát nói, ta muốn nói cho các ngươi chính là, nơi này ban đêm rất khó chịu, con muỗi cùng con rắn loại hình tiểu bằng hữu, tại thứ 6 nhân tử trợ giúp dưới, thế nhưng là đạt được cự đại tiến hóa. Đám rác rưởi, đến a, làm sao không dám tới. Giữ tận đại hán một câu cuối cùng khiêu khích, lập tức để bốn phía các thiếu niên tức giận không thôi, bọn họ là nhân vật thiên tài. Bọn họ tại lãnh địa của mình bên trong, từ trước đến nay là bị nâng ở lòng bàn tay tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị người không chút khách khí gọi thành rác rưởi. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Một cái thân thể vạm vỡ nhất, khuôn mặt không gọi được anh Tuấn, lại cũng 10 phần thuận mắt thiếu niên, xài bước đi ra, ta gọi Dương Nhất Duệ, thỉnh giáo quan chỉ giáo. Ú a, ta biết, nghe nói ngươi thể lực đã đạt đến 1 vạn cân, chật trưởng, xem ra ngươi ra đời thời điểm, trong nhà người không ít đối ngươi đầu nhập. 1 vạn cân lực lượng, ta rất sợ đó à, nhưng là đối ngươi mà nói, 1 vạn cân lực lượng, cũng chính là giá áo túi cơm mà thôi. Ngay tại giữ tận đại hán lúc nói chuyện, mấy người mặc rất tùy ý hán tử, miễn cưỡng nhìn La Vân Dương bọn người. Lao Hứa gia hỏa này lại bắt đầu ngược gà. Ta cảm thấy Lao Hứa gia hỏa này thuần túy là tâm lý biến thái. Này mấy xui xẻo tiểu tử, còn không biết Lao Hứa thân pháp là cảnh giới gì, chỉ bằng bọn họ, làm sao có thể đánh chúng. Thanh âm của bọn hắn, cũng không có đệ thấp bao nhiêu, bởi vậy, đại đa số người, đều có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Kia Lao Hứa đối mấy ồn ào đồng bạn làm như không thấy, hắn nhìn Dương Nhất Duệ, tiếp tục khiêu khích nói, rắc rưởi, xuất thủ à, ta còn ở nơi này chờ lấy đâu. Coi quyền. Dương Nhất Duệ giống như là bị chọc giận, hắn hai con ngươi xích hồng, hắn chính là một người kiêu ngạo, bị một mực gọi là rắc rưởi, liền xem như tượng đất, cũng chịu không được. Một quyền này chiêu thức, La Vân Dương chưa từng gặp qua, nhưng là hắn lại có thể cảm thấy, một quyền này bên trong, ẩn hàm ba biến hóa. Nếu như đơn giản tiến hành tranh né, chỉ sợ cũng sẽ vừa vặn rơi vào kia cản rỡ huấn luyện viên kế hoạch bên trong. Ha ha, lại là bắt cực quyền, chỉ bất quá ngươi ở trước mặt ta dùng bắt cực quyền, chẳng phải là tại nghịch đại đao trước mặt quan công A. Cũng không thấy kia diện mục giữ tợn hán tử làm sao động, Dương Nhất Duệ kia thẳng tiến không lùi nằm đấm, vậy mà đánh vào hư không bên trong. Dương Nhất Duệ trên mặt, tràn đầy không thể tin được chi sắc. Giữ tợn đại hán giống như cũng không có tranh né, thế nhưng là nằm đấm của hắn, lại đánh không. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, kia giữ tợn đại hán đã đưa tay bắt hắn lại vào áo, đem hắn trực tiếp nâng lên giữa không trung. Ha ha, rác rưởi. Đang khi nói chuyện, liền đem Dương Nhất Duệ trực tiếp vứt ra ngoài. Làm lần này Hưng Long quân lớp tinh anh thành viên, phần lớn người có thể nói ai cũng không phục ai. Nhưng là hiện tại, nhìn đồng bạn của mình dễ dàng như thế bị ném trên mặt đất, bọn họ đang tức giận đồng thời, còn nhiều ra một tia e ngại. Ta đều nói, các ngươi bọn gia hỏa này, đều là một chút rác rưởi, tới tới tới, các ngươi không phải là muốn ở trong thành sao. Đến nha, có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta nha. Chỉ cần có thể đổ nhào ta, liền muốn tốt ở, cũng có ăn ngon. Ha ha ha. Giữ tợn lớn hán Việt phát đắc ý, càng như vậy, tiến lên lớp tinh anh thành viên càng ít. Các ngươi sẽ không ngay cả lá gan này cũng không có đi, muốn quả thật như thế, các ngươi này mới rác rưởi. Ta đến. Lại một thiếu niên đứng dậy, hắn gầy gò như khỉ, cũng không có báo danh chữ, xuất thủ bên trong, nắm đấm phô thiên cái địa. Đáng tiếc rất, chờ nắm đấm của hắn đánh xong, sửng sốt một chút cũng không có rơi vào kia giữ tận đại hán trên thân. Khoa chân múa tay mà thôi. Đại hán kia đối gầy gò thiếu niên nói một câu, khẽ vươn tay, trực tiếp đem thiếu niên gầy teo cũng nắm lên, ném xuống đất. 3, 4, 5. Theo 6 lớp tinh anh thiếu niên bị ném trên mặt đất, lần này cùng La Vân Dương cùng lượt tới, liền không có người còn dám tiến lên. Cái này một nhóm chất lượng, cũng không phải là quá tốt. Nhất đại không bằng nhất đại, tối thiểu nhất đấu trí không được, tại trong bình mật trưởng lớn, có thể có mấy phần bản sự. Các loại khinh thường nghị luận, đến từ những cái kia đứng ở một bên xem náo nhiệt quân trang đại hán, thậm chí có người thổi lên huýt sáo. Ta đến. La Vân Dương chậm rãi từ trong đám người đi ra. Chương 27, không phục lại đến. La Vân Dương một mực tại quan sát kia giữ tận đại hán động tác, tại giữ tận đại hán đối phó Dương Nhất Duệ thời điểm, trong đầu của hắn đã vô cùng rõ ràng chiếu ra đại hán động tác. Mặc dù đại hán hai cái chân không hề động, nhưng là La Vân Dương vẫn như cũ cảm thấy, đây là một bộ thân pháp. Một bộ nhìn như đơn giản, nhưng là tránh né, lại là vô cùng hữu dụng thân pháp. Tại giữ tận đại hán mấy cái động tác bên trong, La Vân Dương phát hiện coi như mình đã nhìn thấu bộ này thân pháp, đồng dạng hơn cái này giữ tận mà phách lối ra hỏa. Bất quá ra hỏa này không coi ai ra gì châm chọc bọn họ, để La Vân Dương rất không thoải mái. Bởi vậy, hơi tính toán một phen, La Vân Dương liền đem tốc độ của mình, lập tức tăng lên tới 8. Không phải là không thể càng nhanh, mà là cảm thấy quá nhanh kinh thế hai tủ. Ô ô ô, rốt cục lại có một giống được sinh vật đứng ra, ta còn tưởng rằng các ngươi bọn gia hỏa này, đều thích mặc nữ trang đâu. Ai u, vẫn là một cấp bê tính anh. Giữ tận đại hán mắt thấy La Vân Dương, ha ha cười nói, lão tử bình sinh khó chịu nhất, chính là những cái kia vừa lên đến chính là cao cấp tinh anh gia hỏa. Tiểu tử, cha mẹ cho ngươi sinh một bộ tốt thân thể, lại cũng không đại biểu ngươi mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nếu là không cố gắng, vẫn như cũ là một mặt dưa. Tới tới tới, để cho ta nhìn xem, ngươi so với bọn họ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. La Vân Dương cũng không có nói nhiều, mà là không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi, ngài chuẩn bị xong chưa? Tùy thời đều có thể, tiểu tử, để cho ta nhìn xem ngươi có thể đánh ta chỗ nào. Ha ha ha. Giữ tận đại hán chính như hắn nói, đối La Vân Dương cái này cao cấp tinh anh rất khó chịu. La Vân Dương tiến lên một bước, sau đó trực tiếp ra quyền. Hắn không có vận dụng bất kỳ chiêu thức, cũng không có cái gì loạn thất bát tao biến hóa, hắn tại huy quyền thời điểm, kia giữ tận đại hán trong mắt, cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa mới, hắn mặc dù biểu hiện rất là tùy tiện, nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn, lại là cẩn thận vô cùng. Dù sao, hắn cũng coi là thân kinh bách chiến người. Thế nhưng là liền coi như thế, chờ hắn chuẩn bị thi triển thân pháp thời điểm, lại cảm thấy trên thân tê dần, sau đó thân thể của mình, liền bay ngược. Bành! Giữ tận đại hán đầu hướng địa, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cơ hồ hết thảy mọi người, tại thời khắc này, trên mặt thần sắc đều đọc lại. Ở đây giữ tận đại hán đem bọn hắn đồng bạn từng cái ném ra về sau, mới tới các tinh anh, liền đã không có giành thắng lợi ý nghĩ. La Vân Dương, theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là một cái khác, sắp ở đây cái đồ biến thái huấn luyện viên trong tay thất bại đồng bạn. Thế nhưng là, La Vân Dương ra quyền, không có bất kỳ cái gì biến hóa, sau đó giống như ma vương đại hán, liền bay ra ngoài. Ha ha ha, Hứa Trọng, một chiêu này thiết đầu công không tệ, tảng đá đều cho người đụng nát. Một đứng ở một bên xem náo nhiệt cường giả, tràn đầy mỉa mai nói. Đúng vậy a, ta cảm thấy Hứa Trọng ra hỏa này bay ra ngoài tư thế quá khốc. Quên cầm máy ảnh, bằng không tràng diện này quả thực là thiên cổ khó quên a. Giữ tợn sắc mặt của đại hán đỏ lên, bất quá hắn tại sau khi đứng dậy, vô vô trên người mình bùi lất nói. Hảo tiểu tử, không cẩn thận, vậy mà ngươi nói. Lần này, tính ngươi thắng, nên đưa cho ngươi, ta đều cho ngươi, tới tới tới, lại đánh ta một lần, ta lần này chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. La Vân Dương nhìn Hứa Trọng, thần sắc bình tĩnh mà nói, lại đánh ngươi có chỗ tốt sao? Ha ha ha. Mấy xem náo nhiệt hán tử, lần nữa phá lên cười. Có chỗ tốt, ở chỗ này mua đồ không thể dùng tiền, dùng chính là điểm tích lũy, ha ha, chỉ cần ngươi lại đem ta đánh ngã một lần, ta cho ngươi 1.000 điểm tích lũy. Ngươi biết 1.000 điểm tích lũy là bao nhiêu không? 1.000 điểm tích lũy có thể mua rất thật tốt đồ vật, ha ha ha. Hứa Trọng dáng vẻ, thật giống như tại dụ hoặc một con dê sói. La Vân Dương gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Tùy thời đều có thể, ta còn đứng ở nơi này, để ngươi đánh ta. Hứa Trọng đang khi nói chuyện, thân hình mặc dù bất động, nhưng là cả người lực chú ý, cũng đã nâng lên đỉnh. La Vân Dương không có khách khí, lại đấm một quyền đánh ra. Vẫn như cũng là thẳng tới thẳng lui, chỉ bất quá hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức Hứa Trọng khi nhìn đến La Vân Dương ra quyền thời điểm, còn chưa kịp làm ra phản ứng, cả người đều đã bay ngược ra ngoài. Những cái kia xem náo nhiệt đại hán, lúc này cũng không tiếp tục mỉa mai Hứa Trọng, bọn họ từng cái trên mặt, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như một quyền này đánh về phía bản thân, có thể né tránh được sao? Hứa Trọng từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn La Vân Dương, lớn tiếng nói, cho lão tử lại đến. Một quyền, hai quyền, ba quyền. La Vân Dương một mực rất bình tĩnh lần nữa đem Hứa Trọng một quyền quật ngã, nhiều lần bại trận Hứa Trọng, lần này đang giãy giụa đứng lên về sau, không dám la trở lại. Làm phụ trách huấn luyện La Vân Dương bọn họ đám này tân binh quân kỷ lão binh, Hứa Trọng đối với chính mình ngã xuống đất mặc dù cảm thấy mất mặt, nhưng là, đối cái này xuất thủ nhanh đến để hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng tân binh, càng nhiều, vẫn là bội phục. Huynh đệ, ngưu bức. Bên kia phòng ở, ngươi tùy ý chọn một gian. Còn có, cái này 1.000.000 điểm tích lũy, ta đã xông tới ngươi trên số tài khoản. Ngươi số tài khoản là tên của ngươi, mật mã là ngươi ngày sinh. Hứa Trọng nói đến chỗ này, lớn tiếng nói, các ngươi cũng giống vậy. Hiện tại, còn có người khiêu chiến ta sao? Nếu như không có, cả đám đều ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hứa Trọng bị La Vân Dương từng quyền quật ngã, để những cái kia không có xuất thủ tinh anh thấy được hy vọng, trong đó từng cái đầu không cao, nhưng nhìn rất tinh minh thiếu niên đi tới nói, huấn luyện viên. Ta muốn thử xem. Thiếu niên giống như La Vân Dương, xem trọng là tốc độ, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đem vị này kiêu ngạo huấn luyện viên cho đánh bay ra ngoài. Đáng tiếc, nắm đấm của hắn cách Hứa Trọng còn có thật xa, liền bị Hứa Trọng trực tiếp né tránh không nói, cả người hắn, càng bị Hứa Trọng một phát bắt được, không chút khách khí ném xuống đất. Không biết có phải hay không là Hứa Trọng cố ý, kia ném ra người trẻ tuổi, là đầu hướng xuống nện trên mặt đất, mặc dù không có quằn choáng, cả người nhưng cũng là một hồi lâu mới chật vật đứng lên. Còn có ai? Trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng, Hứa Trọng trên gương mặt giữ tận lộ ra nụ cười. La Vân Dương, La Vân Dương, La Vân Dương. Mấy đứng xem náo nhiệt Hưng Long quân binh sĩ, cười ha ha hét lên. Hứa Trọng nghe đám người ồn ào âm thanh, cũng là không buồn, mà là lớn tiếng nói, các ngươi này mấy cặn bã, nếu ai có thể tránh thoát La Vân Dương một quyền, yêu tinh hoàng cung tiệc, ta mời. Yêu tinh hoàng cung là địa phương, những người mới cũng không biết, nhưng là những lao binh kia, lại là nhảy cấm hoan hô. Kích động. Rõ ràng, đối bọn hắn tới nói, đây là một có lớn lao lực hấp dẫn địa phương. Ta đến. Một như cái khỉ ốm giống như ra hỏa, trực tiếp nhảy ra, từ động tác của hắn đến xem, đây cũng là một am hiểu tốc độ. Ta gọi Lâm Pha Sơn, tam đẳng võ sư, tiểu tử, cái này khiêu chiến là Hứa Trọng tiểu tử kia nói lên, ngươi cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Lâm Phá Sơn không có nửa điểm phá núi khí khái, nhưng là hắn linh hoạt dáng người, còn có kia báo ra cấp bậc, lập tức để những cái kia xem trọng La Vân Dương người thở dài không thôi. Hứa Trọng mở miệng mắng, hầu tử, nào có ngươi làm như vậy sự tình, ngại ngại, ngươi một tam đẳng võ sư nhảy ra ngoài làm gì? Ngươi, ngươi mẹ nó, đây không phải khi dễ người mới a? Hứa Đại Pháo, ngươi có còn hay không là nam nhân? Nam nhân nói chuyện chính là muốn rơi xuống đất nện hố, trên bảng định đinh. Lâm Phá Sơn thanh âm to, ngươi nếu là thua không nổi, liền tranh thủ thời gian thừa nhận không phải nam nhân, ta quay đầu bước đi. Hứa Trọng hừ một tiếng, hắn cũng là một sĩ diện người, trước mắt bao người, làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. La Vân Dương, đừng sợ hắn, hắn mặc dù là tam phẩm võ sư, nhưng là hắn không thể đánh ngươi, ngươi biết không? Hiện tại là hắn đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Ngươi nếu là thắng hắn, ta cho ngươi thêm 1 vạn điểm tích lũy. Chương 28, Thân Nhân Vương. Nơi này thông dụng tiền tệ là điểm tích lũy, chỉ bằng vào điểm này, La Vân Dương liền không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào kiếm điểm tích lũy cơ hội. Tốc độ điều đến 8, đối phó người này khả năng không được, nhưng là điều đến 15 hẳn là có thể. Lực lượng, 59. Tốc độ, 15. Tinh thần, 1.8. Thể chất, 1. Đem trong ý nghĩ thuộc tính điều tiết khí tiến hành điều chỉnh về sau, La Vân Dương mặc dù không có động, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình giống như nhẹ không ít. Cả người hắn, có một loại muốn bay lên cảm giác. Ngài chuẩn bị xong chưa? La Vân Dương khách khí đối Lâm Phá Sơn nói. Ha ha, đối ngươi, còn cần chuẩn bị. Hắc hắc, tiểu tử, ta cùng Hứa Đại Pháo cũng không phải một cấp bậc, liền cái kia tốc độ như rùa, so với ta kém quá xa, ngươi tùy thời có thể lấy xuất thủ, chỉ cần đánh chúng ta, liền coi như ta thua. Lâm Phá Sơn phát ra rít lên một tiếng, yêu tinh hoàng cung, ta đã đợi không kịp. Ha ha ha. Mấy lao binh gần như đồng thời phát ra từng tiếng thét lên, trong lúc nhất thời bốn phía tràn đầy vui mừng hương vị. Hứa Trọng giữ tợn mặt đều đen, không phải là bởi vì bọn gia hỏa này ồn ào, mà là chính hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, lần này, có thể muốn thua. La Vân Dương cũng không để ý tới bốn phía, vẫn như cũ bình tĩnh nói, vậy ta xuất thủ. Đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn vẫn như cũ là trực tiếp vung ra, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng là tại những cái kia nhìn chằm chằm La Vân Dương xem mắt người bên trong. Lúc này La Vân Dương, chính là một đạo thiểm điện, đến mức bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm, cái này La Vân Dương đến cùng là thế nào xuất thủ. Kia nắm chắc thắng lợi trong tay Lâm Phá Sơn đã cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền không tự chủ được bay ra ngoài. Hắn căn bản cũng không có đề phòng, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần hắn Lâm Phá Sơn nguyện ý, nhẹ nhàng uốn éo một cái thân thể, liền có thể đem La Vân Dương công kích cho né tránh. Thế nhưng là, kết quả lại là hắn không có cái gì né tránh, cả người liền vô cùng bi kịch. Bị La Vân Dương một quyền đánh bay đi ra ngoài. Hứa Trọng trợn mắt hốt mồm. Dương Nhất Duệ đẳng học viên mới, từng cái trợn mắt hốt mồm. Bị trước mắt một màn này khiếp sợ, còn có không ít lao binh. Nếu như nói Dương Nhất Duệ bọn người chỉ là ngoài ý muốn, như vậy này mới xem náo nhiệt lao binh, thì là hoàn toàn bị La Vân Dương tốc độ ra quyền gây kinh hãi. Bọn họ cùng Lâm Phá Sơn quá quen thuộc, đối với gia hỏa này tốc độ, kia càng là rõ ràng, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, La Vân Dương một người mới. Vậy mà một quyền đem Lâm Phá Sơn cái này cấp 3 võ sư đánh trúng. Phải biết, Lâm Phá Sơn kích phát thuộc tính, chính là tốc độ. Ha ha ha, vừa mới ném ra chính là ai vậy? Ách, là Lâm Phá Sơn, bất động như núi, khẽ động phá núi Lâm Phá Sơn. Hứa Trọng cười ha ha, một đôi thô giáp đại thủ tầng tầng vuốt đầu của mình. Lâm Phá Sơn lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt có chút khó chịu chỉ vào La Vân Dương nói, lại đến. La Vân Dương ánh mắt bản năng hướng Hứa Trọng nhìn sang. Lúc này Hứa Trọng trong lòng thật cao hứng, cái này mới tới tiểu tử mặc dù còn cần xem xét nói, thấy nó làm, bàn bạc kỹ hơn, nhưng là chí ít, tốc độ này thật sự là long trời lở đất, tài nghệ chấn áp quần hùng. Đối mặt Lâm Phá Sơn khiêu chiến, Hứa Trọng ha ha cười nói, không đánh, lại đánh lao tử liền phá sản. Lâm Phá Sơn vung tay lên, ngươi nếu là lại đánh chúng ta cho ngươi 1 vạn điểm tích lũy. Mấy cùng Lâm Phá Sơn quen thuộc người, đều rõ ràng Lâm Phá Sơn lúc này, là thật chăm chỉ, huống chi lúc này. Bọn họ cũng không cho rằng La Vân Dương có thể đánh trúng Lâm Phá Sơn. La Vân Dương nhìn Lâm Phá Sơn, nặng nề gật đầu, Hưng Long Quân là một có quy củ địa phương, nhưng là đối với công bằng giao đấu, lại là vô cùng duy trì. Dự bị, bắt đầu. Hứa Trọng lúc này, cũng rất chờ mong La Vân Dương cùng Lâm Phá Sơn giao đấu kết quả, hắn vung tay lên, thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng. La Vân Dương vẫn như cũ là trực tiếp ra quyền, mà Lâm Phá Sơn tại La Vân Dương ra quyền sát na, Lâm Phá Sơn thân thể lại quỷ dị hướng về sau nằm quá khứ. Động tác này, nhìn qua vô cùng quái dị. Đối với đại đa số gia nhập Hưng Long quân các tinh anh tới nói, Lâm Phá Sơn động tác, bọn họ càng không làm được. Thật giống như một khối tấm sắt, trực tiếp cong. Xuyệt. Hứa Trọng Đẳng lão binh nhìn thấy loại tình huống này, chẳng những không có vì Lâm Phá Sơn vỗ tay, thậm chí còn phát ra hư thanh. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phá Sơn dùng loại thủ đoạn này, đơn giản chính là khi dễ người. Thế nhưng là cái này hư thanh chỉ là phát ra nửa tiếng, liền ngừng lại, bởi vì bị bọn họ xuyệt đối tượng, đã ngã xuống đất. Mẹ nó, thật nhanh a. Lâm Phá Sơn lần này thuần túy chính là một cái mông hướng về sau bình xa lạc nhận thức, xoa cái mông hắn, hướng phía La Vân Dương trịnh trọng nhìn thoáng qua nói, tiểu tử, cấp B tinh anh, cái danh hiệu này, thật đúng là không phải thổi. Ta nói La Vân Dương, liền ngươi tốc độ này, về sau cùng chúng ta phong bộ hỗn, tuyệt đối có tiền đồ. Không đợi La Vân Dương tỏ thái độ, Hứa Trọng đã tức miệng mắng to, Lâm Phá Sơn, tiểu tử ngươi đào chân tường đào được chúng ta sơn bộ, ta cho ngươi biết. La Vân Dương tu luyện chính là viên long trúc cơ đồ, hắn chính là chúng ta sơn bộ người. Ngươi đừng loạn đánh hắn chủ ý. Tu luyện viên long trúc cơ đồ, cũng có thể có bậc này biến thái tốc độ. Nô, Hứa đại pháo ngươi dạng này nói chuyện, tiểu tử này ta thì càng được cứu vớt. Đang khi nói chuyện, Lâm Phá Sơn giống như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng hướng phía kia thành chỉ phương hướng chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, La Vân Dương mặc dù đã đem tốc độ của mình điều đến 15, nhưng là hắn cảm giác, nếu như bàn về chạy, bản thân cũng không có cái này Lâm Phá Sơn chạy nhanh. Một trận gió. La Vân Dương rốt cục nghĩ đến một hình dung Lâm Phá Sơn từ ngữ. Tốt, các ngươi này mới rác rưởi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hứa Trọng vỗ đầu một cái, hướng phía Dương Nhất Duệ bọn người nói, chờ một chút, sẽ có người cho các ngươi đưa ăn. La Vân Dương, ngươi đi theo ta. Tại La Vân Dương cùng Hứa Trọng đi hướng thành trì thời điểm, Dương Nhất Duệ đám người trên mặt, tất cả đều là vẻ hâm mộ. Không nói đến thành trì bên trong thứ 6 nhân tử nồng hậu dày đặc, liền nói ở lại địa điểm, liền để bọn họ không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là này mấy, không phải chỉ dựa vào hâm mộ liền có thể đổi lấy. Về sau, chúng ta cũng muốn giống như La Vân Dương, ở tại thành trì bên trong. Dương Nhất Duệ nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hứa Trọng cho La Vân Dương an bài gian phòng tại thành trì bên cạnh, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, mặc dù không lớn, cũng rất sạch sẽ. Muốn luyện công, đi luyện công phòng, nô, ăn cơm. Liền đi nhà ăn, ngươi bây giờ điểm này điểm tích lũy, đi yêu tinh hoàng cung còn quá ít. Hứa Trọng trước khi đi, nói ra lời nói này, mà nâng lên yêu tinh hoàng cung thời điểm, đặc biệt sán lạng cười. Đem hành lý đơn giản buông xuống, La Vân Dương liền mở ra bản thân máy tính xỉ cột hẹn. Hắn chuẩn bị tại trên mạng, cho nhà báo bình an. Tít tít tít. Một khung chat xuất hiện tại La Vân Dương trước mặt, là thân phận chứng nhận. La Vân Dương dựa theo Hứa Trọng nói, thâu nhập tên của mình. La Vân Dương, cấp B tinh anh. Tạm định sân bộ, điểm tích lũy 35.000, tân nhân vương. Nhìn tình huống của mình, La Vân Dương sửng sốt, tạm định sân bộ thì cũng thôi đi, làm sao xuất hiện một tân nhân vương. Đây coi là cái gì? Tân nhân vương phía dưới có chú thích, La Vân Dương ấn mở, chỉ thấy phía trên viết, cái gọi là tân nhân vương, chính là một giới Hưng Long quân lớp tinh anh người mạnh nhất. Tân nhân vương mua sắm tất cả vật phẩm 30% giảm giá, tân nhân vương xưng hào bảo trì 1 năm người, tinh anh đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Tân nhân vương nguyệt cơ bản điểm tích lũy 1 vạn. Nhìn này mấy, La Vân Dương đã cảm thấy nhịp tim không thôi, hắn còn không biết điểm tích lũy dùng như thế nào, nhưng là quang tất cả vật phẩm 30% giảm giá điểm này, chỗ tốt chi lớn, cũng đủ để cho người điên cuồng. Càng đừng nói, 1 tháng còn có 1 vạn cơ sở điểm tích lũy. Càng đừng nói, bảo trì 1 năm, tinh anh đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Cái này tân nhân vương chỗ tốt, thật sự là nhiều lắm. La Vân Dương hưng phấn ngoài, càng là chăm chú nắm quyền, vô luận như thế nào. Hắn cái này tân nhân vương vị trí không thể vứt bỏ. Chương 29, mua, mua, mua. Điểm tích lũy hối đoái. La Vân Dương ấn mở, chỉ thấy trên màn hình, xuất hiện là tứ đại chủng loại, công pháp, dược tề, binh khí, đồ ăn. Cơ hồ bản năng, La Vân Dương liền ấn mở công pháp. Phá Thiên, sáng lập giả võ thần La Khai, 1.000 tỷ điểm tích lũy. Bởi vì lĩnh ngộ một tia võ thần La Khai viết tại Hưng Long quân tổng bộ sắc bén chấn ý. Cho nên La Vân Dương đối với La Khai cảm thấy rất hứng thú. Hắn vơ vét không ít liên quan tới La Khai tư liệu, biết vị này được tôn là võ thần cường đại tồn tại, công pháp mạnh nhất, chính là Phá Thiên. Phá Thiên một kích, sinh liệt cao giai tỏa sơn mạch. Kêu mọc ra 100 dặm, chiều rộng 500 mét, sâu không thấy đáy khe hở, nhất cử thành tựu La Khai võ thần chi danh. Hiện tại, Phá Thiên lại có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái. Thế nhưng là cái này 1.000 tỷ điểm tích lũy số lượng, cũng có chút quá biến thái đi. Dựa theo bản thân hôm nay tranh thủ điểm tích lũy tốc độ, hắn cần. La Vân Dương có chút mất hứng, cái này khổng lồ số lượng, thật sự là quá biến thái. Tu La thất phủ, sáng lập giả huyết đồ mù giạt, 1.000 tỷ điểm tích lũy. Mù giạt, đây là ai? La Vân Dương nhìn cái này rõ ràng không phải Phương Đông dòng họ danh tự, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc kệ, tiếp lấy nhìn xuống. Thần chi thẩm phán, sáng lập giả nhà vô địch Zone, 8.000 ước điểm tích lũy. Cái này Zone rõ ràng là một phương Tây danh tự, chỉ bất quá hắn xưng hào, lại làm cho La Vân Dương không thoải mái. Nhà vô địch Zone. Luận tu vi, giống như không bằng La Khai, hắn dựa vào cái gì cho mình quan bên trên một nhà vô địch ngoại hiệu đâu. Càng làm cho La Vân Dương khó chịu là, tại thần chi thẩm phán phía dưới, thình lình viết một hàng chữ nhỏ, phương Tây 17 thành giảm phân nửa. Đại liên bang hết thảy 39 thành trì, phương Tây 17 thành, phương Đông 13 thành. Mà tại Nam Bắc hai cái khu vực, thì tinh lạc phân bố 9 tòa thành trì. Dựa theo đại liên bang hiến pháp, đó chính là hết thảy bình đẳng. La Khai cùng huyết đồ công pháp, đều là đối xử như nhau, dựa vào cái gì thần chi thẩm phán, càng đem phương Tây 17 thành giảm phân nửa. La Vân Dương tự nghĩ kinh nghiệm của mình vì hắn tích lũy lòng dạ, hắn sớm đã không phải một dễ giận thanh niên, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn còn có chút không vui. Lật lật lật, liên tiếp lật qua lật lại mười mấy trang, hoa mắt võ kỹ, để La Vân Dương miệng đắng lưỡi khô, mà bọn chúng kêu biến thái giá cả, cũng làm cho La Vân Dương tâm dị và lạnh ngói lạnh. Nãi nãi, dạng này lật qua, giống như cũng vô dụng. La Vân Dương đang chuẩn bị nhiều lật vài trang, đột nhiên phát hiện, giống như tại giao diện bên trên, còn có giá cả từ thấp đến cao lựa chọn. Bạch Bạch tổn thất không ít lòng tự tin. Điểm một cái từ thấp đến cao cái nút, trước hết nhất lộ ra đến La Vân Dương trong mắt danh tự, để La Vân Dương có loại máy tính có phải hay không hỏng cảm giác. Phá Thiên, sáng lập giả võ thần La Khai. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị một lần nữa điểm giá cả kia từ thấp đến cao cái nút lúc, hắn đột nhiên phát hiện, phía trên đánh dấu điểm tích lũy là 1.000. Không phải 1.000 tỷ, mà là 1.000 điểm tích lũy, cuối cùng là cái gì tình huống? Ấn mở, chỉ thấy phía trên viết, Phá Thiên đệ nhất trọng khai sơn bắt pháp, giá cả 1.000 điểm tích lũy, cần võ giả đỉnh phong lực lượng đạt tới 3 vạn cân. Lực lượng đạt tới 3 vạn cân. La Vân Dương hiện tại lực lượng chỉ là đạt đến 9.900 cân, khoảng cách 1 vạn cân, còn có một đoạn chênh lệch. Mà liền xem như vận dụng thuộc tính điều tiết khí, đem tất cả lực lượng tăng thêm, khoảng cách 3 vạn cân, cũng có một đoạn khoảng cách. Thế nhưng là, tựa hồ khoảng cách này cũng không phải quá lớn. La Vân Dương nhất thời cũng có chút tâm động, hướng phía dưới tiếp lấy xem. Chỉ thấy xếp tại thứ hai thỉnh lình viết viên long trúc cơ đồ. Cái này viên long trúc cơ đồ rõ ràng là miễn phí, làm sao đến nơi này lại thu phí. La Vân Dương cẩn thận hướng phía viên long trúc cơ đồ vị trí nhìn lại, chỉ thấy phía trên thỉnh lình viết trúc cơ thứ 7 đến 9 phó. Cấm kỵ, thể chất phổ thông giả, không đề nghị tu luyện. Cần điểm tích lũy 1.000. 1.000 điểm tích lũy, rất tiện nghi, La Vân Dương có hơn 3 vạn điểm tích lũy, bây giờ thấy viên long trúc cơ đồ thứ 7 phó đến thứ 9 phó. Làm sao có thể không mua? Thể chất của hắn là 10, hơn nữa không đủ còn có thể thêm. Cảnh cáo, viên long trúc cơ đồ tổn thương tính rất lớn, người tu hành không phải cao đẳng thể chất giả không thể tùy ý treo lấy. Còn không có đợi La Vân Dương điểm mua sắm, một nhóm xích hồng sắc chữ, liền xuất hiện ở La Vân Dương trên màn ảnh máy vi tính. Cái này cũng chưa tính, lập tức lại xuất hiện 4 bức bức họa, toàn bộ đều là tu luyện nguyên long trúc cơ đồ không ổn, bị thương tổn. Có tê liệt, có biến thành người thực vật. Càng có một mệnh ô hô trực tiếp tử vong. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, bởi vì một lựa chọn sai lầm, cuối cùng để cho mình đi lên một con đường không có lối về. La Vân Dương nhìn bức họa bên trong, từng cái thiếu niên, trầm ngâm trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Võ giả, đương thẳng tiến không lùi, hắn cùng rất nhiều thiên tài nhân vật so sánh, chênh lệch rất lớn, mà muốn đền bù loại này chênh lệch, chỉ có đem thuộc tính điều tiết khí tác dụng phát huy đến lớn nhất. Mua sắm. La Vân Dương tại viên long trúc cơ đồ kia nho nhỏ mua xăm cái nút bên trên, tầng tầng điểm một cái, lập tức chỉ thấy bản thân trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện, mua sắm đã thành công, một khắc đồng hồ về sau, sẽ có người đưa hàng. Một khắc đồng hồ, đưa hàng. Cái này chuyển phát nhanh có phải hay không cũng quá nhanh. La Vân Dương một ý niệm, ánh mắt lại rơi vào La Khai phá thiên bên trên, đệ nhất trọng phá núi bắt pháp mới 1.000 điểm tích lũy, không bằng cùng một chỗ mua sắm. Liền coi như không thể tu luyện, cũng có thể nhìn xem. Mua. 2.000 điểm tích lũy tiêu xài, La Vân Dương lần nữa hướng phía võ kỹ giao diện nhìn sang, để hắn thất vọng là, vô luận là tu La thất phủ, vẫn là kia thần chi thẩm phán, đều chưa từng xuất hiện phía trước ba trên bảng danh sách. Thân pháp, linh viên thất dược. Luyện tới đại thành, nhưng tại 3 giây đồng hồ bên trong, hoàn thành 7 lần nhảy vọt. Đẳng cấp, cấp F, cần điểm tích lũy 1 vạn. Cấp F thân pháp, vậy mà cần 1 vạn điểm tích lũy, đây cũng quá đen đi. La Vân Dương ngẫm lại phá thiên. Lại nhìn cái này cấp ép thân pháp, không khỏi lắc đầu, nhưng là hắn hay là quyết định mua sắm. Trước mặt mấy loại thân pháp, La Vân Dương cảm thấy đối với mình tăng lên cũng không phải là quá lớn, mà bây giờ cái này linh viên thất dược đại thành miêu tả, đối La Vân Dương phù hợp. Mua. Thân pháp có, luyện thể công pháp có, giống như công kích thủ đoạn cũng có. Mặc dù kia pha núi bắt pháp yêu cầu có chút cao. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị tiếp tục xem đi xuống thời điểm, bụng truyền đến một trận tiếng kêu. Truyền tới mỹ thực, nhìn xem có thể liệt ra tại tứ đại hạng một trong mỹ thực, sẽ cho bản thân mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Đang ăn phương diện, La Vân Dương dần dần phát hiện, bản thân thật sự là có một tham ăn thiên phú. Hoặc là nói, chính mình là một chính cống tham ăn. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thay đổi thời điểm, một cái tin tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cơ sở niệm lực tu luyện. Bộ này pháp quyết, cũng không có nói tới người sáng lập, hơn nữa cũng không có miêu tả cấp bậc, chỉ có giá cả. 2 vạn điểm tích lũy. Nhưng nhìn đến cơ sở tinh thần niệm lực tu luyện, La Vân Dương trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, hắn đối với chính mình tinh thần lực, hiện tại đã có hiểu một chút, biết mình tinh thần lực, hẳn là thuộc về tinh thần niệm lực. Nhưng là tu luyện như thế nào, La Vân Dương trước mắt còn không có tìm tới có thể thực hành biện pháp. Hiện tại bộ này cơ sở niệm lực tu luyện, để La Vân Dương thật sự là có một loại hạn hán đã lâu gặp cam lâm cảm giác. Không nói, ấn mở. Niệm lực huyền chi lại huyền, 1 vạn người bên trong, cũng vỏn vẹn chỉ có 1 người, niệm lực có thể vượt qua người bình thường. Mà có thể vận dụng niệm lực người công kích, càng là 1 vạn có niệm lực người trong, cũng khó có thể xuất hiện 1. Cho nên, bản này võ kỹ, rất nhiều người đều không thích hợp. La Vân Dương nhìn liên quan tới niệm lực miêu tả, nghĩ đến bản thân không có điều tiết thuộc tính trước đó, trên người mình tinh thần niệm lực vẫn chưa tới 1 trình độ, đối với cái này miêu tả, có thể nói vô cùng đồng ý. Mua sắm, không nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, luyện công, dạng này cũng có thể. Làm xong đây hết thảy, La Vân Dương đột nhiên phát hiện, đã tiêu xài 32.000 điểm tích lũy. Nói cách khác, mình bây giờ, chỉ còn lại 3.000 điểm tích lũy. Vốn đang là 35.000 điểm tích lũy thổ hào, chỉ chớp mắt lại biến thành chỉ có 3.000 điểm tích lũy nghèo điều ti. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này chuyện ăn cơm, vẫn phải làm. Ấn mở mỹ thực, La Vân Dương cũng không dám từ trên nhìn xuống, trực tiếp tới giá cả từ thấp đến cao, tỉnh bị đả kích. Kim lộc thịt 100 cân, 100 điểm tích lũy. Cấp C hung thú huyết nhãn thịt bò 1 cân, 300 điểm tích lũy. Cấp C hung thú chuột chuối thịt 10 cân, 3.000 điểm tích lũy. Cấp B hung thú thiết lân mãng thịt 10 cân, 3 vạn điểm tích lũy. Lúc đầu, La Vân Dương cho rằng, kia cơ sở niệm lực tu luyện pháp quyết, đã đủ quý, hiện tại xem ra, cái này ăn, thật đúng là không phải quá đắt ta. Nô, làm sao ăn đâu? Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị làm một chút kim lộc thịt đối phó thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, điểm của mình, lại còn có hơn 2.500.000. Cụ thể tới nói, hẳn là 25.400 điểm tích lũy. Tân Nhân Vương, là Tân Nhân Vương mua tất cả mọi thứ đều là 3 thành gia trị. Trong lòng mừng như điên La Vân Dương, trực tiếp điểm thiết lân mãng thịt 10 cân, dù sao cũng là 3 thành, hắn chịu được. La Vân Dương tiện tay điểm về sau, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, chỉ thấy một kinh diễm phi thường, tuyệt đối khiến người xem qua khó quên mỹ nữ, chính ngẹo đầu nhìn chừng chừng hắn. Cặp kia giống như thu thủy con mắt, càng là tràn ngập tò mò chi sắc. Ngươi nhìn ta chằm chằm xem, như vậy được không? La Vân Dương mặc dù không phải câu nệ người, nhưng là bị như thế một đại mỹ nữ nhìn chằm chằm, vẫn có chút không thích ứng. Hi hi, nghĩ không ra Tân Nhân Vương cũng sẽ quấn bách, nô, ta chính là muốn nhìn một chút, lần này Tân Nhân Vương, đến cùng là bộ dáng gì? Nữ hài ngậm kiều mang giận nói, tố thủ hướng về phía trước rồi ra nói, nhìn, đây là ngươi đặt đồ vật, ta cho đưa tới, mời ký nhận. Đúng rồi, những vũ khí này, đều là có chủ, ngài nếu là tự mình truyền thụ cho những người khác, chính là đối những cái kia võ kỹ người sở hữu khiêu khích, ngươi biết, cái này hậu quả, không là bình thường nghiêm trọng. Cho nên, những vũ kỹ này, chỉ có ngươi có thể sử dụng. La Vân Dương không nghĩ tới bản thân đặt võ kỹ tới nhanh như vậy, tiếp nhận bao khỏa, nói câu cảm ơn, lập tức liền đem môn đóng lại. Chết đồ vật, thật đúng là không là bình thường không hiểu phong tình. Nữ hài mềm mại ánh mắt giống gặp băng tuyết, bị sinh sinh đông cứng ở trong mắt. Vểnh lên miệng nhỏ, móc ra cái gương nhỏ nhìn nhìn bản thân tinh xảo mặt, lẩm bẩm, cái này mị lực cũng không có giảm bớt ta, làm sao gia hỏa này giống như là tại trốn tránh ta giống như. Hẳn là gia hỏa này niên kỷ quá nhỏ nguyên nhân. Khẳng định là như vậy, hừ. Ngươi chờ, ta xem ngươi có thể ngăn cản ta tới khi nào. Tại kiến thức máy tính về sau, La Vân Dương cảm thấy những vũ khí này, hẳn là từng cái nho nhỏ dụng cụ lưu trữ. Thế nhưng là hắn mở hộp ra về sau, mới phát hiện bản thân nghĩ sai. Từng quyển sách, ánh vào hắn đôi mắt bên trong, lại là từng quyển sách. Cổ kính thư tịch, thật cho người ta một loại đẹp hưởng thụ. La Vân Dương lấy ra thứ nhất bản, chỉ thấy phía trên viết, Khai Sơn Bát Pháp, La Khai. Mặc dù sách này chỉ là sao chép kiện, nhưng là kia hùng hồn như núi khí thế, vẫn là tại La Vân Dương nhìn thấy cái này 6 cái chữ trong nháy mắt, vô cùng rõ ràng ánh vào hắn trong lòng. Tại Hưng Long quân trường An Tổng Bộ, La Vân Dương nhìn thấy 7 chữ, là sắc bén vô cùng, vỡ vụn tinh không 6 cái chữ. Mà bây giờ, lộ ra ở trong mắt La Vân Dương 6 cái chữ, lại là hùng hồn vô cùng, tất cả thiên địa nứt 6 cái chữ. La Vân Dương khi nhìn đến cái này 6 cái chữ trong nháy mắt, liền vô ý thức nhắm mắt lại. Đương nhiên, đang nhắm mắt trong nháy mắt, hắn vẫn là đem tinh thần lực của mình, trực tiếp điều đến cao nhất vị trí. Lực lượng, 0.1. Tốc độ, 0.1. Tinh thần, 23.4. Thể chất, 0.1. Cường đại tinh thần lực dưới, lúc đầu mơ hồ cảm thụ, trở nên vô cùng rõ ràng. La Vân Dương đã cảm thấy lúc này, bản thân giống như hóa thân đại địa, một kích bên trong, hùng hồn vô cùng. Loại này hùng hồn lĩnh ngộ, so với Hưng Long quân trường An Tổng Bộ sắc bén, kém một chút, cũng không phải là La Khai chân ý ít, mà là La Vân Dương nhìn thấy, chỉ là một sao chép kiện. Khai Sơn Bát Pháp, mãnh liệt dị thường, trong công kích, lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh phá mạnh. Khai Tông Minh Nghĩa, để La Vân Dương nhãn tỉnh sáng lên, thế nhưng là kế tiếp viết đồ vật, lại làm cho La Vân Dương nhíu mày. Khai Sơn muốn lực mạnh, lực không mạnh, Khai Sơn liền trở thành trò cười, lực không mạnh, thụ thương thường thường là bản thân, cho nên tu luyện Khai Sơn Bát Pháp giả, cần phải tại võ giả cảnh giới, lực lượng đạt tới 3 vạn cân. Nhớ lấy, nhớ lấy. La Vân Dương chăm chú suy tư một chút, cuối cùng quyết định tạm thời không lật. Dù sao võ thần La Khai làm đại liên bang đệ nhất nhân, tuyệt đối sẽ không đối với việc này nói đùa. Bản thân vẫn là chờ lực lượng đạt tới 3 vạn cân về sau rồi nói sau. Võ giả lực lượng 3 vạn cân, xem ra, cái này đại liên bang, thật sự chính là cường giả xuất hiện lớp lớp A. Đem Khai Sơn Bát Pháp buông xuống. La Vân Dương lại mở ra một bản, chỉ thấy trên đó viết linh viên thất dược. Quyển sách này là triệt triệt để in ấn bản, thật mỏng một bản, phía trên trừ mười mấy câu thân pháp khẩu quyết bên ngoài, chính là bảy ăn khớp động tác vẽ. La Vân Dương hiện tại tinh thần đạt đến 23.4, đang hướng phía những cái kia vẽ nhìn qua 2 lần về sau, liền đối vẽ bên trong đồ vật, toàn bộ hiểu rõ ra. Hắn chậm rãi đứng lên, muốn đối cái này linh viên thất dược rèn luyện một chút, lại phát hiện động tác của mình rất chậm. Thuộc tính điều chỉnh bình thường trở lại. Lực lượng, 99. Tốc độ, 20. Tinh thần, 1.8. Thể chất, 10. Xoạt xoạt xoạt. La Vân Dương nhanh chóng nhảy vọt, cũng chính là trong nháy mắt công phu, hắn ngay tại trong phòng, biến ảo 3 cái phương vị. Có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong, nhảy lên 3 cái phương vị, dựa theo trên sách nói, là linh viên thất dược đạt đến nhập môn hoàn cảnh. Có thể lần thứ nhất đạt tới nhập môn. Cái này tự nhiên cùng chính La Vân Dương vừa mới siêu cường ngộ tính có quan hệ. Nếu như không phải hoàn toàn lĩnh ngộ linh viên thất dược chân ý, chỉ sợ quang nhập môn, đều cần một đoạn thời gian rèn luyện. Bản thân sở dĩ vỏn vẹn có thể nhảy vọt 3 cái phương vị, là bởi vì chính mình tốc độ quá chậm, mà dựa theo linh viên thất dược trên sách nói, bản thân luyện tập cái tốc độ này, hẳn là dựa vào quen tay hay việc. Quá phiền thoái, đem tốc độ thuộc tính tăng lên. La Vân Dương một ý niệm, thuộc tính điều chỉnh khí liền đem tốc độ tăng lên tới 10. Khi hắn lần nữa thi triển linh viên thất dược thời điểm, giật mình phát hiện, bản thân nhẹ nhàng nhảy một cái, vậy mà nhảy 8 cái phương vị. Cái này hiển nhiên đã siêu việt linh viên thất dược cực hạn. Thoải mái a, dựa theo trên sách nói, thoáng một cái, liền đem linh viên thất dược cho mát gốc. Trong lòng vui vẻ ngoài, La Vân Dương vô vô đầu của mình, lẩm bẩm, ta luyện tập cái này linh viên thất dược, là vì cái gì, còn không phải là vì tăng lên tốc độ của mình, tăng lên điểm thuộc tính sao. Chậm rãi giảm xuống điểm thuộc tính. Ta từ trên hướng xuống luyện. Một bộ võ kỹ, nếu như từ dưới đi lên từng chút một luyện tập, tự nhiên là khắp nơi bình cảnh, khắp nơi phong cảnh, khắp nơi kinh hỉ, thế nhưng là từ trên hướng xuống luyện, vậy liền giống như trên núi cao thác nước, ầm vang mà xuống, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tốc độ thuộc tính hạ thấp 6, ồ, vậy mà kém một chút không có hình thành 7 thân ảnh, vấn đề xuất hiện ở nơi này. Hạ thấp 5, tại 10 giây đồng hồ bên trong, di động 6 cái vị trí, có một chút không ăn khớp. Một lần, 2 lần, 3 lần. Tại La Vân Dương huấn luyện bên trong, tốc độ của hắn thuộc tính hàng càng ngày càng nhiều, mà linh viên thất dược thân pháp lại là càng ngày càng thuần thục. Đến cuối cùng, La Vân Dương đem tốc độ điểm thuộc tính hạ xuống 3, cũng có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong di động ra 7 cái phương vị. Mà khi La Vân Dương lần nữa giảm xuống điểm thuộc tính thời điểm, hắn phát hiện bản thân lại cố gắng, tối đa cũng chính là 10 giây đồng hồ bên trong di động ra 7 cái phương vị mà thôi. Chương 31, đánh lại nói. Cô. La Vân Dương không cam tâm, còn chuẩn bị luyện tập lại, đáng tiếc lúc này bụng của hắn cũng đã là bụng đói kêu vàng kêu lên. Đặt thiết lân mãng thịt làm sao còn chưa tới? Trong lòng nghi ngờ phía dưới, La Vân Dương không kịp chờ đợi ấn mở bản thân máy tính. Xin ngài đến Khiết Nhã ăn phòng đi ăn cơm. Nhìn bắn ra một hàng chữ, La Vân Dương bất đắc dĩ từ bỏ bản thân tu luyện, dù sao, hắn đói thật sự là quá độc ác. Đem thuộc tính hoàn toàn khôi phục bình thường. Lực lượng, 99. Tốc độ, 3.3. Tinh thần, 1.8. Thể chất, 10. La Vân Dương nhìn mặt bản bên trên tốc độ, đơn giản trợn mắt hốt mồm. Hắn tu luyện linh viên thất dược, vậy mà đem bản thân tốc độ thuộc tính tăng lên 1.3 điểm. Mặc dù không nhiều. Không, hẳn là không ít, thế nhưng là vừa rồi, bản thân vậy mà ngốc ngốc nhất định phải đem tốc độ điểm hạ thấp 3.0, nguyên lai là phí công. Âm thầm đoán trách một câu về sau, La Vân Dương liền vội vã hướng phía Khiết Nhã ăn phòng phương hướng đi tới, nghĩ đến kia mị mị thiết lân mang thịt, La Vân Dương đành phải lưỡi miệng nước miếng, bước chân bất giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi chính là La Vân Dương. Không đợi La Vân Dương đi đến Khiết Nhã ăn phòng, liền có mấy cái thiếu niên chặn La Vân Dương đường đi. Mấy người thiếu niên này nhìn qua quần áo ngăn nắp, hơn nữa nhìn bọn họ tư thế, đại khái cũng có chủ thứ phân chia, cái kia người mặc màu trắng quần áo, nhìn qua cho người ta một loại không nhốn bụi trần cảm giác thiếu niên, hẳn là mấy người chủ tâm cốt. Hắn không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Mà nói chuyện, thì là một người mặc màu đen quần, cầm trong tay một chuôi hạt châu, tóc không biết dùng thứ gì, vậy mà cho người ta một loại có sừng có sức sống cảm giác, đây là một nhìn qua rất là phong cách thiếu niên. Không biết. Đây là La Vân Dương nhìn thấy ba người này phản ứng đầu tiên, hắn hiện tại bụng rất đói, cũng không có tâm tư cùng này mấy đầu đất dây dưa. Có chuyện gì sao? Có việc mau nói. Bởi vì không biết, hơn nữa lần đầu tiên cảm giác cũng không phải là quá tốt, cho nên La Vân Dương trong giọng nói, mang theo như vậy một tia không kiên nhẫn. La Vân Dương, đây là Đức Ca, cũng là ngươi vận khí tốt, chúng ta Đức Ca coi trọng ngươi, chúc mừng ngươi à, từ đó về sau, chính là chúng ta bên trong một thành viên. Tay kia bàn hạt châu thiếu niên toàn thân ngứa mà cười to nói, gọi Đức Ca, về sau cam đoan ngươi không ăn thiệt thòi. Hơn nữa, Đức Ca sẽ còn cho ngươi không ít chỗ tốt, ha ha ha. Biết không, Đức Ca thu tiểu đệ, kia là rất kén chọn. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, này mấy nhìn qua không phải người lương thiện ra hỏa tìm bản thân, khẳng định không có chuyện gì tốt. Huống chi mình bây giờ đói bụng, cùng bọn hắn lãng phí thời gian nào. Cho nên La Vân Dương cũng không đáp lời, một mực hướng Khiết Nhã ăn phòng phương hướng đi tới. Uy. Ta nói La Vân Dương, thức thời một chút, đừng mẹ nhà hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi kia tân nhân vương xưng hảo, ngươi không cảm thấy dâu ông nọ cắm cằm bà kia rồi sao? Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, cái danh xưng này, hẳn là Đức Ca mới đúng. Ngươi nghe nói qua Vạn Đức tập đoàn sao? Đức Ca chính là Vạn Đức tập đoàn người thừa kế, lão nhân gia ông ta đã có thể nhất niệm để ngươi lên thiên đường, cũng có thể nhất niệm để ngươi xuống địa ngục. Ngươi mẹ nó không muốn không biết điều. Tay kia cầm hạt châu thiếu niên gặp La Vân Dương nhìn cũng không nhìn bản thân một chút, nhất thời liền nổi trận lôi đình, ngón tay hắn La Vân Dương, tràn đầy khinh người ngạo khí. Mà kia người mặc màu trắng quần áo thiếu niên, đôi mắt bên trong càng là lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Vạn Ước tập đoàn, La Vân Dương chưa nghe nói qua, nhưng là mấy người này ý đồ đến, hắn lại rõ ràng. Nguyên lai bọn gia hỏa này, nhìn chúng chính là hắn tân nhân vương xưng hảo. Khác danh hiệu vinh dự, La Vân Dương có lẽ không thèm để ý, nhưng là tân nhân vương danh hiệu vinh dự. La Vân Dương không cho phép nó sa sút. Ba thành giá cả, đối với La Vân Dương tới nói, đơn giản chính là một thiên đại phúc lợi. Bất kể là ai, cũng không thể cướp đi hắn tân nhân vương mũ. Mấy người thiếu niên này, nói một chàng, đơn giản chính là muốn hắn tân nhân vương mũ mà thôi. Các ngươi không phải tới từ Trường An. La Vân Dương nhìn kia màu trắng quần áo thiếu niên hỏi. Màu trắng quần áo trên mặt thiếu niên hiện lên một tia không kiên nhẫn, hắn cái biểu tình này rơi vào thuộc hạ trong mắt, tự nhiên là phi thường khó chịu. La Vân Dương, chúng ta đến từ Ma Đô, biết Ma Đô sao? Đây chính là chúng ta phương Đông 13 thành đệ nhất thành. Thức thời, tranh thủ thời gian cho Đức Ca xin lỗi, Đức Ca đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi tiểu nhân vật như vậy chấp nhận. Ma Đô, phương Đông 13 thành bên trong đệ nhất thành, có thể nói toàn bộ phương Đông kinh tế trung tâm, đều tại Ma Đô bên trong. Nhưng là cái này cũng không thể đối La Vân Dương như thế nào. Các ngươi đối ta trở thành tân nhân vương không phục phải không? La Vân Dương không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Kia không nhốn bụi trần thiếu niên khẽ to mày, sau đó không nói một lời hướng về phía tay cầm châu chuỗi người trẻ tuổi nhìn thoáng qua. Quần đen thiếu niên đối với không nhốn bụi trần thiếu niên rất là e ngại, hắn hừ một tiếng nói, La Vân Dương, nghe nói tốc độ ngươi rất nhanh. Cũng bởi vì tốc độ của ngươi, cho nên ngươi trở thành tân nhân vương, tới tới tới, ca ca đứng ở chỗ này, để ngươi đánh, xem ngươi có thể đánh ở ta sao. Nếu là hơn đâu? ngươi liền ngoan ngoãn đem tân nhân vương vị trí nhường lại, nói cho ngươi, vị trí này, không phải ngươi một tiểu tử nghèo có thể chiếm cứ. Ngay tại quần đen thiếu niên đang khi nói chuyện, La Vân Dương liền đem tốc độ của mình điều chỉnh đến 7. Linh viên thất dược, trong vòng 3 giây hoàn thành. 3333. Tiếng bạt thai giống như pháo, vang lên rất nhanh, biến mất càng nhanh, mà ở đây tiếng bạt thai về sau, càng có một thân ảnh, xuất hiện ở chúng thiếu niên 10 mét bên ngoài. Quần đen thiếu niên bụng mặt, hắn mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng là La Vân Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức hắn còn làm ra phản ứng, La Vân Dương bàn tay, đã vội vàng không kịp chuẩn bị thiên tại hắn trên mặt. Đức ca, hắn dám đánh ta. Quần đen thiếu niên thẹn quá hóa giận, hướng về phía kia áo trắng quần trắng thiếu niên khóc lóc kể lể. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói hết lời, cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì chẳng những là hắn, liền ngay cả hắn một mực tôn thờ Đức ca, lúc này cũng dùng chính mình tay, thật chặt bụng mặt. Kia sống an nhàn sung sướng trên mặt, mang theo một rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi lại dám đánh ta. Kia màu trắng quần áo thiếu niên rõ ràng không bị qua bậc này vũ nhục, hắn cho rằng chỉ cần hắn tỉnh dậy, toàn thế giới đều tỉnh dậy, mà hắn ngủ, toàn thế giới liền đều phải đi theo hắn cùng một chỗ ngáy ngủ giống như. Ngươi tự tìm. La Vân Dương nết miệng lên, không khách khí chút nào nói, không phục, còn có thể tiếp lấy lại đến.